Luân hồi nhạc viên chương 4800 tới chương 4826. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dung Hỏa cự nhân bị thương, dù là Tô Hiểu cũng khó lòng xoay sở. Thuộc điều chế dược tề của Hán Thiên về tăng cường vĩnh cửu, còn về điều trị sâu thì quả thực không bằng những năng lực như ám dương trị liệu thuộc loại năng lực vô dụng trong chiến đấu, chu kỳ điều trị dài, thấy hiệu quả chậm. Ngoài ra, đồ tể Thons có đệ tử là Usha. Mỗi lần ra ngoài lịch luyện, Usha khó tránh khỏi bị thương. Tòa thánh âm U có một trị liệu giả, giúp đỡ rất nhiều cho cô ấy. Về ý nguyện của Freya, ở thế giới vĩnh quang nơi tụ tập những cường giả, hơn nữa lại toàn là người phe mình, Freya mừng còn không kịp. Có lẽ lần sau đến tòa thánh âm U, Freya cũng sẽ coi nơi này như nơi tụ tập. Tra thanh đao dài vào bao, cắm vào đai đao bên hông, Tô Hiểu cất bước hướng về ngọn tháp trung tâm. Đi vào tầng 1, linh hồn lực lượng nồng đậm lan tràn, sinh mệnh giá trị của hắn bắt đầu tụt xuống. Tuy nhiên, với sinh mệnh giá trị khổng lồ, cộng thêm 1.650 điểm cường độ linh hồn tạo ra kháng tính sát thương linh hồn, hắn vẫn có thể tiếp tục tiến sâu hơn. Thuận theo cầu thang hướng xuống dưới hàng trăm mét, lại đi qua một hành lang, một không gian dưới lòng đất đập vào mắt. Nơi này vừa xảy ra chiến đấu không lâu, linh hồn lực lượng bành trướng khiến nơi đây tan hoang. Trong không gian dưới lòng đất rộng hơn vạn mét vuông này, linh hồn năng lượng màu lam huỳnh quang tựa như mạch lạc phân bố trên mặt đất và trần nhà. Một bộ khô lâu màu máu đang ở phía trước một quái vật thịt nhão màu trắng xám. Ngón trỏ của bộ xương chỉ xuống, khiến quái vật thịt nhão chết đi vẫn giữ tư thế quỳ. Quái vật thịt nhão này chính là tổ linh hắc ám của thành trì hộ độ. Ở phía sau hơn, một màn quang màu lam trong suốt bao phủ một y linh hồn thần thụ cao mười mấy mét. Trên thân chính của y linh hồn thần thụ có một quả màu lam trong suốt như trái tim đang đập, chính là y linh hồn thần thụ quả. Ở góc tường phía bắc, ngồi một thân ảnh khô héo, tóc bạc. Trên đầu hắn vẫn đội dị linh hồn vương miện, đó chính là Chát Lơ. Bước lên phía trước, Tô Hiểu đưa tay chụp lấy y linh hồn vương miện. Quang mang đen đỏ trên vương miện phun trào, nhưng cuối cùng vẫn biến mất, bị Tô Hiểu thu hồi và phong ấn trở lại vào y nguyên tội chi thư. Cuối cùng, hiện tại Tô Hiểu vẫn đang nắm giữ y linh hồn vương miện y về mặt nhân quả. Nếu y linh hồn vương miện bị bộc phát dục vọng nguyên tội, Tô Hiểu sẽ không dễ chịu. Nhưng về sau, chỉ cần ở nguyên tội chi thư y còn tồn tại một ngày, để linh hồn vương miện y đừng hòng thoát ra dù chỉ một giây. Còn về việc vì sao y linh hồn vương miện y không nuốt chửng y linh hồn thần thụ quả, nó đã nuốt chửng tổ linh hắc ám, cũng đã ăn một phần. Nếu y linh hồn vương miện y muốn tất cả, thì Tô Hiểu cũng không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên, từ nay về sau, sẽ không có loại hợp tác gọi là thể diện nữa. Linh hồn vương miện y sẽ tiếp tục bị phong ấn. Linh hồn vương miện y vừa bị phong ấn trở lại, giáo chủ hắc ám Chát Lơ ở trạng thái chết, hồi quang phản chiếu mở to hai mắt. Hắn lập tức đưa tay, chuẩn bị dẫn động y linh hồn vương miện y ban cho lực lượng. Nhưng sau khi nhìn rõ tình huống xung quanh, tay hắn vô lực rũ xuống. Bi quay à, ta, suýt nữa thua rồi, chiến đấu được một nửa thì bị dục vọng nuốt mất. May mắn có Genet, nhưng hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Đến cuối cùng, ta đã giải quyết tổ linh. Thế nào? Lão tử mạnh chứ? Khụ khụ khụ. Giáo chủ hắc ám Chát Lơ ho khan dữ dội, máu phun ra. Nhưng mặt hắn tràn ngập nụ cười sảng khoái. Bi quay à, thành hộ độ, đô găng, giao cho ngươi vậy. Không, kì. Cái gì? Giáo chủ hắc ám Chát Lơ hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc, loại phó thác lúc lâm chung này thường sẽ không bị từ chối, dù chỉ là lời an ủi miệng, không nhất thiết phải thực hiện. Cư dân thành hộ độ, có lựa chọn của riêng họ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, giáo chủ hắc ám Chát Lơ sững sờ một lúc, sau đó khóe miệng chảy máu cười lớn. Cười đến mức lại liên tục ho khan. Hắn nói, Ê Bi Que, người nói, quá đúng. Là ta thiển cận rồi. Tương lai của thành hộ độ, nên do cư dân thành hộ độ lựa chọn. Nói đến đây, hơi thở của giáo chủ hắc ám Chát Lơ bắt đầu gấp gáp. Hắn nói, Ê Bi Que, ta, thời gian, không còn nhiều. Ta chỉ là thử xem, cố gắng giữ một hơi, có thể gặp lại ngươi hay không. Bây giờ, đã thấy được. Đến gần một chút, lại gần. Chờ Tô Hiểu đến gần hơn một chút, giáo chủ hắc ám Chát Lơ nói nhỏ, y thánh địa Đu Cai, ở, trên, thành Dung Hỏa. Dưới, là, cạm bẫy, ê. Nói đến đây, hai mắt của giáo chủ hắc ám Chát Lơ hoàn toàn ảm đạm. Vị giáo chủ hắc ám này, vốn dĩ tà ác, nhưng bị vực sâu xâm nhập bức bách đi lên chính đạo, đã chết. Đi tới phía trước ở linh hồn thần thụ, màn quan bảo vệ thần thụ bị huyết khí đánh nát. Tô Hiểu một tay đâm vào thân cây, trong sự rung rẩy như vật sống của y linh hồn thần thụ, lấy ra y linh hồn thần thụ quả. Ngươi thu được linh hồn thần thụ quả. Linh hồn thần thụ quả, sau khi ăn, vĩnh viễn tăng 75 điểm cường độ linh hồn, cấp độ năng lực cơ bản hệ linh hồn tăng lên LV8, nhưng sẽ rơi vào trạng thái mục nát linh hồn kéo dài 35.862 ngày tự nhiên. Thu hồi linh hồn thần thụ quả, Tô Hiểu quay người đi ra ngoài ngọn tháp trung tâm. Do linh hồn lực lượng chống đỡ nơi này dần tiêu tán, tòa kiến trúc này bắt đầu sụp đổ. Lúc đi ra khỏi ngọn tháp, tòa kiến trúc này đã phong hóa đến mức gần như sụp đổ. Hạt nhân lửa không rõ tung tích. Có lẽ là đại sư linh hồn đã lấy đi. Vị giáo sĩ già đó sẽ không mạo hiểm như vậy. Thực tế, lựa chọn của giáo sĩ là đúng. Trước khi lấy hạt nhân lửa, Tô Hiểu đã ký một khế ước với thứ này. Nếu không có gì bất ngờ, khế ước thành thạo đến một mức độ nhất định, ký một khế ước có thời hạn với vật chết vẫn có thể thực hiện. Nội dung khế ước này rất đơn giản, đồng thời chỉ có thể thực hiện một lần. Đó là Tô Hiểu có thể dựa vào lần thực hiện khế ước này để biết vị trí hiện tại của hạt nhân lửa. Đoàn tàu lãnh chúa khởi động. Trạng thái hiện tại của Tô Hiểu rất tốt. Đã đến lúc đi đến quốc gia của người khổng lồ do nghị trưởng Ugubaya cai trị, tức là địa thành dung hỏa. 3 giờ sau, ở khu vực cực bắc của thế giới này, bóng tối đặc biệt dày đặc. Bầu trời một màu đen kịt, không nhìn thấy chút ánh nắng tàn nào. 2 thân ảnh, một vạm vỡ một mảnh mai, đều dừng bước. Đó chính là đại giáo chủ vực sâu và Malim Ena. 2 người nhìn bức tường cao xa xa, đó là bức tường thành của thành dung hỏa. Biểu cảm của Malim Ena lúc này đặc biệt đặc sắc, bởi vì lúc này trong thành dung hỏa, một cây nấm khổng lồ che trời đang sinh trưởng khỏe mạnh. Tiếng gầm rú của đoàn tàu chạy tốc độ cao ẩn ẩn truyền đến từ dị không gian. Một cổ đoàn tàu tựa như mảnh thú sắt thép thoát ly khỏi dị không gian, dừng lại. Đại giáo chủ vực sâu cởi bỏ áo bào đen, tiện tay ném sang một bên. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu bước xuống đoàn tàu, nói với Malim Ena bên cạnh, để chuẩn bị chiến đấu. Hạ, ý. Malim Ena nghi hoặc nhìn đại giáo chủ vực sâu. Điều này khiến sắc mặt của đại giáo chủ vực sâu hơi khó coi, sửa lại, đây là kẻ địch của chúng ta. Đừng mà. Đây là kẻ địch của ngươi thì có, lão ca. Ta cũng không biết hắn là ai. Hơn nữa chúng ta chỉ là hợp tác tạm thời, à không, là giao dịch tạm thời. Ngươi giúp ta tìm được phương pháp an toàn tiến vào tầng trung hạ vực sâu, ta giúp ngươi điều trị tốt cánh tay trái. Kết quả ta và ngươi, liên tục tế điện cho người khác 2 lần. Bây giờ muốn tìm nghị trưởng, ta đoán, cũng không quá lạc quan. Ngươi xem cây nấm lớn kia, ngươi cũng quá không đáng tin cậy rồi. Lúc Malim Ena nói chuyện, nàng lùi lại mấy bước, một tay chống nạnh mỉm cười tỏ ý, nàng không quen đại giáo chủ vực sâu. Tô Hiểu vừa bước xuống từ đoàn tàu, lập tức đeo chiếc mặt nạ hô hấp do bố bố Ung chế tạo. Chiếc mặt nạ mang phong cách steampunk này có thể loại bỏ tối đa các bào tử trong không khí. Đúng vậy, kể cả những bào tử cấp độ dị tồn tại hư không cũng không thoát khỏi giác quan của Tô Hiểu khi bay vào phạm vi cảm ứng của hắn. Đây chính là điểm mạnh của tuyệt đối cảm giác. Đại giáo chủ vực sâu rất mạnh, thời kỳ đỉnh phong hắn đã gần như thăng cấp chí cường đỉnh phong. Cần biết rằng, một tồn tại hệ vực sâu có năng lực bất tử cấp khái niệm như đại giáo chủ vực sâu muốn đạt đến chí cường đỉnh phong khó khăn gấp nhiều lần, thậm chí hơn nữa, so với các hệ thống khác. Đó là cái giá của sự bất tử cấp khái niệm. Hiện tại, Tô Hiểu rất chắc chắn rằng với các thủ đoạn hiện có, hắn không thể giết chết đại giáo chủ vực sâu. Nếu không, nhóm diệt pháp giả đời trước đã không phong ấn hắn vào thế giới vĩnh quang. Ngược lại, không một thành viên nào của gia tộc Dukai bị phong ấn vào thế giới vĩnh quang, điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Phong ấn đại giáo chủ vực sâu vào nguyên tội chi thư là điều không thể. Trước hết, đối phương không phải là đồ vật. Nguyên tội chi thư chủ yếu nhắm vào những tồn tại bán linh hồn như nữ hoàng vĩnh dạ hoặc vật phẩm nguyên tội. Ngay cả khi tìm được thời cơ phong ấn, với năng lực dự cảm nguy hiểm của đại giáo chủ vực sâu, hắn sẽ chọn tự hủy ngay trước khi bị phong ấn, sau đó đoạt xá một giáo chủ hắc ám nào đó ở thế giới khác để phục sinh. Việc tiêu diệt triệt để giáo hội hắc ám đã được nhiều thế lực lớn thử trong 3 kỷ nguyên tinh giới, nhưng không thành công. Có một kẻ địch không thể bị giết chết rõ ràng là một mối họa ngầm khổng lồ, chưa kể, đối phương còn đang dần khôi phục thực lực. Thử hỏi, đại giáo chủ vực sâu vì sao lại bị phong ấn trước đây? Câu trả lời là, vào kỷ nguyên thứ 2, đại giáo chủ vực sâu đã gieo rắc tín ngưỡng hắc ám trong tinh giới, không kiềm chế giáo hội hắc ám, dẫn đến nhiều thế giới trung và cao cấp lâm vào hỗn loạn và tàn sát. Thu hoạch được lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, đại giáo chủ vực sâu lúc đó có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Như câu nói ngày cuồng có mưa, người cuồng có họa, đại giáo chủ vực sâu cuồng không được bao lâu, đã có diệt pháp giả đến gõ cửa. Sau đó là cuộc sống tù đầy 10 vạn năm tại thế giới Vĩnh Quang. Khi Tô Hiểu đến thế giới Vĩnh Quang, so với sự thù hận với diệt pháp giả, đại giáo chủ vực sâu rõ ràng muốn trốn thoát hơn. Với thể chất vực sâu của đại giáo chủ vực sâu, ước chừng tuổi thọ của hắn phải đến hàng chục vạn năm. Lúc trước hắn cuộc khởi, tuổi đời chỉ hơn nghìn năm. Tính theo tỷ lệ tuổi tác, chắc chắn là trẻ người non dạ. Sau 10 vạn năm bị giam cầm tại thế giới Vĩnh Quang, thái độ nội tâm của đại giáo chủ vực sâu về cơ bản là đã trung thực, nhưng vì quá sĩ diện nên sẽ không cầu xin tha thứ. Cũng vì vậy, sau khi được tự do, đại giáo chủ vực sâu không đi khắp nơi gieo rắc tín ngưỡng hắc ám. Chưa nói đến trận đòn năm xưa quá tàn khốc, với cục diện tinh giới hiện tại, việc đi khắp nơi truyền bá tín ngưỡng hắc ám không phải là ngông cuồng, mà là não tàn. Mục tiêu hiện tại của đại giáo chủ vực sâu chỉ có một, không ngừng tận dụng ưu thế của bản thân để nâng cao chiến lực, ít nhất cũng phải vượt qua đỉnh phong trước đây, leo lên vị trí chí cường đỉnh phong đã ẩn ẩn chạm tới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành một trong những người chủ đạo trong biến động tinh giới sắp tới. Đương nhiên, vì bị giam cầm quá lâu, dạ tâm đã suy yếu nghiêm trọng. Hiện tại, đại giáo chủ vực sâu càng có xu hướng sau khi mạnh mẽ mới thực sự ổn định, chứ không phải bị cuốn vào sự kiện lớn sắp tới của tinh giới, dẫn đến thân bất do kỷ. Có thể nói, việc cải tạo tù nhân tại nhà tù Vĩnh Quang cũng có hiệu quả nhất định. Dù sao nơi đó nguyên tố quá đậm đặc, đến cả một ngọn cỏ cũng không mọc được. 10 vạn năm quá dài đằng đẵng, đủ dài để một người kiêu ngạo như đại giáo chủ vực sâu cũng bắt đầu suy ngẫm trong sự nhàm chán kéo dài. Mâu thuẫn lúc này là toàn bộ cánh tay trái của đại giáo chủ vực sâu bị tam trảm hồn. Tổn thương linh hồn này khiến tốc độ khôi phục thực lực của hắn rất chậm, càng đừng mơ vượt qua đỉnh phong năm xưa. Đối đầu với diệt pháp giả, trước đây đại giáo chủ vực sâu trong lòng có một ngọn lửa. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được diệt pháp giả này ít nhất đạt đến đỉnh tiêm chí cường, ngọn lửa vô danh trong lòng đại giáo chủ vực sâu đột nhiên tắt đi hơn phân nửa. Hắn ước tính, xác suất hắn chết đi trọng sinh trong lần giao phong này vượt quá 9 phần. Hiện tại hắn cũng là đỉnh tiêm chí cường không sai, nhưng cuối cùng, năng lực của diệt pháp giả này lại khắc chế hắn. Đúng vậy, Tô Hiểu khắc chế đại giáo chủ vực sâu. Nguyên nhân là đại giáo chủ vực sâu là một cường giả hệ tâm linh hắc ám. Miễn trừ khống chế tâm linh thông thường mà các đao thuật tông sư sở hữu không thực sự chống lại được đại giáo chủ vực sâu. Vấn đề là, năng lực đao thuật tông sư của Tô Hiểu ở phương diện này có cường độ đặc biệt bất thường. Tình huống thú vị đặc biệt này cứ thế xuất hiện. Tô Hiểu thực sự không muốn tiếp tục dây dưa chém giết với một kẻ không thể giết chết như vậy. Nói một câu không dễ nghe, giết đối phương ngay cả phần thưởng liên kích cũng không có. Hơn nữa, tên này hiện tại không gây nguy hại gì cho tinh giới, dẫn đến việc đánh chết hắn cũng không thể kích hoạt nhiệm vụ của cây hư không. Phía đại giáo chủ vực sâu, hắn càng không muốn trở mặt với một diệt pháp giả chỉ trong thời gian không lâu đã tăng vọt chiến lực lên mấy cấp bậc. Huống hồ không biết chừng một ngày nào đó, kẻ này lại tìm được biện pháp tiêu diệt hoàn toàn mình. Không phải đại giáo chủ vực sâu không tự tin vào sự bất tử bất diệt của bản thân, mà là thực sự không yên lòng khi đối mặt với một kẻ đã phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại cha. Thế nhưng, hai bên đều không phải là người chủ động hòa đàm. Một kẻ lãnh đạm sát phạt quả quyết, một kẻ hắc ám kiêu ngạo cô độc. Vận mệnh thật kỳ diệu. Hôm nay vừa vặn có một kẻ vừa có thân phận, vừa có thực lực, cộng thêm không biết xấu hổ, à không, có lúc là dứt khoát không cần mặt mũi, có mặt tại đây. Ma Lim Ena chống một tay vào hông ở một bên, vẻ mặt cười hì hì, rõ ràng đang nói, đánh nhau đi, mau đánh nhau đi, lão nương đã chuẩn bị sẵn sàng xem náo nhiệt rồi. Ánh mắt của Ma Lim Ena vô tình liếc qua, nhìn thấy A Mổ cao lớn vạm vỡ. Điều này khiến nàng nhíu mày thanh tú, cắn móng tay cái suy tư. Nhân phẩm của tộc Grimm thực sự tồi tệ không sai, nhưng chỉ số thông minh của tộc Grimm nhìn chung đều rất cao. Ma Lim Ena nheo mắt nhìn A Mổ, sau đó tầm mắt quay lại hướng Tô Hiểu, cuối cùng nhìn về phía đại giáo chủ vực sâu. Mắt nàng càng lúc càng sáng. À, Ma Lim Ena phát ra những tiếng quái dị trong miệng, hai tay vỗ vào nhau, vẻ mặt tỏ ra nàng có biện pháp. Hai vị. Cô chờ chút đã đánh. Ma Lim Ena hô to lên. Tô Hiểu vừa chuẩn bị bộc phát huyết khí, động tác chậm lại. Đối diện, bóng tối của đại giáo chủ vực sâu cũng dịu đi vài phần. Hai vị, các ngươi có ân oán gì không thể hóa giải, nhất định phải phân định sống chết sao? Cho dù có, lão ca này là không thể giết chết. Ân oán của các ngươi sẽ giống như một mớ hồ tương, khuấy tới khuấy lui, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Ma Lim Ena nói đến đây, giơ tay lên làm động tác tỏ ý không có ý nghĩa. Nàng nhập vai đại từ đại bi tiếp tục nói, không bằng chúng ta gác lại ân oán, trong lòng tràn đầy cảm kích và. Lời nói của Ma Lim Ena nói đến đây, nàng nhìn thấy thiên sứ chiến đấu Kellyn bước xuống từ đoàn tàu, sắp sửa tham gia vào trận tử chiến. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Kellyn tiếp tục cẩu, dù sao trước đó đã bàn bạc các hạng mục hợp tác. Kellyn vừa xuống xe, Ma Lim Ena đã bước nhanh tới trước, nụ cười trên mặt từ vẻ cười đùa biến thành sự chân thành. Chào quý cô, xin hỏi quý cô là hệ cảm giác sao? Ê! Kellyn hơi ngơ ngác. Nàng đánh giá Ma Lim Ena từ trên xuống dưới. Ena mặc áo cuốn ngực, bên ngoài là áo sơ mi trắng rộng rãi không cài nút, hoàn toàn mở rộng. nửa dưới mặt quần sóc ngắn. Sau lưng đeo hai chiếc liềm chiến cán ngắn, giữa hai chiếc liềm nhỏ có một sợi khóa nhỏ bằng ống tinh dày bằng ngón tay cái. Đáy mắt nàng đen kịt, còn người có ánh sáng trắng vàng mờ ảo. Ta là... Không biết vì sao, Kè liền có chút khẩn trương. Quá tốt. Ta hiện tại đặc biệt cần tìm một vị đồng nghiệp cảm giác hệ hợp tác. Vì việc này, ta nguyện ý chi ra một khoản thù lao rất hậu hĩnh, chắc chắn có thể làm nàng hài lòng. Khi nói chuyện, mà Liêm Anna đã bất động thanh sắc nắm lấy tay Kè Liên. Ban đầu, Kè Liên không cảm thấy gì đặc biệt, dù sao cả hai đều là nữ giới. Nhưng ngón cái của đối phương cứ vuốt ve trên mu bàn tay nàng, khiến nàng dần cảm thấy không ổn. Bỗng nhiên, mà Liêm Anna như nghĩ ra điều gì đó. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu và đại chủ giáo vực sâu đang nhìn nàng với ánh mắt không thiện ý. Chỉ nửa phút trước, chính nàng là người đã bảo hai người dừng tay, nhưng khi nhìn thấy Kè Liên, mà Liêm Anna lại bỏ mặc cả hai. Điều này khiến Ma Liêm Anna thầm mắng mình vô sỉ. Gặp được một cô nàng cảm giác hệ quyến rũ đến vậy, sao có thể để những chuyện lặt vặt của hai gã kia làm phân tâm được? Để đảm bảo sự hợp tác thuận lợi hơn trong tương lai, ta có vài vấn đề cần nàng giải đáp. Nụ cười của Ma Liêm Anna càng thêm rạng rỡ. À, Kè Liên đã hoàn toàn mơ màng. Năm nay nàng bao nhiêu tuổi? Chắc chắn vẫn chưa có bạn trai nhỉ? Nhìn dao động mệnh nguyên của nàng, tuổi chắc chắn không lớn. Ở tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy, chắc chắn là chưa từng yêu đương rồi. Tốt quá. Khụ, nhưng quá hiếu thắng cũng không tốt đâu. Nàng nặng bao nhiêu? Thích kiểu người nào? Ma Liêm Anna bắt đầu liên tục đặt câu hỏi. Đến khi nàng hỏi đến số đo ba vòng của Kè Liên, Kè Liên cảnh giác lùi lại mấy bước nhanh chóng, nhìn Ma Liêm Anna bằng ánh mắt như nhìn kẻ biến thái. Ta dựa, cảm giác quen thuộc này. Ba Ha cũng kinh hãi. Dù sao ở thế giới trước, nó vừa mới gặp Grim Geryon. Người trước mắt này quả thực là phiên bản Grim Geryon của kỷ nguyên thứ ba, phiên bản trẻ tuổi. Điều này khiến Ba Ha theo bản năng hỏi, ha ha, ta đoán nàng họ Grim. Sao ngươi biết? Ngoạ tàu. Ba Ha kinh hãi suýt chút nữa dựng lông. Ma Liêm Anna có chút luyến tiếc nhìn Kè Liên. Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra điều gì đó, nụ cười trên mặt rạng rỡ cực độ. Hai vị, hay là chúng ta làm một giao dịch thế nào? Sau giao dịch này, chúng ta sẽ xóa bỏ hết ân oán cũ mới, thế nào? Ma Liêm Anna mở lời. Khi nói, nàng còn nhìn quanh vào trong tàu, tiếc là kính một chiều, nàng không nhìn thấy bóng dáng Kè Liên. Ý gì? Khi Ba Ha nói, nó đang đậu trên vai Tô Hiểu. Ba Ha đã rất thành thục trong việc ứng phó các sự kiện, không cần ánh mắt của Tô Hiểu cũng biết ý của hắn. Nó đương nhiên cũng nhận ra rằng lão đại của mình hơi chán ghét việc tranh chấp với khái niệm cấp bất tử như đại chủ giáo vực sâu, quả thực là không có lợi lộc gì. Ta cùng vị này, chiến ngu huynh. Ma Liêm Anna dò hỏi một cách thăm dò. A Mổ, nó tên A Mổ. Ba Ha sửa lại. À, A Mổ ngươi khỏe. Ma Liêm Anna gật đầu chào A Mổ, sau đó tiếp tục nói, từ tình huống của ta và A Mổ, ta có thể đánh giá một điều. Nó đã sống sót qua sự ăn mòn của lực lượng vực sâu mà lẽ ra phải khiến nó chết đi 10 lần, 100 lần, thậm chí còn gặp họa được phúc. Đừng nghi ngờ điều này, ta là Ma Liêm. Nói đến đây, Ma Liêm Anna nhặt một cành cây nhỏ, vừa khoa tay vừa nói tiếp, cho nên ta suy đoán, trong tiểu đội của các ngươi, có một thành viên có trình độ nghiên cứu về vực sâu đặc biệt cao. Nghe Ma Liêm Anna nói vậy, Ba Ha im lặng, bởi vì loại vấn đề này không phải là điều một người tùy tùng như nó nên trả lời. Đúng vậy. Lời nói của Tô Hiểu làm Ma Liêm Anna vỗ tay. Vậy ba vấn đề của chúng ta đều giải quyết hoàn hảo rồi. Ta đề nghị, lên tàu nói chuyện chứ. Như vậy, chúng ta có thể thể hiện thành ý sơ bộ với nhau. Tô Hiểu không nói gì. Đại chủ giáo vực sâu trầm mặc một lát, nói, có thể. Nói xong, ánh mắt của đại chủ giáo vực sâu chuyển sang Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp hành động. Hắn sải bước lên tàu lĩnh chủ, tạm thời tắt chế độ phòng ngự đối địch. Một lát sau, trên tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu ngồi đối diện đại chủ giáo vực sâu, Ma Liêm Anna ở một bên. Nhìn qua, giống như Tô Hiểu và đại chủ giáo vực sâu đang chơi cờ, Ma Liêm Anna làm trọng tài. Ma Liêm Anna hắn giọng, nói, trước hết hãy nói mục đích của ta. Thực lực của ta đã đến bình cảnh, cần một thông đạo an toàn để tiến vào khu vực trung hạ tầng của vực sâu. Sau đó, từ đó lại leo trở về thế giới vật chất. Đây là cơ hội để ta tiến thêm một bước. Diệt Pháp huynh, điểm này, người chắc chắn có thể làm được. Có thể. Quá tốt. Ma Liêm Anna vỗ tay một cái, tiếp tục nói, để báo đáp, ta sẽ giúp đại chủ giáo vực sâu chữa trị nhân quả cánh tay trái bị mất do bị đa trọng trảm hồn. Nghe được lời này, ánh mắt của đại chủ giáo vực sâu khẽ động, gật đầu tỏ vẻ đây là giao dịch nó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, một giây sau, Tô Hiểu và Malim Ena đều nhìn về phía đại chủ giáo vực sâu. Cả Tô Hiểu và Malim Ena đều đã đưa ra con bài trong giao dịch này, tình hình hiện tại của đại chủ giáo vực sâu không nghi ngờ gì là Bạch Phiêu. Đại chủ giáo vực sâu rõ ràng điều này. Hắn nắm chặt hai tay, trầm ngâm một lúc, nói, ta có một bí pháp hồn kỹ, có thể tư dưỡng bản nguyên sinh mệnh. Nói xong, đại chủ giáo vực sâu lấy ra một quyển trục đen nhánh, đặt lên bàn. Có thể thấy, quyển trục này từng rơi vào vực sâu, sau đó được đại chủ giáo vực sâu lấy được. Tô Hiểu cầm lấy quyển trục trên bàn, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được nghi thức tẩm bổ linh hồn quyển trục. Nghi thức tẩm bổ linh hồn. Xuất xứ, kỷ nguyên thứ hai tháp chung linh hồn. Loại hình, vật dẫn nghi thức, vật phẩm cốt lõi nghi thức. Hiệu quả, có thể thông qua bản ghi chép trên quyển trục này để bố trí nghi thức tẩm bổ linh hồn. Nếu người nắm giữ chưa nắm vững năng lực cơ bản hệ linh hồn liên quan, có thể sử dụng quyển trục này làm cốt lõi nghi thức, từ đó bố trí nghi thức. Với cái giá phải trả, quyển trục nghi thức này sẽ bị tiêu hao hết. Hiệu quả nghi thức, dựa trên cường độ linh hồn hiện tại của người được lợi từ nghi thức, vĩnh viễn tăng thêm giá trị sinh mệnh này. Biên độ tăng thêm là, mỗi điểm cường độ linh hồn hiện tại, vĩnh viễn tăng thêm 850 điểm giá trị sinh mệnh cơ bản. Cảnh cáo, nghi thức này chỉ có thể được lợi nhiều nhất một lần. Nếu hai lần chịu đựng nghi thức này, chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn linh hồn, mang lại hậu quả nghiêm trọng không thể đảo ngược. Giới thiệu sơ lược, mối quan hệ giữa hồn và thể còn kỳ diệu hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Tô Hiểu buông xuống quyển trục, nghi thức tẩm bổ linh hồn. Thứ này vô cùng phù hợp với hắn. Vấn đề là, hắn không có thứ này, nhiều nhất là không thể tăng thêm một lượng lớn giá trị sinh mệnh. Nhưng nếu giao dịch này không thể hoàn thành, thì đại chủ giáo vực sâu sẽ vì mất đi nhân quả linh hồn cánh tay trái. Giao dịch này không phải là trao đổi ngang giá theo nhu cầu, mà là nỗ lực ngang bằng con bài của nhau. Tô Hiểu lấy ra bình rượu ngon nguyên tố rót ba chén. Đại chủ giáo vực sâu ban đầu muốn từ chối, nhưng với tư cách là người sưu tập rượu ngon, khi rượu ngon nguyên tố bay vào mũi, hắn liền khó lòng từ chối. Không cần khách sáo như vậy, ha ha. Malim Ena cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó rất tự nhiên cầm lấy hơn nửa bình rượu ngon nguyên tố còn lại định uống thỏa thích một mình. Lão ca vực sâu, quyển trục ngươi lấy ra rất tốt, nhưng nó thật sự xứng đáng với cánh tay trái của ngươi sao? Malim Ena nhìn như rất khốn kiếp, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng về giao dịch này. Cuộc giao dịch này, đừng nhìn lẫn nhau đưa ra thứ gì, mà là muốn thấy gì. Nàng nhận được cơ hội tiến thêm một bước về thực lực, điều này vô giá đối với nàng. Đại chủ giáo vực sâu phục hồi cánh tay trái, điều này khôi phục con đường tu luyện cường đại, từ độc mộc cầu biến thành đại lộ bằng phẳng. Ngược lại, Tô Hiểu chỉ nhận được quyển trục nghi thức có thể tăng thêm một lượng lớn giá trị sinh mệnh. Đại chủ giáo vực sâu đương nhiên không ngốc. Vừa mới lấy ra quyển trục nghi thức tẩm bổ linh hồn yêu là để thăm dò xem diệt pháp giả đối diện có tham lam vô đáy hay không. Bây giờ xem ra, đối phương thậm chí còn không tỏ thái độ, giao dịch này tốt cho cả ba bên, có thể thành công. Đại chủ giáo vực sâu lấy ra một vật, đặt lên bàn, sau đó nhíu mày lại một vài phần, nói, ta không nghĩ tiếp tục đối địch với ngươi khi ngươi đã thu hoạch được vật này. Vực sâu đại chủ giáo nghe những lời này, thấy có trình độ, đã giải quyết được cuộc đối đầu vô nghĩa, vô lợi, chỉ gây hại cho cả hai bên, đồng thời cũng làm nổi bật giá trị của vật quý báu kia. Ta lấy danh dự cá nhân bảo đảm, mối thù cũ giữa ngươi và ta, xóa bỏ. Hảo. Vượt sâu đại chủ giáo nói một tiếng hảo đầy khí tràn, đồng thời giơ tay lên, một chiếc nhẫn đập vào mắt, trên đó có ký hiệu của phe diệt pháp giả, đại diện cho việc nó từng thuộc về diệt pháp giả. Ngươi thu hoạch được ngạo ý cuồng ca, trang bị cấp thế giới. Ngạo ý cuồng ca. 7. Ứng công tâm quỷ đại công. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, trang sức cổ. Độ bền, 598, 850 điểm. Nhu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh, thanh cương ảnh LV95 trở lên. Hiệu quả trang bị, ngạo ý cuồng ca, hạch tâm bị động, tinh thể ngạo ca cấu thành và tốc độ lan tràn tăng lên 185%, cường độ tổng hợp tăng lên 5 lần, đồng thời làm nó có được đặc tính xâm nhập. Chấm điểm, 10.200 điểm, đây là trang bị siêu vượt cấp trong số trang bị cấp thế giới, hiện tại xếp hạng 485 trong số trang bị cấp thế giới. Giới thiệu vắn tắt, tác phẩm của ác ma thợ rèn. Giá cả, sau khi kích hoạt, không thể bán ra, không thể chuyển nhượng. Nhất định rơi xuống sau khi chết. Thông qua trang bị này, Tô Hiểu biết được trang bị cấp thế giới và trang bị bá chủ giống nhau ở chỗ, khi đạt đến cấp bậc cao, sẽ xem xét điểm số và xếp hạng của trang bị. Về phần biên độ tăng lên của ngạo ý cuồng ca, chỉ có thể nói là không hợp lẽ thường. Đầu tiên, cường độ cơ bản của tinh thể ngạo ca được xác định dựa trên cấp độ năng lực của thanh cương ảnh. Hiện tại là, có thể tạo ra tinh thể với hình thái tùy ý để phòng ngự công kích của kẻ địch. Cường độ của tinh thể liên quan trực tiếp đến giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 31.900 điểm, giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể ôi 40. Tô Hiểu trước đây cho rằng, tiêu hao giá trị pháp lực càng nhiều, độ bền của tinh thể ngạo ca càng cao, còn giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể thì là đặc tính lực phòng ngự ngoài độ bền. Sau đó hắn phát hiện, không phải như vậy. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực đơn lần là 31.900 điểm, tức là, nếu Tô Hiểu dùng 31.900 điểm pháp lực để cấu thành tinh thể ngạo ca, vậy chỉ cần phạm vi bao phủ của tinh thể ngạo ca không vượt quá mức nhất định, thì giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể này sẽ là 40. Tinh thể ngạo ca, căn bản không có độ bền, hoặc những phán định vụn vặt khác. Thứ này, chỉ có duy nhất giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể này. Mà chiếc nhẫn ngạo ý cuồng ca này, trực tiếp tăng giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể ôi 40 hiện tại của tinh thể ngạo ca lên giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể của 200. Quan trọng hơn là đặc tính xâm nhập này. Ka. Tầng tinh thể trong nháy mắt leo lên tay phải của Tô Hiểu, so với tốc độ lan tràn trước đây, nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Bất kể là phòng ngự hay tấn công, đều là tăng lên cấp biến chất. Tay phải của Tô Hiểu được bao phủ bởi tầng tinh thể, tỏa ra khí lạnh màu trắng tựa như băng giá. Điều này đại diện cho việc năng lực ngạo ca không chỉ có thể dùng để phòng ngự, mà tiếp theo cũng không phải là không thể xuất hiện cảnh tượng Tô Hiểu ngồi nửa người trên mặt đất, một tay ấn xuống đất, mọi thứ trong phạm vi mấy chục km xung quanh đều bị tinh thể ngạo ca đồng hóa. Thoạt nhìn xung quanh đột ngột biến thành khu vực lạnh giá, trên thực tế là toàn bộ kẻ địch bị tinh thể hóa. Ngạo ý cuồng ca xếp hạng 485 trong số trang bị cấp thế giới, phần lớn là do tính ứng dụng kém đặc biệt của nó, chỉ có thể được sử dụng bởi diệt pháp chi ảnh. Xem ra, chúng ta đều rất hài lòng với con bài tẩy của nhau. Ma Lim Ena một tay ấn lên cánh tay trái của vực sâu đại chủ giáo, cánh tay trái của vực sâu đại chủ giáo khô héo, cảm giác hồn thể trọng sinh làm vực sâu đại chủ giáo cau mày. Một lát sau, Ma Lim Ena mở to mắt, sắc mặt tái nhợt yếu ớt nói, ngươi có thể cảm nhận được chứ, hồn thể cánh tay trái của ngươi bắt đầu trọng sinh. Lời nói của Ma Lim Ena vừa dứt, cánh tay trái của nàng bắt đầu khô héo. Hiển nhiên, nàng không phải là loại trị liệu tổn thương hồn thể, mà là lấy Ma Lim chém đứt nhân quả tổn thương hồn thể cánh tay trái của vực sâu đại chủ giáo, hấp thụ sang chính mình. Thấy vậy, vực sâu đại chủ giáo đứng dậy rời đi, hướng đi là Dung Hỏa Thành. Ma Lim Ena thò đầu ra nhìn xung quanh, thấy vực sâu đại chủ giáo đã đi xa, sắc mặt tái nhợt của Ena nhanh chóng phục hồi. Sau khi xuống tàu, nàng dùng ngón giữa và ngón trỏ tay phải thúc vào cổ họng, không lâu sau liền nôn ra chút vật chất màu đen. Cánh tay trái của nàng nhanh chóng phục hồi. Đừng nhìn Ena có cánh tay trái như vậy, trên thực tế, hồn thể bị đoạn hồn ảnh chém đứt cũng không được phục hồi, mà được chuyển dời sang hóa thân của Ma Lim. Với thực lực của Ena, cũng chỉ có hai hóa thân cộng lại. Trong đó một hóa thân đã vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Ena quay trở lại tàu, có thể nói là như được tắm trong gió xuân. Nàng liếc mắt nhìn Kế Liên sau đó ngồi đối diện Tô Hiểu, cầm lấy nửa bình rượu nguyên tố còn lại, uống một ngụm lớn rồi hỏi, các ngươi tiếp theo đi đâu? Ta không vội muốn vào phương pháp trung hạ tầng của vực sâu. Các ngươi lát nữa đi đâu? Đương nhiên là Dung Hỏa Thành. Lời nói của Ba Ha làm mắt của Ma Lim Ena sáng lên. Nàng nói, có phải là đi đối phó tộc Duệ vực sâu không? Đương nhiên. Ta dựa vào. Ma Lim Ena đập bàn đứng dậy, lòng đầy căm phẫn nói, ta là Ma Lim, tiêu diệt tộc Duệ vực sâu là trách nhiệm của chúng ta. Không cần phải nói, ta đi cùng các ngươi, chờ chết con đĩa già ở Dung Hỏa Thành kia. Con đĩa? Ba Ha nghi ngờ mở miệng. Đúng vậy, các ngươi không biết sao? Gia tộc Dukai, trong số tộc Duệ vực sâu đại diện cho trùng. Ví dụ như thú chủ, tương ứng với trùng nộ chi trùng. Bọ cạp nữ hoàng đại diện cho trùng cực độc chi trùng. Song sinh vương là trùng u hủy chi trùng. Nghị trưởng Ugubaya là trùng đĩa. Ma Lim Ena bật máy hát, vừa uống rượu vừa nói, mấy tộc Duệ vực sâu này đều có đặc điểm khác nhau. Dukai là trùng, Aruk là cá, Rung là thú, Thanh Đồng là chim. Tập hợp lại là thực vật. Hình như là vậy. Ma Lim Ena nói đến đây, đột nhiên trợn to mắt, tức giận nói, ngươi ngay cả những thứ này cũng không biết, còn nói tinh thông vực sâu học. Các ngươi thuộc về lừa gạt. Ena vừa nói đến đây, Tô Hiểu thử kích hoạt ấn phù mới chế tác xong. Một cảm giác thông đạo vực sâu định hướng ẩn ẩn muốn mở ra, làm Ena lập tức nuốt lời lại. Vậy thì sao? Ngươi có đồng ý ta đi cùng không? Có thể giúp ngươi đối phó cường địch đó. Tô Hiểu không nói gì, đi xuống tàu, đồng thời điều khiển lãnh chủ tàu, hướng về dị không gian biến mất. Hắn mở ra trang bị lọc mặt nạ, nhìn về phía Dung Hỏa Thành phía trước. Cho dù còn chưa vào thành, hắn đã ẩn ẩn có cảm giác run sợ, phản phất, bước vào nơi đây, hắn thật sự có thể chết ở nơi đây. Hắn không rõ ràng gì tồn tại hư không đã tỉnh dậy này cụ thể mạnh mẽ đến mức nào, bất quá cân nhắc đến việc đối phương đã tàn phá xong nghị trưởng Ugubaya, đã đến lúc khiến đối phương rời đi. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ của đội ngũ lấy ra một đoạn rễ cây nhỏ, thử kích hoạt vật này. Thấy vậy, biểu cảm của Ma Lim Ena trở nên vặn vẹo. Mậu sinh. Chờ đã, đừng dẫn nó tới, ta đã đắc tội với nó rồi. Thật đáng tiếc, Ma Lim Ena nói chậm một chút. Đoạn rễ cây nhỏ trong tay Tô Hiểu đã bắt đầu sinh trưởng, đâm vào không gian hiện tại. Rễ cây từ trong không gian lan tràn ra, quấn lấy Ma Lim Ena. Ena lập tức giữ yên bất động, miệng lẩm bẩm xin lỗi lung tung. Về mặt năng lực gây họa, Grim Ena và tiền bối của nàng Grim Gerion không kém cạnh nhau. Ma Lim Ena đích xác là gọi muộn, bởi vì ngoài cuồng loạn chi mậu sinh, Tô Hiểu còn có thể dẫn tới chúc nữ hoặc cựu nhật chi chủ. Bởi vì lần này là muốn bỏ ra một trang môn chi thư cộng thêm hắn là người nắm giữ nguyên tội chi thư, phong ấn sáu vật nguyên tội. Hai vị này sau khi nhận một trang môn chi thư, 9/9 sẽ rời đi, mà không biểu hiện ác ý mãnh liệt đối với Tô Hiểu. Vấn đề là, Ma Kính Ena có một bí mật nhỏ chưa nói, chính là, chúc nữ và cựu nhật chi chủ, nàng kỳ thật cũng đã đắc tội rồi. Tự như sự héo úa lan tràn từ rễ cây, theo không gian thế giới này phát tán, cảm giác này không phải là sự điên cuồng của mậu sinh chi cuồng loạn xuyên qua vết nứt không gian để đến thế giới này, mà là mậu sinh chi cuồng loạn sinh trưởng đến không gian và vật chất của thế giới này. Chỉ cần nó muốn, rễ của nó sẽ lan tràn tùy ý đến bất cứ đâu trong thế giới này. Mậu sinh chi cuồng loạn vừa đến không lâu, cây nấm khổng lồ trong Dung Hỏa Thành đã dần dần khô héo, hóa thành bụi bào tử tứ tán phiêu tán. Tạm thời chưa nói, trạng thái đỉnh phong lúc này cũng yếu hơn mậu sinh chi cuồng loạn, đồng thời không cổ xưa bằng mậu sinh chi cuồng loạn. Cộng thêm dị tồn tại mới thức tỉnh không lâu, gặp phải tiền bối cường đại hơn như vậy, phiêu lưu rời đi thế giới này chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Hắn không muốn đối mặt với cục diện thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Theo không gian trữ vật lấy ra, tinh thể tầng của thư môn leo lên tay Tô Hiểu. Lật trang bìa nặng nề, ở trang đầu tiên, hắn dùng lực tinh thần miêu tả hình dạng bộ rễ hỗn loạn. Vài cái rễ cây từ không gian phía trước lan tràn ra, bệnh vào nhau. Tô Hiểu xé xuống trang đầu của thư môn, đưa cho rễ cây lan đến trước mặt. Lần giao dịch này đạt thành. Ồ, cách vài mét, bị rễ cây cuốn chặt, miệng bị rễ cây che khuất hoàn toàn, mà Lim Ena giãy giụa. Ồ, điều kỳ diệu là nàng nghiêng đầu, thế mà tránh được cái rễ cây che khẩu bộ. Điều này khiến nàng sững sờ một chút, nhưng với chỉ số thông minh của Ena, nàng lập tức ý thức được điều gì đó. Ta thật ra cũng có một vật truyền thừa của diệt pháp giả đời trước, thật đấy, thật đấy. Cho nên diệt pháp giả, cứu lão nương với. Tô Hiểu ba một tiếng, một tay khép lại thư môn, khẽ gật đầu với cái rễ cây phía trước, biểu thị giao dịch lần này đã hoàn thành. Những cái rễ cây xung quanh bắt đầu biến mất. Cùng với sự biến mất dần dần của chúng, còn có toàn bộ người Ma Lim Ena. Biểu cảm của nàng giãy giụa một trận. Cân nhắc đến kết quả chắc chắn phải chết sau khi bị mậu sinh chi cuồng loạn kéo đi, nàng cắn răng một cái, nói, ta có một loại bí bảo có thể nâng cao linh hồn. Ta biết, các ngươi diệt pháp giả trừ khi trở thành phệ diệt ảnh, đoạn hồn ảnh, nếu không muốn luôn nâng cao linh hồn, nếu không theo ma linh lớn mạnh, ma linh sớm muộn cũng sẽ đảo khách thành chủ. Bí bảo này của ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Mua mạng đấy, đảm bảo đáng tin. Lời nói của Ma Lim Ena đến đây, thư môn, trong tay Tô Hiểu mở ra, những cái rễ cây đang dần dần thu về không gian dị giới cũng giãn ra một chút. Huyết khế nhiều lần treo thưởng ùi bổ sung treo thưởng, ngươi sẽ nhận được tổng giá trị tiền truy nã là 12.500 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được mảnh vỡ thời không thạch 650, đây là vật ngang giá, có thể bán bất cứ lúc nào cho thiên đường luân hồi, nhận được 6.500 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được bảo rương bá chủ, vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với giá trị 2.400 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được quyền hạn cường hóa vật phẩm 13, vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với giá trị 3.600 ounce thời không chi lực. Lợi ích thu được đã trực tiếp bỏ túi. Lần sau sẽ nghiên cứu tiếp. Hiện tại đang ở khu vực nguy hiểm, Tô Hiểu hướng đến đại sảnh nghị viện. Vừa bước vào đại sảnh nghị viện, hắn đã thấy các thành viên gia tộc Dukai với đủ tư thế khác nhau ở đây. Điểm chung duy nhất là toàn thân họ mọc đầy nấm. Điều này khiến Tô Hiểu xác định một điều, dị tồn tại hư không không rõ này, nói theo một mức độ nào đó, còn nguy hiểm hơn chúc nữ. Chúc nữ sau khi gây tai họa cho một khu vực sẽ rời đi, còn dị tồn tại hư không này, nếu không phải do sự cuồng loạn của mậu sinh, nó không nhất định sẽ lan tràn phạm vi lớn. Không khéo, nó sẽ biến cổ long quốc độ thành thế giới nấm. Theo bóng chết kia, các thành viên gia tộc Dukai xuyên qua và phục sinh trong vực sâu. Tô Hiểu nhảy lên bàn nghị sự, nhưng nghị viện trưởng Ugubaya ngồi ở vị trí đối diện. Khụ khụ khụ. rốt cuộc là không thoát khỏi bàn tay của diệt pháp giả. Nghị viện trưởng Ugubaya yếu ớt nói, hai mắt nó đã hóa thành màu mờ nhạt, khí tức nguyên tội nồng đậm. Điều này khiến tôi hiểu xác định vật nguyên tội chứa sự tham lam đang chiếm giữ một nội tạng nào đó trong cơ thể Ugubaya, ban đầu phán đoán là đôi mắt. Nhưng, ngươi, tên khốn này, độc ác hơn nhiều so với những diệt pháp giả đời trước. Khi Ugubaya nói chuyện, nó liên tục ho, ho ra một lượng lớn huyết nhục. Những huyết nhục này vừa rời khỏi cơ thể nó đã bắt đầu biến thành từng đống nấm. Ít nhất, diệt pháp giả đời trước không dùng dị tồn tại tinh giới để tàn phá chúng ta. Nhưng, ta cũng để lại cho ngươi một món quà. Lời của nghị viện trưởng Ugubaya vừa nói, nó đã phát hiện Tô Hiểu đang đứng trên bàn nghị sự, từng bước tiến đến. Một cảnh tượng đáng chú ý đã xuất hiện, Tô Hiểu đang đứng trên bàn nghị sự, đặt một chân lên trán nghị viện trưởng Ugubaya, sau đó cúi người về phía trước. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của hắn tạo thành hình vuốt, chụp lấy nhãn cầu mắt phải của nghị viện trưởng Ugubaya. Nghị viện trưởng Ugubaya giận dữ đến mức răng cắn chặt ken két, biểu cảm vặn vẹo. Nhưng nó lại không thể cử động dù chỉ một ly, bởi vì diệt pháp giả này lại dùng tay không nắm lấy mắt phải nguyên tội của nó, cứ thế lột ra ngoài. A, ca ca ca. Tinh thể kiêu ngạo theo chân Tô Hiểu lan tràn. Rất nhanh, căn phòng đã bị nó bao phủ, leo lên cổng thành phía trước và những bức tường kim loại cao xung quanh hàng trăm mét, đồng hóa những tinh thể này. Sau khi hoàn thành đồng hóa, trên những bức tường tinh thể cao, một luồng sương trắng tan ra như khí lạnh. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Oanh. Ca ca ca. Nghị viện trưởng Ugubaya phát ra tiếng gầm gừ tủi nhục. Nó không còn thấy vật chết già chết tiệt của lão quái vật ngày xưa quan sát tất cả. Vật nguyên tội bị lột ra, hơi thở của nó đột nhiên yếu đi. Ngươi sẽ chết tại Đu Cai. Tô Hiểu đá ngang một chân, đá nát đầu nghị viện trưởng Ugubaya. Đối với con địa ẩn nấp trong bóng tối này, hắn không cần chút khách khí. Ít nhất theo hắn thấy, nghị viện trưởng Ugubaya kém xa thú chủ ở khía cạnh là một cường giả. Bột một tiếng. Nghị viện trưởng Ugubaya hóa thành lượng lớn đĩa đỏ tươi, nổ tung. Những con đĩa đỏ tươi này nhanh chóng héo tàn. Ugubaya chết trở về khu vực vực sâu phục sinh. Trông có vẻ chết đơn giản, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ thấy lão già này thật sự có sức sống ngoan cường. Ngày xưa bị diệt pháp giả đời trước trọng thương, sau đó lại đồng thời bị vật nguyên tội và dị tồn tại hư không không rõ cuốn lấy. Tay phải Tô Hiểu mở ra. Trong tay hắn, con mắt mờ nhạt đã vỡ nát. Vật nguyên tội này rõ ràng biết Tô Hiểu, người nắm giữ sách nguyên tội, không dễ chọc. Tô Hiểu cũng không định phong ấn vật nguyên tội. Sáu vật nguyên tội cấp cha trong sách nguyên tội thật sự đã khiến áp lực tăng cao. Ngươi đã đánh chết nghị viện trưởng Ugubaya. Ngươi nhận được 185.000 điểm danh vọng Tí Hộ Thành. Ngươi nhận được 30.000 đồng tiền vàng thợ săn. Ngươi nhận được rương báu vực sâu đĩa. Theo cái chết của nghị viện trưởng Ugubaya, ba chiếc huy hiệu gia tộc Đu Cai rơi xuống. Nhặt chúng lên, như vậy, Tô Hiểu đã có 5 chiếc huy hiệu gia tộc Đu Cai. Nhiệm vụ chính tuyến, huy hiệu gia tộc. Độ khó cấp bậc, LV98. Giới thiệu nhiệm vụ, thu hoạch được ít nhất 3 chiếc huy hiệu gia tộc Đu Cai và giao nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên. Số lượng huy hiệu gia tộc Đu Cai đang sở hữu, 1 chiếc. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, hạch nguyên thủy 2 viên. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Kiểm tra cho thấy, thợ săn đã nắm giữ toàn bộ huy hiệu gia tộc Đu Cai, đã đạt điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Người có 2 lựa chọn sau đây. 1. Lập tức giao nộp tất cả huy hiệu gia tộc Đu Cai, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, kết thúc tiến độ thế giới này và trở về Luân Hồi Nhạc Viên trong vòng 1 giờ. Nhắc nhở, nếu chọn phương thức này để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cao nhất có thể nhận được đánh giá thế giới bậc thang mạnh nhất S. 2. Dùng huy hiệu gia tộc Đu Cai hiện tại để mở ra giai đoạn thực sự của nhiệm vụ này. Nhắc nhở, nếu chọn phương thức này để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cao nhất có thể nhận được đánh giá thế giới bậc thang mạnh nhất SSS. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của thợ săn sau khi thăng cấp lên mạnh nhất. Hành vi này sẽ có rủi ro rất lớn, nhưng đồng thời, hành vi này cũng sẽ nâng cao giới hạn đánh giá thế giới của ngươi, lý thuyết có thể đạt đến cấp SSS, tức là đánh giá thế giới cấp luân hồi. Nhắc nhở, mỗi phe phái nhạc viên đều sẽ dành một phần thưởng đặc biệt cho người ký khế ước lần đầu đạt đến đánh giá thế giới cấp SSSS, cấp SSSS tức là cấp luân hồi, cấp khải huyền, cấp thánh vực, cấp tử vong. Mới vừa thăng cấp lên mạnh nhất, lý ra nên ổn định. Nhưng cơ hội đạt đến đánh giá thế giới cấp SSSS này chỉ có thể thông qua nhiệm vụ chính tuyến độ khó cực cao ở thế giới đầu tiên sau khi thăng cấp, mới có thể kích hoạt cơ hội thu hoạch này. cần lưu ý một chút, dù Tô Hiểu hoàn thành giai đoạn thực sự đặc biệt nguy hiểm của nhiệm vụ chính tuyến ở thế giới này, cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể nhận được đánh giá thế giới cấp SSSS. Chỉ là có tư cách thôi, còn phải dựa vào các yếu tố khác để quyết định đánh giá thế giới cuối cùng của hắn. Đầu tiên là danh vọng phe phái. Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không chỉ tính toán 20 vạn điểm danh vọng phe phái để đánh giá thế giới, thì không cần xem xét các yếu tố khác, hắn trực tiếp đạt cấp SSSS. Tiếp theo là ảnh hưởng đến thế giới này. Cái này càng không cần xem xét. Dukai đã bị Tô Hiểu đánh thành cái dạng gì rồi? Ba nghị viên, chém hai người, ép lui một người, nghị viện trưởng chưa kịp ra tay đã bị hại chết. Tình hình hiện tại của Tô Hiểu là, hắn có thể đánh bạc để đạt tới cấp SSSS, mấu chốt là vẫn chưa có giới hạn điểm này. Đã như thế, hắn lựa chọn tiếp nhận giai đoạn thực sự của nhiệm vụ chính tuyến thế giới này. Gần như ngay lập tức khi Tô Hiểu nhận được nhiệm vụ này, hắn cảm thấy môi trường xung quanh tối đi vài phần. Hắn dường như tiến sâu hơn vào thành dung hỏa. Thành dung hỏa trước đây, cùng với phần ba phạm vi thế giới ở cực bắc của thế giới này, gần với khu vực gần vực sâu, bộ dáng thực sự của nó hiện ra trong mắt Tô Hiểu. Nhìn vào mắt, những gì thấy được là đổ nát và khô héo khắp nơi. Không gian thế giới khắp bốn phía đều là lỗ hổng, như thể bị sâu đục. Lực lượng thế giới khô kiệt nghiêm trọng. Gần nửa cổ long quốc độ Eberrack dường như muốn chết đi. Tô Hiểu ngồi trên chuyến tàu của lãnh chúa, đi qua phần lớn các khu vực quan trọng của thế giới này. Hắn mở chức năng bản đồ ký ức của đội phá hiểu, đánh dấu thành dung hỏa. Lấy khu vực gần vực sâu ở phía bắc hơn của thành dung hỏa làm trung tâm, màu xám trắng lan tràn trên bản đồ. Rất nhanh, một cảnh tượng xuất hiện. Thành dung hỏa giống như nguồn ô nhiễm rò rỉ, xâm chiếm gần nửa khu vực của thế giới này. Trùng hợp là, nữ hoàng thành, vương thành mục nát, và quốc độ tinh linh của gia tộc Dukai vừa vặn nằm ở rìa khu vực ô nhiễm này, tạo thành trạng thái nửa bao vây, hiểm nguy không bị lan đến. Thêm vào đó, thế giới này đang bị vực sâu xâm nhập. Không ai dám cảm nhận tình hình sâu thẳm của thế giới hiện tại. Đó là tự tìm đường chết để bị lực lượng vực sâu xâm nhiễm. Nhìn từ một góc độ khác, điều này càng che lấp tình hình của thế giới này. Ngày xưa, thế giới siêu thoát cổ long quốc độ, vậy mà đang bị một thứ gì đó không rõ thôn phệ, đục đến thủng trăm ngàn lỗ. Còn nữ hoàng thành, quốc độ tinh linh, thành dung hỏa và các nguồn tài nguyên khác, có thể có chín phần, đều vào bụng tồn tại này. Bây giờ nhớ lại, quý bà bọ cạp, người sở hữu nữ hoàng thành, vậy mà lại cần phải mạo hiểm dựa vào việc buôn bán dược tề để phát tài, để tích lũy tài nguyên thăng cấp. Bản thân điều này đã rất đáng ngờ. Đây cũng là lý do Tô Hiểu vẫn luôn không giết quý bà bọ cạp. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nghi ngờ quý bà bọ cạp có phải đang dùng lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng một bí bảo gì đó không. Đồng thời, bí bảo kia có quan hệ định mệnh nhất định với nàng. Điều này liên quan đến sự an nguy và tài sản của bản thân. Trong phán định của cây hư không, cho dù là đòi lại nợ nần, cũng chắc chắn sẽ không động đến, thậm chí không đề cập. Bây giờ xem ra, chín phần tài sản của quý bà bọ cạp ngày xưa đều đã cống nộp cho tồn tại không rõ này. Cảnh cáo, người đã kích hoạt nhiệm vụ thế giới của thế giới này giai đoạn thực sự. Nhiệm vụ chính tuyến, thánh địa hắc ám, ô. Độ khó cấp bậc, LV97. Giới thiệu nhiệm vụ, tiến vào khu vực gần vực sâu của thế giới này. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, không, phương thức thưởng của nhiệm vụ này là tích lũy tính toán. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ, hướng sâu trong đại sảnh nghị viên xuất phát. Hắn có thể cảm nhận được, phía trước ẩn ẩn lan tràn cảm giác vượt sâu. Thông qua một đoạn hành lang, một bức tường đá đen tối ngăn ở phía trước. Bức tường đá đen tối này lồi lõm bất bình, phía trên là huy chương gia tộc Dukai. Hiển nhiên, đây là cách mở cửa, cũng chính là nội dung vòng thứ nhất của nhiệm vụ chủ tuyến giai đoạn chân thật. Tô Hiểu lấy ra, chìa khóa vạn năng thần kỳ. Cấm chế trên bức tường đen trước mắt này, hiển nhiên thuộc loại khóa. Hắn dùng chìa khóa vạn năng thần kỳ chạm vào bức tường đá đen phía trước. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, trên vách đá phía trước xuất hiện một lỗ khóa hư huyễn, chìa khóa vạn năng thần kỳ vừa vặn cắm vào. Cạch cạch cạch. Chìa khóa vạn năng thần kỳ chuyển động, bức tường đá đen tối phía trước dâng lên, lộ ra bên trong là bóng tối chảy xiết như thác nước. Tựa hồ nhảy vào dòng chảy xiết này là có thể đến cận khu vực sâu. Tô Hiểu chưa quên lời Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ nói trước khi chết, thánh địa Dukai nằm phía trên dung nham, phía dưới là cạm bẫy. Theo chìa khóa vạn năng thần kỳ kết thúc mở khóa, chiếc chìa khóa này lơ lửng trước Tô Hiểu, mặt khóc và mặt cười ở đuôi chìa khóa nhanh chóng chuyển động, cuối cùng mặt khóc đối diện với Tô Hiểu. Một luồng lực hấp thụ truyền đến. Vận rủi của Tô Hiểu bị chìa khóa vạn năng thần kỳ nuốt chửng một ít. Hình như không có cảm giác gì quá mãnh liệt. Đối mặt khóc than, chìa khóa vạn năng thần kỳ sẽ nuốt chửng vận rủi của ngươi, nhưng nếu lượng vận rủi của ngươi chưa đủ cho lần nuốt chửng này của chìa khóa vạn năng thần kỳ, nó sẽ từ khóc than trở nên phẫn nộ, từ đó bắt đầu gặm nhấm vận mệnh của ngươi, dẫn đến vận mệnh của ngươi bị khuyết tổn vĩnh viễn. Cảnh cáo, nếu trong 10 ngày tự nhiên, ngươi sử dụng chìa khóa vạn năng thần kỳ nhiều lần, thì mỗi lần đối mặt khóc than tiếp theo, khẩu vị của chìa khóa vạn năng thần kỳ sẽ lớn gấp 10 lần lần trước, từ đó nuốt chửng lượng lớn vận rủi của ngươi. Tô Hiểu tính toán. Hắn 10 ngày qua dùng chìa khóa vạn năng thần kỳ 3-4 lần hình như không có vấn đề gì. Điều này khiến người ta tâm trạng phức tạp, không biết nên may mắn vì có thể dùng vật phẩm vận rủi mạnh mẽ này mà không phải trả giá quá lớn, hay nên cau mày suy tư lượng vận rủi của bản thân khổng lồ đến mức nào. Quan sát xung quanh, ở bức tường đá đen bên tay phải, Tô Hiểu cảm nhận được một chút khác biệt. May mắn là có cảm giác tuyệt đối, nếu không chắc chắn không thể phát hiện manh mối này. Hắn dùng chìa khóa vạn năng thần kỳ chạm vào khu vực này. Buộc. Lỗ khóa hư huyễn xuất hiện. Tô Hiểu vặn chìa khóa vạn năng thần kỳ một vòng. Bóng tối đang chạy xiết phía trước bỗng nhiên biến thành chảy ngược, bay thẳng lên không trung. Đuôi chìa khóa vạn năng thần kỳ lại một lần nữa chuyển động, mặt khóc đối diện với Tô Hiểu. So với lần trước, vận rủi với lượng cấp tăng gấp 10 lần bị chìa khóa vạn năng thần kỳ nuốt chửng. Tô Hiểu nhìn bóng tối phía trước, chưa kịp bước vào, A Mổ đã thò một cánh tay vào bên trong. Mê. Tô Hiểu gật đầu, tỏ ý có thể tiến vào. A Mổ nhảy vào dòng bóng tối chảy ngược. Không thể không nói, sức sinh tồn của A Mổ hiện tại rất mạnh. Một lát sau, A Mổ trong kênh đội ngũ phát ra tiếng meo. Biểu thị an toàn. Tô Hiểu, bố bố Ung, bà Hà tiến vào dòng bóng tối chảy ngược. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu bị bóng tối bao trùm, không ngừng hướng lên trên. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi. Thánh địa hắc ám đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến. Huy chương thủy nguyên tộc đã kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, huy chương thủy nguyên tộc. Cấp độ khó, LV99. Tóm tắt nhiệm vụ, phá hủy huy chương thủy nguyên tộc của gia tộc Dukai. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, giới hạn đánh giá thế giới O1. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Bóng tối đặc quán như chất lỏng, bao trùm nơi đây. Tô Hiểu một lần nữa mở mắt, nhìn quanh xung quanh. Nếu không có thị giác vượt sâu của vòng cảm giác tuyệt đối, hắn ở nơi đây có thể nói là nửa bước khó đi. Xoẹt. Sợi linh ảnh quấn lên bố bố Ung, ba ha, A Mổ. Thể chất vượt sâu khiến A Mổ có thể phân biệt phương hướng, và Tô Hiểu cũng không có vấn đề. Muốn nhìn rõ tình hình xung quanh vẫn rất khó, nhưng A Mổ dường như có cảm giác lực không yếu đối với môi trường xung quanh. Tiến về phía trước trong bóng tối, chưa đi được bao xa, một tòa cự điện nguy nga sừng sững ở phía trước. Tòa cự điện này cao khoảng mấy trăm mét, đỉnh nhọn hoắt, tổng thể như được cấu thành từ kim loại đen tối trong trạng thái bán tan chảy. Dừng bước trước cánh cửa khổng lồ, Tô Hiểu nhìn thấy hình khắc trên cửa. Đây là thời kỳ huy hoàng của gia tộc Dukai vào kỷ nguyên thứ hai. Dù là bọ cạp phu nhân, song sinh vương, hay một người mạnh mẽ tương tự như con rết, khí thế đều đặc biệt cường hãn. Tuy nhiên, chúng đều là tiền thân. Người mạnh mẽ như con rết ở đây thì bị diệt pháp đời trước triệt để trảm diệt. Trong tiếng mở cửa không trơn tru, cánh cửa kim loại khổng lồ này thế mà tự động mở ra. Có vẻ như tồn tại bên trong đã sẵn sàng kết thúc với phe diệt pháp. Bước vào cự điện thánh địa, bên trong điện không có cột trụ, bóng tối mênh mông lan tỏa. Tuy nhiên, có những đốm sáng trắng li ti bay lượn trong không khí, uyển chuyển như đom đóm bay. Ngoài chiếc bàn đá rộng lớn ở trung tâm, thứ dễ thấy nhất trong cự điện là bức tường đen nhánh ở phía trong cùng. Nhìn thấy lần đầu tiên đã khiến người ta cảm giác như sau bức tường đá này chính là vực sâu. Trên bức tường vực sâu này có 6 pho tượng đá đen. Tuy nhiên, trong đó 5 pho tượng đã bị phá nát, lần lượt là Man khẩu, Hủy khẩu, Hạc khẩu, Thiên khẩu, Hoàng khẩu. Pho tượng duy nhất còn lại, to hơn đáng kể so với các pho tượng đá đen khác, là Trĩ khẩu. Đi đến trước Trĩ khẩu, Tô Hiểu lấy ra một tấm huy chương gia tộc Dukai, nhét vào miệng Trĩ khẩu. Miệng Trĩ khẩu sắc nhọn, cao thấp không đều, tràn đầy ác ý, trên Trĩ khẩu xuất hiện vết nứt, nhưng một tấm huy chương gia tộc Dukai không đủ để phá vỡ Trĩ khẩu. Thấy vậy, Tô Hiểu nhét cả 4 tấm huy chương gia tộc Dukai còn lại vào trong Trĩ khẩu. Rắc rắc rắc. Trên Trĩ khẩu xuất hiện một lượng lớn vết nứt, cuối cùng vỡ nát ầm vang. Không chỉ thế, vết nứt còn lan tràn đến bức tường vực sâu phía sau. Khói đen đặc quán tuôn ra từ vết nứt. Những làn khói đen này giống như hương trầm chảy ngược, lan tràn sát mặt đất, rất nhanh bao phủ nền cự điện. Bức tường vực sâu với vết nứt dày đặc nhất, giống như vỏ trứng vỡ nát, rơi xuống phía dưới. Không lâu sau, một cửa động không quy tắc cao vài mét xuất hiện, lộ ra cảnh tượng bên trong. Những côn trùng màu đen dày đặc, nhung nhúc trong bóng tối. Một chiếc ghế đá đen nằm ở nơi những côn trùng này chen chúc. Một thân ảnh cao hơn 2 mét, thân hình gầy gò, tóc hoa râm, mặt có những lỗ thủng khô héo, cúi đầu ngồi trên chiếc ghế đá này. Mái tóc muối tiêu qua vai rủ xuống. Khắp cơ thể, từng chiếc gai mềm mọc ra, đâm xuyên vào không gian xung quanh. Hoặc nói đúng hơn, là đâm xuyên vào thế giới xung quanh. Giống như mút vật, những chiếc gai mềm này thường có chất lỏng thô chảy, tụ lại vào cơ thể của tồn tại này. Đây là thủy tổ của gia tộc Dukai, cũng là chủ nhân của huy chương thủy nguyên tộc. Dukai Ben. Xét về nhân quả, tất cả thành viên gia tộc Dukai bẩm sinh đều là dòng dõi của nó. À. Thủy tổ Dukai tỉnh lại vài phần, miệng phun ra khí lạnh màu trắng. Tay trái nó hoạt động, các khớp phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan. Những chiếc gai mềm lan tràn khắp cơ thể lốp bốp gãy rụng, rủ xuống. Mí mắt thủy tổ Dukai rung rẩy, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đục ngầu, hiện ra màu xám ô trọc. Nhãn cầu rung rẩy chuyển động lên trên, lộ ra con mắt có mấy chục nhãn cầu nhỏ li ti. Những nhãn cầu này giống như côn trùng, xoáy tròn chuyển động cùng một hướng trong nhãn cầu. Ngươi là vận mệnh mang đến cho Dukai món quà. Thủy tổ Dukai ngẩng đầu. Ác ý đặc quán đến mức làm ô trọc thế giới xung quanh, theo cơ thể thủy tổ Dukai lan tràn. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu lập tức nhớ lại, vừa mới tiến vào thế giới này, ý thức hắn ở trong bóng tối, còn chưa tỉnh lại, đã nghe thấy câu nói kia, a, vẫn còn diệt pháp sống sót. Thật là khách quý hiếm gặp a, không sai, đó chính là âm thanh của thủy tổ Dukai. Đến bây giờ xem ra, dù có lựa chọn kích hoạt giai đoạn chân thật của nhiệm vụ chủ tuyến thế giới này hay không, thủy tổ Dukai sớm đã để mắt tới hắn. Cho dù hắn lựa chọn ổn thỏa, rời đi thế giới này, thứ hắn phải đối mặt tiếp theo, chính là thủy tổ Dukai đã khôi phục sức mạnh ngày xưa. Cục diện này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Lúc trước thâm uyên chi ảnh Skimen Achik, gây ra tổn thương không thể phục hồi cho thủy nguyên tộc huy của gia tộc Dukai. Sau nhiều năm nghiên cứu, thủy tổ Dukai dường như đã tìm ra cách phá giải. Nhưng phương pháp này lại dựa vào toàn bộ vận thế diệt pháp mà diệt pháp giả cuối cùng như Tô Hiểu sở hữu. Trên thực tế, thủy tổ Dukai không mong Tô Hiểu đến sớm thế này, bởi nó đã thôn phệ lượng lớn tài nguyên và hút khô cổ long quốc độ đến mức này, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là khôi phục đỉnh phong chí cường năm xưa. Đáng tiếc, các nghị viên và nghị viện trưởng đời này của gia tộc Dukai đã không thể ngăn cản bước chân Tô Hiểu, khiến hắn tiến vào nơi bí ẩn cốt lõi nhất của gia tộc Dukai, Hắc Ám Thánh Điện. Đối diện với thủy tổ Dukai, Tô Hiểu không chút do dự lùi lại, rời khỏi cự điện. Thuật thức truyền tống cấu thành từ tinh thể lan tràn dưới chân Tô Hiểu. Nhờ sự gia tăng của tinh thể ngạo ca, tốc độ cấu thành diệt pháp truyền tống trận tăng lên vài lần. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà phối hợp ăn ý, tất cả đều đứng vào diệt pháp truyền tống trận trong nháy mắt. Đông. Diệt pháp truyền tống trận khởi động. Thủy tổ Dukai vừa định giơ tay ngăn cản lại dừng lại. Nguyên nhân là nó từng chứng kiến loại truyền tống trận tương tự trong lần giao phong với diệt pháp trận doanh năm xưa. Chỉ là chấn động phát ra kém xa lần này. Dù vậy, trận truyền tống kia cũng gần như không thể ngăn cản. Trên khuôn mặt đầy vết nứt của thủy tổ Dukai hiện lên vài phần tươi cười. Nó biết vì sao diệt pháp giả này lại lỗ mãng đến vậy, đơn độc xâm nhập nơi đây. Sự dũng khí và quyết đoán này khiến tình thế công thủ đảo ngược. Trước khi trĩ khẩu bị phá, thủy tổ Dukai đang ở khu vực giữa thế giới này và vực sâu. Với kiến thức về vực sâu của Tô Hiểu, hắn tin rằng thủy tổ Dukai đang ở đây hoặc là không thể giết chết, hoặc là cực kỳ cường đại. Tô Hiểu thiên về giả thiết thứ hai, thủy nguyên tộc huy của gia tộc Dukai đang có vấn đề, khiến sức mạnh đến từ nguyên nhân chết chóc giảm sút. Giao phong với thủy tổ Dukai ở gần khu vực vực sâu, Tô Hiểu chỉ có thể đưa ra một kết luận, chắc chắn phải chết. Dưới sự xung kích mạnh mẽ của diệt pháp truyền tống trận, Tô Hiểu cảm thấy mình như bị kéo thoát ra khỏi vũng bùn hắc ám. Thế giới xung quanh dần khôi phục ánh sáng, dù vẫn mờ mịt, nhưng so với khu vực gần vực sâu, dung hỏa thành đã là quang minh. Triệu hồi đoàn tàu lĩnh chủ, sau khi mọi người lên xe, đoàn tàu khởi động. Trên tàu, Tô Hiểu nhìn thấy bóng tối hiện ra trong đại sảnh nghị viện. Hắn điều khiển đoàn tàu lĩnh chủ tiến vào trạng thái tinh hồng đoàn tàu, hạch tâm. Bị động khi đoàn tàu này từng bước vào trạng thái chở bộc phát, có thể tạm thời tiến vào giai đoạn hai siêu gia tốc. Tốc độ chạy tăng lên 450, mỗi giây tiêu hao 10 điểm độ bền đoàn tàu. Mỗi lần kéo dài tối đa 30 giây. Trong thời gian này, có thể đâm xuyên 99% các loại kết giới, thuật thức phong khốn. Tốc độ đoàn tàu tăng vọt từ 30 lên 450. Ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy lực kéo không trọng lượng. Bố bố Uông mắt đảo tròn, hôn mê tại chỗ. Đây không phải vấn đề, lát nữa sẽ tỉnh lại. Một bàn tay khổng lồ với mấy chục ngón tay hắc ám đè xuống. Đoàn tàu lĩnh chủ thoát ly phạm vi trước khi bàn tay khổng lồ hắc ám rơi xuống, đồng thời tiến vào hình thức dị không gian. Oanh! Dung hỏa thành phía sau bị bàn tay khổng lồ hắc ám đè xuống. Thế giới nơi đó như bị áp nát, mọi thứ xung quanh bắt đầu bị hút vào trong. Tốc độ đoàn tàu lĩnh chủ giảm xuống không kiểm soát, hắc ám phía sau cuồn cuộn kéo tới. Dù sao đây cũng là đoàn tàu lĩnh chủ được cường hóa ổi 32. Vài giây trước khi hắc ám tràn tới, nó đã lao ra khỏi khu vực thế giới sụp đổ, lao ra khỏi hắc ám. Trong thời gian rất ngắn, cảnh tượng phía sau đã khuất xa. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này qua hình ảnh trong tàu, biết rằng phần thắng trong trận quyết chiến này đã tăng từ 0 lên 1/10. Vài giờ sau, khu vực thành 15, thành nữ hoàng, trong rừng cây phía sau trang viên Goto, đoàn tàu lĩnh chủ dừng lại. Sau khi Tô Hiểu xuống xe, tầng tinh thể lan tràn dưới chân hắn, bao phủ khu rừng có đường kính vài km, đồng hóa chính thành cây cối nơi đây thành tinh thể, chỉ để lại cây cối xung quanh làm màn che. A Mổ dưới sự chỉ huy của bố Uông, lấy các loại dụng cụ từ khoang đáy cất giữ của đoàn tàu lĩnh chủ ra. Không lâu sau, một bộ thiết bị nuôi cấy sinh vật đã được lắp ráp xong. Dừng chân trước thiết bị này, Tô Hiểu dùng trảm long thiểm cắt vào tay trái mình. Máu tươi nhỏ vào thiết bị nuôi cấy, bên trong bắt đầu sinh trưởng ra huyết nhục màu tím hồng. Đây thực sự mang phong cách của tộc trùng. Nửa giờ sau, thiết bị nuôi cấy mở ra. Một hóa thân tộc trùng đứng dậy từ bên trong. Tô Hiểu đặt một tay lên đầu hóa thân tộc trùng, một ấn ký linh hồn dần dần khắc sâu vào mi tâm hóa thân tộc trùng. Điều này chưa hết. Tô Hiểu cấu thành một diệt pháp truyền tống trận mini cấp giới, ném nó thành một ấn phù rồi cắm vào lồng ngực hóa thân tộc trùng. Cấu thành một tòa diệt pháp truyền tống trận cấp giới phiên bản một người, Tô Hiểu giao Ba Ha phụ trách khởi động thứ này. Hắn thì ngồi trên ghế máy, bố Uông dùng cánh tay máy dán các thiết bị điện cực tương tự lên người hắn. Uông. Thấy Tô Hiểu đã chuẩn bị xong, bố Uông phân biệt qua tay chó rồi khởi động thiết bị điều khiển tầm siêu xa này. Đông đông. Như máy sốc điện, Tô Hiểu đột nhiên rũ đầu xuống, trông như đã hôn mê. Thực tế, hóa thân tộc trùng đang đứng trên diệt pháp truyền tống trận cấp giới phiên bản một người đột nhiên mở bừng mắt. Lão đại, chuẩn bị xong chưa? Tô Hiểu điều khiển hóa thân tộc trùng gật đầu. Ba Ha khởi động thiết bị truyền tống cấp giới. Bác Ba Tô hạ thấp tầm mắt, nhìn con hỏa long tinh anh này. Con hỏa long tinh anh co rúng lại đứng thẳng người, nhưng dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, nó vỗ cánh bay lên. Hống. Bác Ba Tô vừa định giận dữ rồng gầm một tiếng, nhưng bị Tô Hiểu tùy ý liếc mắt một cái, liền nén lại tại chỗ. Quan sát từ trên cao, hiện tại đại bản doanh sào mẫu đã vô cùng hùng vĩ. Cây tinh thần kia cũng không thể sánh bằng đại bản doanh sào mẫu. Luôn bay về phía biển cát của thế giới Vĩnh Quang, đây là cực bắc của thế giới Vĩnh Quang. Khi dần thích nghi với đặc tính không gian của thế giới này, Tô Hiểu cho hỏa long tinh anh hạ xuống. Tầng tinh thể lan tràn từ người hỏa long tinh anh. Đây là Tô Hiểu tinh thể hóa năng lượng sinh vật của nó, lấy đó cấu thành diệt pháp truyền tống trận. Đông. Thế giới xung quanh trở nên rõ ràng trở lại. Tô Hiểu đã đến cực bắc của thế giới này, biển cát. Đúng như dự đoán, lực lượng nguyên tố nơi đây vẫn cuồng bạo và dồi dào. Hắn quả thực đã mở vài thông đạo vượt sâu trong thế giới này, nhưng vượt sâu và sự điều hòa nguyên tố cần thời gian, còn khu vực biển cát này đã tích tụ lực lượng nguyên tố quá nhiều năm. Giả sử tổng lượng nguyên tố của một thế giới bậc cao bình thường là 5.000, thì tổng lượng lực lượng nguyên tố của biển cát ước tính côn survive là 3 triệu. Các cấu thành biển cát căn bản chính là kết tinh của lực lượng nguyên tố. Không để Tô Hiểu chờ đợi quá lâu, một lỗ sâu không gian màu tím đậm xuất hiện gần đó và nhanh chóng hoàn thiện. Không lâu sau, một lỗ sâu không gian cấp giới đã hoàn thành. Đây là năng lực chiến tranh và xâm lược của Spine. Tuy nhiên, không có mệnh lệnh của Tô Hiểu, nàng sẽ không xâm lược bất kỳ thế giới nào. Tô Hiểu một tay đâm vào lồng ngực hóa thân tộc trùng này, lấy ra diệt pháp truyền tống trận mini đã cắm vào hóa thân tộc trùng trước đó. Thứ này không thể kích hoạt, nhưng bên trong khắc họa tọa độ của cổ long quốc độ. Tô Hiểu muốn thông qua tộc trùng để đối phó thủy tổ Dukai. Điều này không thực tế. Tộc trùng có thể phát triển đến quy mô bất thường như vậy trong thế giới Vĩnh Quang là phải trả giá bằng việc không thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang. Hơn nữa, đối phó hệ vượt sâu bằng tộc trùng thực sự không phải là lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là tộc duệ vượt sâu có năng lực hắc ám hữu hóa. Đặt diệt pháp truyền tống trận mini vào trong lỗ sâu không gian cấp giới. Tô Hiểu chờ đợi hơn nửa giờ, lỗ sâu không gian cấp giới này bị kích hoạt dữ dội. Thấy vậy, hắn điều khiển hóa thân tộc trùng bước vào bên trong. Ánh sáng không gian màu tím đậm trước mắt lóe lên co lại, cảm giác chân đạp thực địa trở lại. Hóa thân tộc trùng đã quay về khu rừng phía sau trang viên Goto, khu vực thành 15, thành nữ hoàng, cổ long quốc độ. Khu rừng đã bị hóa thành tinh thể và thanh không trước đó, giờ đây bị một lỗ sâu không gian cấp giới khổng lồ chiếm cứ. Hóa thân tộc trùng vỡ vụn. Tô Hiểu ngồi trên ghế máy, mở bừng mắt. Hắn giật bỏ thiết bị liên kết ý thức trên người. Phần thắng đối chiến với thủy tổ Dukai đã tăng lên 3 phần 10. Còn tiếp. Phía trước, giới cấp lỗ sâu không gian bắt đầu biến mất. Đó không phải là mất đi hiệu lực, mà là thủ đoạn chiến tranh của ác ma trùng tộc. Chỉ cần đang ở bên trong đại bản doanh mẫu sào của thế giới Vĩnh Quang, Spine có thể dựa vào lần dung hợp không gian của thế giới này, nhanh chóng cấu tạo giới cấp lỗ sâu không gian mới ở bất kỳ đâu trong vài tháng tới. Tô Hiểu leo lên đoàn tàu lĩnh chủ, lấy ra một phần vực sâu nguyên chất. Vật chứa này do Bu Bung cải tạo trước đó. Hắn nhấn vào mặt có vang áp suất, thiết bị chấn động siêu nhỏ rung động, biến vực sâu nguyên chất thành dạng hạt. Một ít hạt tan rã. Hắn lấy ra một vật chứa không trong suốt và đóng kín nó lại. Đông. Như không gian nổ tung, không khí xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn. Hóa thân trùng tộc biến mất tại chỗ. Mười mấy phút sau, cách đại bản doanh mẫu sao trùng tộc của thế giới Vĩnh Quang mười mấy cây số, một tiếng không gian nổ tung vang lên. Hóa thân trùng tộc bay ra từ khe hở không gian, sau khi rơi xuống đất, thân hình nó chỉ còn chưa đến 3 phần, trừ đầu, chỉ còn lại một phần cơ thể và hơn nửa cánh tay. Từng con siêu cấp công trùng lao tới, liên tục phun ra sương mù trị liệu màu xanh lục huỳnh quang. Hóa thân trùng tộc nhanh chóng phục hồi. Ác ma Diễm Long Bát Ba Tô hạ xuống. Một tiếng rồng gầm vang lên, những con ác ma Diễm Long xung quanh, nhìn không thấy điểm cuối, đều cúi đầu. Hóa thân trùng tộc giơ tay, ra hiệu lần này không cần Bát Ba Tô, mà chọn một con ác ma Diễm Long toàn thân phủ lớp trọng giáp đen nhánh, trong da dày thịt báo, hình thể khổng lồ. Về phần năng lượng sinh vật tiêu hao, vì là lợi nhuận của ác ma trùng tộc không thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang, sức mạnh thế giới dư thừa của thế giới Vĩnh Quang đều có thể chuyển hóa thành năng lượng sinh vật thông qua đại bản doanh trùng tộc. Đợi nó đứng im, Tô Hiểu phát hiện vực sâu nguyên chất dạng hạt trong vật chứa trong suốt bắt đầu tụ lại về một hướng. Lập tức, đoàn tàu lĩnh chủ khởi động, hướng về phía mà vực sâu nguyên chất dạng hạt tụ lại mà đi. Càng tiến lên, môi trường xung quanh càng trở nên tối tăm. Sau khi đi hơn 1000 km, tiến vào khu vực tràn ngập năng lượng vực sâu đậm đặc. Mười mấy phút sau, đoàn tàu lĩnh chủ dừng lại gần một thông đạo vực sâu. Không sai, Tô Hiểu đang tìm kiếm thông đạo vực sâu của thế giới này bằng cách cho vực sâu nguyên chất thoát khỏi vật chứa, rồi hướng về phía vực sâu quay trở lại. Xuống tàu đi đến trước thông đạo vực sâu, hắn chắp hai tay lại, rồi kéo giãn ra. Từng sợi linh ảnh tuyến dày bằng ngón tay cái kéo dài ra. Những sợi linh ảnh tuyến này lan tràn về phía thông đạo vực sâu, chiếc móc nhọn đâm xuyên thế giới, tạo thành đường khâu. Hắn dùng sức kéo một cái, thông đạo vực sâu hoàn thành khâu lại sơ bộ. Sau đó là quá trình xử lý quan trọng nhất. Tất cả linh ảnh tuyến dung hợp, thông đạo vực sâu này đóng lại thành công. Chỉ cần Tô Hiểu còn chưa chết, thông đạo vực sâu này sẽ không mở ra trong tương lai gần. Thêm vào đó, đây là thông đạo vực sâu bị cưỡng ép mở ra, khu vực thế giới này còn có khả năng tự phục hồi nhất định. Sẽ không mất quá lâu, thông đạo vực sâu này sẽ hoàn toàn liền lại. Đóng lại thông đạo vực sâu rất đơn giản. Đáp án đương nhiên là không. Khi có người cố gắng đóng lại thông đạo vực sâu, những sinh vật vực sâu sinh sôi trong khu vực tràn ngập bóng tối gần đây, cùng với khu vực vực sâu ở phía bên kia, sẽ cùng nhau lao tới. Vấn đề là, ở khu vực vực sâu gần đây của thế giới này, còn có sinh vật vực sâu nào dám trêu chọc kẻ diệt pháp sát thần này nữa? Chúng nó đã bị câu cá hai lần rồi, chúng nó lại không ngốc. Thông đạo vực sâu đóng càng tốt, không thể luồn lách đến gần thông đạo vực sâu ở thế giới khác. Tô Hiểu sử dụng bí pháp đóng lại thông đạo vực sâu của phe diệt pháp. Do đó, việc gần như không thể đối với người khác, Tô Hiểu lại có thể làm được. Thêm vào đó, tốc độ kinh người của đoàn tàu lĩnh chủ càng làm hiệu suất kế hoạch cao hơn. Ba ngày sau, phía bắc hồ nước mục rửa, theo những sợi linh ảnh tuyến dày bằng ngón tay cái nắm chặt sau đó dung hợp, một thông đạo vực sâu khác bị đóng lại. Ngay lúc này, lời nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, nhân người đã đóng lại hơn 95% thông đạo vực sâu của thế giới này, người thu được sự tán thành của ý thức thế giới này, ý thức thế giới trạng thái suy yếu. Người sẽ nhận được lời chúc phúc của thế giới. Khi ngươi ở trong thế giới này, toàn bộ thuộc tính chính của ngươi tăng lên 15%. Khi ngươi ở trong thế giới này, giảm miễn tổn thương cơ bản của ngươi tăng lên 10%, hiện tại là 70%. Thuộc tính may mắn thực của ngươi vĩnh viễn 20 điểm. Thuộc tính mị lực thực của ngươi vĩnh viễn 150 điểm. Tăng thuộc tính mị lực thực thất bại. Ý thức thế giới đang tăng lên lần nữa. Tăng thuộc tính mị lực thực thất bại, lần tăng lên này mặc dù thất bại, nhưng đối với ý thức thế giới đã suy yếu nghiêm trọng của thế giới này, tiêu hao quá lớn. Ý thức thế giới của thế giới này sẽ lâm vào tạm thời im lặng, nhưng các thêm vào liên quan khi ở trong thế giới này vẫn có hiệu lực. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, năng lượng kỳ dị xung quanh tràn về phía mình, tăng cường thể phách bản thân. Đoàn tàu lĩnh chủ khởi động, mục tiêu lần này là tàn tích thành dung hỏa. Trong phòng ngủ toa xe phía sau đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi xếp bằng nhắm mắt minh tưởng. Khi trạng thái của hắn đã điều chỉnh đến tốt nhất, đoàn tàu lĩnh chủ dừng lại. Xuống tàu, Tô Hiểu nhìn thấy ở đằng xa một tòa kiến trúc hình dạng vặn vẹo. Đây là hài cốt tất cả kiến trúc của thành Dung Hỏa, đều bị lực lượng khổng lồ ép nát và dung hợp lại với nhau. Ngoài ra, đập vào mắt là đại địa ô nhiễm bị bóng tối xâm nhiễm nặng nề. Tô Hiểu một tay đặt ở cuối chuôi đao. Giây lát sau, một đám giới cấp lỗ sâu không gian khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, có đến hơn 100 cái. Sau khi ấp ủ ngắn ngủi, từ bên trong phun trào ra tinh túy nguyên tố từ biển cát của thế giới Vĩnh Quang. Không phải Đu Cai Thủy Tổ không muốn ngăn cản Tô Hiểu, mà là nó không thể rời khỏi cận khu vực sâu. Đây là nguồn gốc phục hồi sức mạnh của nó. Một khi rời khỏi cận khu vực sâu trước khi phục hồi đến đỉnh phong chí cường, tất cả những gì trước đó đều thất bại trong gang tấc. Hoặc giả nói, nghị trưởng Ugubaya hoàn toàn có thể ngăn cản Tô Hiểu, ít nhất nếu tự chiến. Tiếc rằng, Ugubaya đã bị Tô Hiểu chơi chết bằng cách khác. Oanh long long. Cả thế giới bắt đầu rung chuyển. Môi trường vực sâu đậm đặc ở đây, sau khi lượng lớn nguyên tố tự nhiên tràn vào, bắt đầu xuất hiện phản ứng cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố. Tô Hiểu đang ép Đu Cai Thủy Tổ rời khỏi cận khu vực sâu, hay còn gọi là thánh địa bóng tối. Không, hắn muốn thông qua lượng lớn nguyên tố tự nhiên, làm khu vực vực sâu này hoàn toàn biến mất. Lực lượng nguyên tố lan tràn nhanh chóng. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời. Hắn đã dặn Spine trước đó, mở thêm nhiều giới cấp lỗ sâu không gian ở trên không. Không chỉ có thế, Tô Hiểu điều khiển đoàn tàu lĩnh chủ ầm ầm đóng cửa, rồi nhanh chóng lái đi. Cần biết, Bu Bung, Amu, Ba Ha đều ở bên trong, cùng với Ma Linh cũng ở trong đoàn tàu. Trước từng tòa giới cấp lỗ sâu không gian hùng vĩ, khí tức của Tô Hiểu bình tĩnh. Hắn nhìn sự ấp ủ của bóng tối phía trước. Răng rắc. Răng rắc. Phía trước giống như thủy tinh vỡ nát. Tiếp theo một khắc, một luồng xung kích ầm vang đánh tới. Lấy tàn tích thành Dung Hỏa làm điểm khởi đầu, hơn nữa Cổ Long Quốc Độ đều bắt đầu suy bại, mục nát. Đầu tiên là những điểm đen nhỏ li ti, hiện ra trong không khí. Tiếp theo, những con sâu bọ màu đen chui ra từ bên trong. Từ đại địa lên bầu trời, dày đặc như kiến cỏ, cả thế giới dường như đều bị sâu bọ đục khoét thành tổ. Cảm giác áp bức này làm lòng người sinh ra tuyệt vọng. Trừ những giới cấp lỗ sâu không gian ở khu vực giá rét trên không, tất cả đều bị sâu bọ đen đục xuyên, trở nên rách nát. Đối đầu với điều đó, trục bóng tối bao phủ phía trước Tô Hiểu dần dần nhạt đi. Đây là cái giá phải trả khi Đu Cai Thủy Tổ rời khỏi cận khu vực sâu, bao năm chuẩn bị chỉ vì một mồi lửa. Ngay cả cận khu vực sâu này cũng vì lượng lớn nguyên tố tự nhiên lan tràn, thêm vào đó thông đạo vực sâu của thế giới này quá ít, cùng với Đu Cai Thủy Tổ bị ép thoát ly nơi đây, làm cận khu vực sâu này bắt đầu tách ra khỏi thế giới này, cuối cùng sẽ bị vực sâu nuốt chửng. Nguyên tố không còn lan tràn, vực sâu dừng lại xâm nhập. Đứng trên mảnh đại địa đen tối này, Tô Hiểu nhận được lời nhắc nhở từ Hư Không Chi Thụ. Nhắc nhở, Hư Không Chi Thụ ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ phe phái. Nhiệm vụ phe phái Đu Cai. Độ khó cấp bậc, LV99. Giới thiệu nhiệm vụ, triệt để tiêu diệt gia tộc Đu Cai. Thời hạn nhiệm vụ, một ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, rương báu diệt pháp. Mở rương báu này, có thể nhận được vật phẩm phe phái diệt pháp ngẫu nhiên từ kho báu của Hư Không Chi Thụ. Hình phạt nhiệm vụ, không, vì đây là nhiệm vụ phe phái mang tính kích hoạt, không có hình phạt. Hắc ám đặc quán, sền sệt tự dịch chất tràn ngập không trung. Những loài sâu bọ đen kịt chui ra từ vết nứt không gian. Giờ phút này, Cổ Long Quốc Độ, cảnh tượng tựa như tận thế. Tô Hiểu cô thân đối mặt với tận thế đang cuồn cuộn kéo tới. Trường đao trong tay hắn đã ra khỏi vỏ, mũi đao chỉ xiên xuống đất. Nếu đem bóng lưng hắn, cùng cảnh tượng tận thế này vẽ lại, hắn sẽ vô cùng hùng vĩ. Thế nhưng, thật có người đang làm điều này. Đó là một lão già lưng gù, mắt trái khảm một thấu kính máy móc, thay thế hoàn toàn chức năng của mắt trái. Gương mặt và làn da dù đầy nếp nhăn, nhưng bốn cánh tay đại diện cho hắn không phải nhân tộc. Mái tóc hoa râm, hơi rối, được tết thành bím thô. Áo choàng dài trên người hơi rách rưới, đôi khi che khuất cả bốn cánh tay của hắn. Hắn ngồi trên một gốc cây khô héo, trước mặt là bàn vẽ cũ kỹ như đến từ kỷ nguyên thứ nhất. Đây chính là một tồn tại cổ lão, họa giả. Đừng cho rằng họa giả đến để giúp Tô Hiểu. Loại tồn tại này quá mức cổ xưa. Chúng không phải là người chứng kiến lịch sử, chúng bản thân chính là một phần của lịch sử. Lúc này xuất hiện tại đây, chỉ vì khi nhìn rõ vận mệnh, phát hiện gia tộc trùng vực sâu Đu Cai này lại có mấy vận mệnh tuyến đi về phía diệt vong, cho nên mới tới ghi chép. Tô Hiểu tay cầm trường đao, mũi đao chỉ xiên xuống đất, đơn độc đối mặt với hình ảnh sâu bọ nuốt chửng thế giới. Đó chính là bức họa hiện tại của họa giả. Tuy nhiên, nó ở vào giữa hư vô, vừa coi là đang ở thế giới này, lại không hoàn toàn tại chỗ. Nó là người ghi chép thuần túy. Dịch chất hắc ám từ trên chảy xuống. Tô Hiểu nhảy lùi lại. Hắn vừa nhảy ra, khối dịch chất hắc ám khổng lồ đã giáng xuống chỗ hắn vừa đứng. Số lượng lớn khô lâu trắng bệch sinh ra từ trong dịch chất hắc ám. Một cánh cửa hắc ám mở ra trên cầu thang hài cốt dẫn lên phía trên. Thủy tổ Đu Cai bước ra từ trong cánh cửa hắc ám. Nó khoác một chiếc áo choàng đen kịt mọc đầy nhãn cầu. Thân thể dưới áo choàng được bảo vệ bởi một lớp giáp trùng kề sát da thịt, tựa như dung hợp lại với nhau. Đầu mọc một chiếc sừng thú thẳng tắp, đoạn giữa của sừng có hướng ngược nhau sang hai bên. Nhìn tổng thể, tựa như một hình thập tự. Dây chiến trùng dẫm lên cầu thang hài cốt, phát ra tiếng kim loại dẫm đạp lách tách. Tóc dài màu tím đen rủ tung. Những sợi tóc này tựa như có sinh mệnh riêng. Một khi cảm nhận được chúng, sẽ phát hiện tính xâm lược mãnh liệt của chúng. Cắt đát, cắt đát. Gậy xương trắng, một chút điểm lên bậc thang hài cốt. Thủy tổ Đu Cai lại là một kẻ què. Nó từng bước một đi lên, bầu trời hắc ám bắt đầu hạ thấp, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Các ngươi diệt pháp giả, trước sau như một lỗ mãng. Thủy tổ Đu Cai mở miệng. Nó đâu còn dáng vẻ già nua suy yếu, cùng lắm là vừa tới tuổi lão niên. Mấy ông trinh sát trên ống tay áo Tô Hiểu, bụp một tiếng nổ tung. Tuy nhiên, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Lần này trinh sát thất bại. Địch quân từng là cá thể chí cường đỉnh phong, tồn tại không thể trinh sát lưu lại. Nhân thuộc tính mị lực của Bubuni là 780 điểm, cao hơn đại phúc độ so với địch quân. 15 điểm, đã thành công trinh sát được một phần tư liệu. Tư liệu như sau. Tên, Thủy tổ Đu Cai Bên. Giá trị sinh mệnh, 1.000%. Lực lượng vượt sâu, 280 vạn điểm. Lực lượng chân thực. Nhanh nhẹn chân thực. Thể lực chân thực. Trí lực chân thực. Mị lực, 15 điểm. Kỹ năng 1, hậu duệ vượt sâu bị động, LVS. Kỹ năng 2, ký trùng ác sinh, chí cường bị động, LVS lấy lực lượng sâu bò vượt sâu. Tạm thời sinh sôi ra người cường đại xuất thân từ thế giới, điều khiển những kẻ này chiến đấu vì thủy tổ Đu Cai. Kỹ năng 3, mâu hoàng tuyền, chí cường bị động, LVS bị thủy tổ Đu Cai nhìn chằm chằm quá 2 giây, sẽ lập tức chết ngay lập tức. Kỹ năng 4, tuyên án tử vong, chí cường bị động, LVS thủy tổ Đu Cai có thể tuyên án tử vong địch nhân, khiến đối phương chịu linh hồn chém giết. Cảnh cáo, thời gian làm lạnh năng lực này là 3 phút. Kỹ năng 8, chi phối hắc ám, bị động. LVS đối với năng lượng đặc tính hắc ám có lực chi phối tuyệt đối. Sát thương năng lực hệ hắc ám gồm 950 và bổ sung 10% sát thương chân thực hắc ám dựa trên sát thương gây ra. Nhắc nhở, nếu cần xem xét đặc tính nhánh của năng lực này, cần mở danh sách nhánh. Kỹ năng 17, tà ác thức tỉnh, áo nghĩa cấp. Bị động, LVS thủy tổ Đu Cai lấy việc tạm thời giảm 30% giá trị lý trí làm cái giá, tiến vào trạng thái mạnh hơn. Kỹ năng 18, ác trùng phệ não, áo nghĩa cấp. Bị động, LVS trên cơ sở tà ác thức tỉnh, tăng thêm một bước đặc tính tổng hợp, nhưng sẽ tạm thời mất đi 80% giá trị lý trí. Kỹ năng 19, tự ác trùng thể, áo nghĩa cấp. Bị động, LVS trên cơ sở ác trùng phệ não, tiến vào trạng thái cực hạn, nhưng sẽ triệt để mất lý trí, cho đến khi trạng thái này kết thúc. Kỹ năng 20, chung cực tà ác, chí cường đỉnh phong. Bị động, chủ động. LVS nhân vì thủy tổ Đu Cai chưa khôi phục đến chí cường đỉnh phong, năng lực này tạm thời không thể sử dụng. Thủy tổ Đu Cai dừng bước tại giữa cầu thang hài cốt, quan sát Tô Hiểu. Trong mắt nó không có phẫn nộ hay thù hận. Nó đã giao tranh với quá nhiều cường địch. Vùng cận vực sâu tốn bao công sức kinh doanh bị phá, cố nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng điều này trong cuộc đời dài đằng đẵng của thủy tổ Đu Cai chỉ có thể coi là một lần thất bại khó quên, chỉ có vậy. Thủy tổ Đu Cai ban đầu chỉ là loài sâu bọ vực sâu nhỏ bé nhất, không đáng nói đến. Nó từ hèn mọn nhất, yếu kém nhất, từng bước một bò lên nơi cao. Dù Phong Lâm là một trong mấy thủy tổ hậu duệ vực sâu lớn, nhưng nó vẫn có thể đối diện trực tiếp với sự yếu kém và hèn mọn ngày xưa. Thậm chí, trong ghi chép nội bộ của gia tộc Đu Cai, câu đầu tiên chính là, tiên tổ ta là loài sâu bò yếu kém nhất dưới đáy vực sâu ban đầu. Đây là nội tâm cường đại, không trốn tránh hay che giấu sự yếu kém thấp hèn của bản thân ngày xưa. Hay nói cách khác, với thành tựu của thủy tổ Đu Cai bên, tuy nói tội ác chồng chất, nhưng nhìn khắp tinh giới, đây đã là một bộ phận tồn tại không thể xem nhẹ nhất. Ta, các tử tôn, hãy chiến đấu vì ta đi. Gậy xương trắng của thủy tổ Đu Cai điểm lên bậc thang hài cốt dưới chân. Đông. Một luồng xung kích vừa có tử vong, lại có sinh mệnh khuếch tán. Điều này gần như là không thể, nhưng đối với sâu bọ vực sâu đến thủy tổ Đu Cai, thành tựu như vậy, kỳ thật còn bất khả tư nghị hơn thế. Trên cầu thang hài cốt rộng lớn, huyết nhục và hài cốt phun trào. Chỉ trong thời gian ngắn, thú chủ, nghị viên Rết, hồng bò cạp nữ hoàng, nghị trưởng Ugubaya, trùng nam El, Liana, ẩn nghiệt, Bogo chờ đợi hậu duệ vượt sâu, toàn bộ hiện thân. Chúng vây quanh thủy tổ Dukai bên, hoặc đứng hoặc ngồi trên cầu thang hài cốt. Gia tộc Dukai, tề tụ. Đi thôi, các con. Tiếng nói của thủy tổ Dukai vừa dứt, tất cả thành viên gia tộc Dukai hướng về phía Tô Hiểu xông tới. Trong số này, hồng bò cặp nữ hoàng nhanh nhất, hóa thành dòng chảy đỏ biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở sau lưng Tô Hiểu, lộ ra dáng vẻ đầy ác ý với cái đuôi bò cạp. Khí tức này, nếu so với bò cạp phu nhân quả thực chỉ là món khai vị nhỏ. Thiên nộ bôn lôi lạc. Rắc. Luôn bị dòng chảy hắc ám trên không che chắn, mây lôi giới trong khoảnh khắc đánh tan hắc ám. Nhân vì đây là siêu thoát giới, thêm nữa lực lượng nguyên tố tạm thời dồi dào, trụ quan lôi giới đường kính hơn 100 km, trong nháy mắt rơi xuống. Cách đó mấy trăm km, Tô Hiểu hiện thân ở vị trí đã được thay thế với ma linh. Hắn vừa hiện thân, liền suýt chút nữa đứng không vững. Hồ quang điện màu vàng khắp người trào lên. Đây chính là lý do tại sao, hắn sau khi bắt đầu tự chiến với cường địch, không sử dụng thiên nộ bôn lôi lạc dẫn lôi, sau đó cùng ma linh thay thế vị trí. Tạm thời không nói, khi chiến đấu, ma linh cần ở trong phạm vi mấy nghìn mét xung quanh hắn. Như vậy thay thế mới là nhanh nhất. Xa hơn vẫn có thể thay thế, nhưng sẽ xuất hiện thời gian tỉnh lại. Trong giai đoạn chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu, khoảng thời gian ngắn ngủi này đủ để kẻ địch đoạt mạng hắn. Thứ hai là, Tô Hiểu cần hoàn thành thay thế ngay sát lúc lôi giới rơi xuống. Nếu không, lôi giới có thể bắn ra hình chữ L, quay nhanh lại trước khi tiếp đất, truy tìm Tô Hiểu cách đó mấy trăm km. Đừng nghi ngờ, đây chính là lôi mạnh nhất, lôi giới. Bóp nát bình dược tề tiên hồng, sử dụng hết dược tề chiến đấu. Tô Hiểu ngồi lên đoàn tàu lãnh chúa. Khi bố bố ung khởi động đoàn tàu, hướng về phía thủy tổ Dukai, trận chiến này mới thực sự bắt đầu. Khoảng cách mấy trăm km, đối với đoàn tàu lãnh chúa chỉ là một chốc. Mặt đất đã từ đen kịt biến thành cháy xém. Cầu thang hài cốt và đại điện trên cao do thủy tổ Dukai triệu hồi, lúc này đã tàn tạ không chịu nổi. Từng con cổ long được ký trùng ác sinh sinh sôi ra, đang triển khai cánh rồng, tạo thành một quả cầu khổng lồ bằng than cốc. Đoàn tàu lãnh chúa xông thẳng qua, ầm vang đâm nát quả cầu than cốc. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay khổng lồ hắc ám hiện ra, ấn về phía đoàn tàu lãnh chúa. Tranh. Trảm mang lóe lên. Đó là Tô Hiểu đang đứng trên nóc đoàn tàu. Dưới tốc độ cao của đoàn tàu, vạt áo da dài của hắn phần phật bay. Nhìn từ quả cầu than cốc vỡ vụn, thủy tổ Dukai hẳn là đã triệu hoán sinh sôi ra nhóm cổ long kỷ nguyên thứ nhất của thế giới này, mới thành công ngăn chặn được tia lôi giới đáng sợ vừa rồi. Tô Hiểu nhảy xuống từ đoàn tàu của lĩnh chủ, mượn lực lao xuống của đoàn tàu, chém vỡ quả cầu bóng tối khổng lồ phía trước cách đó ngàn mét. Sau khi quả cầu bóng tối này tan vỡ, nó hòa tan vào không khí như mực viết. Điều này khiến Tô Hiểu tin rằng thủy tổ Dukai đang bí mật sử dụng thế giới chi lực của bản thế giới để hình thành bóng tối. Thủy tổ Dukai đứng giữa dòng bóng tối đang trào dâng, đối mặt với kỵ pháp tông sư đang lao đến, nó nâng một tay lên. Tử vong. Tô Hiểu đang lao tới đột nhiên dừng lại trong nháy mắt, nhận chi tâm vỡ nát một viên, đồng thời trường đao ngang nhiên chém xuống. Trường đao chưa tới, phong áp đã ập đến, bên gáy thủy tổ Dukai đột nhiên xuất hiện vết máu màu đen, điều này hiện lên đặc biệt rõ ràng trên làn da cổ tái nhợt của nó. Đáng nói là, do chống cự lô giới, giáp trùng đang trong quá trình tái sinh. Thủy tổ Dukai không cảm nhận được khí tức của kỹ pháp tông sư đỉnh tim trên người Tô Hiểu. Vấn đề là, nhát chém của diệt pháp giả này lại khủng bố hơn kỹ pháp tông sư đỉnh tim bình thường rất nhiều. Bóng tối. Đông. Tô Hiểu toàn thân đau nhức kịch liệt, cả người bị cảm giác mất trọng lực đánh bay. Đang giữa không trung, bàn tay bọc tầng tinh thể của hắn đột nhiên xuyên thủng không gian. Cạch một tiếng, bàn tay trái của Tô Hiểu như bốc lên khí đông màu trắng, giúp hắn bám vào giữa không trung như đang leo núi bằng một tay. Cực nhận huyết yên pháo. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ về phía trước, huyết yên pháo tụ lại ở mũi đao, kịch liệt bùng nổ. Bành một tiếng, bàn tay thủy tổ Dukai hướng về phía Tô Hiểu bị huyết yên pháo đánh bay lên, một thủ đoạn có thể đâm bò bóng tối vào đầu Tô Hiểu bị bỏ dở. Bò. Ò a mổ gầm lên một tiếng, lao về phía thủy tổ Dukai. Cần biết, thủy tổ Dukai đang dẫm trên thủy triều bóng tối trào dân. A mổ lao tới như vậy, khó có thể tiếp cận. Nhưng A mổ là con trâu nào cũng được, nó lao tới trên thủy triều bóng tối bán lỏng, lúc này bị thủy triều bóng tối cản trở ràng buộc. Nó dùng hai tay túm lấy thủy triều bóng tối, như thể sắp chết đói đến nơi, điên cuồng nhét vào miệng. Nhìn thấy cảnh này, thủy tổ Dukai không kìm được cười khẽ, đích thực bị con trâu đầu người này làm cho ngớ ngẩn. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của nó đông cứng trên mặt, bởi vì con trâu đầu người này như thể hút trái cây lưu thạch, điên cuồng hút mạnh nuốt, lại hút vào bụng 1/5 thủy triều bóng tối của thủy tổ Dukai. Ví dụ, tầm quan trọng của thủy triều bóng tối này đối với thủy tổ Dukai cũng giống như đêm cuồng săn đối với Tô Hiểu. Thủy tổ Dukai hiếm hoi lộ ra vài phần tức giận, nó nâng tay lên, thú bóng tối khổng lồ ầm vang bắt lấy A Mổ, cảnh tượng khủng bố xuất hiện, thú bóng tối khổng lồ này hóa thành hàng vạn con bọ, bao phủ A Mổ, đồng thời điên cuồng cắn xé A Mổ. Thủy tổ Dukai không còn nhìn A Mổ nữa. Trong mắt nó, con trâu ngốc này đã chắc chắn phải chết. Nhưng nó rất nhanh phát hiện, thủy triều bóng tối dưới chân lại đang giảm đi. Nhận đạo đao lư. Tranh. Bàn tay phải của thủy tổ Dukai trở nên đen nhánh, nâng tay bắt lấy phong ngân lưu mang theo lực chém mạnh mẽ, cứ thế giữ nó trong tay. Vẫn là chiêu thức trình độ này, lại có nhát chém như vậy, kinh người. Thủy tổ Dukai hất bàn tay bóng tối, phong ngân lưu, mang theo tiếng chém sắc bén, trúng A Mổ đang bị vạn trùng cắn xé, máu tươi văng khắp nơi, vết thương sâu có thể chạm xương. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, việc phát triển đao thuật của mình không theo kịp tiến triển đao thuật của mình. Nhưng điều này cũng không có cách nào. Sau khi hắn thăng cấp chí cường, năng lực đao thuật tông sư có thể nói là tăng mạnh đột ngột. Nhưng tất cả điều này không phải là vấn đề. Với sự hỗ trợ của chúng sinh chi địa trong luân hồi nhạc viên, điểm yếu này có thể nhanh chóng được bù đắp. Đồng thời, sau khi sử dụng 120 điểm kỹ năng ban đầu để tăng cấp, một cảnh tượng hơi xấu hổ xuất hiện, đó là chém thường cận chiến của Tô Hiểu vượt qua 9/10 chiêu thức đao thuật hiện tại. Hắn có thể chắc chắn rằng những chiêu thức đao thuật này của mình không phải là vô ích, mà là những thứ làm nền tảng cho đao thuật này quá cần một lần chất biến. Đột phá trong trận chiến này ư, Tô Hiểu chưa từng có ý tưởng này. Hắn hiện tại dám lười biếng một khoảnh khắc, thủy tổ Dukai sẽ lấy đầu hắn. Một số chiêu thức đao thuật khó dùng, vậy thì chém cận chiến, cùng với chiêu nhận đạo đao cực này, có thể nói là được tăng cường cấp sử thi. Nhận chi tâm của Tô Hiểu lại vỡ nát một viên, nhưng hắn tin rằng, thủy tổ Dukai không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Điều này làm hắn nhận ra một vấn đề, hàng trăm hàng ngàn con mắt sinh ra trong không gian sau lưng thủy tổ Dukai đều có thể phát động năng lực hoàn tuyền chi mâu của thủy tổ Dukai. Tin tốt là, không biết tại sao, A Mổ chưa từng phát động phán định chết ngay lập tức nào. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, A Mổ đã nuốt hơn 30 phần vượt sâu nguyên chất, có thể chất vượt sâu. Liệu đặc tính ẩn tính tăng thêm này có miễn trừ chết ngay lập tức hay không? Không đúng, năng lực mạnh mẽ hoàn toàn miễn trừ chết ngay lập tức như vậy chắc chắn phải có biểu hiện. Vậy chỉ có thể là, A Mổ do có thể chất vượt sâu, nó căn bản sẽ không bị phán định chết ngay lập tức. Giống như mắng một kẻ điếc, không phải là kẻ điếc không sợ bị mắng, mà là căn bản không nghe thấy. Mặc cho đối phương mắng chửi đến đâu, cũng là không sát thương. Nhận chi tâm của Tô Hiểu không còn nhiều, nên cần thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hắn hiện tại muốn làm là tiếp cận thủy tổ Dukai trong vòng 3 mét. Nhưng thủy triều bóng tối của đối phương thật sự khó giải quyết. Đã không còn khó giải quyết nữa. A Mổ bị bọ bóng tối gặm nhấm đến toàn thân máu thịt mơ hồ, còn dính một cái ám mâu tử vong của thủy tổ Dukai. Uy lực của thứ này, ngay cả Tô Hiểu dính một phát cũng mất nửa cái mạng. A Mổ đau đớn gầm rống, nhưng không hề chậm trễ việc nó nuốt thủy triều bóng tối vào miệng. Điều này thực sự khiến thủy tổ Dukai nổi giận. Nó nâng một tay lên. Bóng tối. Lấy bàn tay thủy tổ Dukai làm điểm khởi đầu, bóng tối đột nhiên bùng phát, thoáng chốc lại thu lại. Lượng thế giới chi lực tiêu hao này khiến thế giới xung quanh hơi biến thành xám trắng, mất đi vài phần màu sắc. Trao phó. Quả cầu bóng tối nhỏ trong tay thủy tổ Dukai biến mất. Gần như trong nháy mắt, Tô Hiểu cảm thấy cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy, một đao chém nghiêng. Đây là một đao mang theo đặc tính hoàng mỹ đón đỡ. Hoàng mỹ đón đỡ. Đương. Quả cầu bóng tối nhỏ ban đầu sẽ xuất hiện ngay lập tức trong đầu hắn, sau đó dẫn đến vụ nổ bóng tối, thế mà lại bị hắn đón đỡ bắn ra khỏi khe hở không gian. Là ngân nguyệt hoàng mỹ đón đỡ năng lực, thủy tổ Dukai đương nhiên đã lĩnh hội qua. Nhưng kiểu này, rõ ràng là chém công kích, lại có đặc tính hoàng mỹ đón đỡ. Theo hiểu biết của thủy tổ Dukai, thật sự chưa từng gặp qua. Hơn nữa, số phận bóng tối không thuộc về đặc tính vật lý của chém hoặc năng lực công kích. Kiểu năng lực này cũng có thể đón đỡ ư. Trong nhất thời, thủy tổ Dukai lại có nhận thức mới về năng lực hoàng mỹ đón đỡ của tộc Lan Ngân Nguyệt. Nếu cảnh này bị đám Lan Ngân Nguyệt biết, nói không chừng đều đỏ mặt tía tai. Chúng nó muốn nhấn mạnh lại lần nữa, năng lực hoàng mỹ đón đỡ của chúng nó thật sự không mạnh đến thế. Tô Hiểu một đao chém nghiêng, không gian phía trước xuất hiện một vết nứt đen. Hắn ngang nhiên xông vào đó. Giây tiếp theo, không gian phía trước thủy tổ Dukai. Đông. Một tiếng trầm đục khiến không gian trước mặt thủy tổ Dukai xuất hiện những vết nứt gồ ghề. Mảng không gian này vỡ nát, một bóng người tay cầm trường đao xông ra. Thủy tổ Dukai điều khiển bóng tối, giả vờ đánh bay A Mổ, nhưng A Mổ cắn một cái vào không gian trước mặt, khiến không gian nơi đó phát ra tiếng cạch cạch. Oanh! Lực đẩy cuồng bạo tác dụng lên người Tô Hiểu và A Mổ. Máu thịt trên người A Mổ bị xé toạc, nhưng hai bàn tay to của nó đâm vào thủy triều bóng tối, từng chiếc răng bình chắc chắn cắn chặt vào không gian. Nó lại đối kháng được với xung kích bóng tối của thủy tổ Đu Cai. Tô Hiểu vừa xông ra khỏi khe nứt không gian, đã thành công lẩn tránh xung kích bóng tối này ở phía sau A Mổ. Mặt đất nơi hắn và A Mổ đang đứng bị cày sâu hơn 100 mét. Tô Hiểu nhảy lên vai A Mổ, một chân dẫm lên vai A Mổ, chân còn lại dẫm lên bàn tay trái máu thịt mơ hồ của A Mổ. Hắn ầm vang nhảy ra. Sau khi A Mổ rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi trên người. Nhưng con trâu ngốc này gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, lao về phía thủy tổ Đu Cai. Tô Hiểu vừa đến trước mặt thủy tổ Đu Cai, đón chào hắn là bóng tối tuyệt đối. Thay đổi người khác tiến vào trong vòng 10 mét xung quanh thủy tổ Đu Cai, bất kể là cảm giác hay thị giác, thính giác và các giác quan khác, đều sẽ tạm thời bị tước đoạt. Lưu ý, không phải bị áp chế hoặc che đậy, mà là bị tước đoạt càng vô giải. Nhưng tuyệt đối cảm giác là không thể tước đoạt được. Bóng tối. Thủy tổ Đu Cai nâng tay lên, đã nhắm vào Tô Hiểu đang lao tới. Lực xung kích khủng bố ập đến trước mặt Tô Hiểu. Thay thế. Tô Hiểu và Ma Linh hoán đổi vị trí. Đông. Tiếng vang vọng xung quanh hơn 1000 km, chấn động không gian xung quanh liên tục. Phía trước thủy tổ Đu Cai là những lớp vết thương thế giới khuếch tán, giống như sóng âm. Đây không phải là đơn giản phá vỡ không gian, mà là để lại vết thương cho bản thế giới. Hô. Thủy tổ Đu Cai thở phào một hơi. Sử dụng đòn tấn công này, nó gánh chịu không nhỏ. Cũng không biết vì sao, nó cứ tin tưởng một cách huyền bí rằng không thể để diệt pháp giả này tiếp cận, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Danh hiệu diệt pháp giả này 89/10 là gần đây đã nhận được một lần tăng cường lớn, khiến sát thương tầm xa và thực lực cận chiến của đối phương không nằm cùng một cấp bậc. Thuấn hồi. Tô Hiểu về tới vị trí vừa thay thế Ma Linh, cũng là đứng trước mặt Đu Cai thủy tổ. Ông. Trảm Long Thiểm bộc phát quang hoa màu vàng, đây là cảnh tượng khi kỹ pháp năng lượng ngưng tụ đến cực hạn. Một giây sau, ánh sáng vàng thu lại, lưỡi đao Trảm Long Thiểm hóa thành màu vàng kim. Một đao cận chiến chém ra. Tranh. Nhát chém sắc bén quán triệt chân trời. Đu Cai thủy tổ đang định dùng thế thân sâu bọ chịu đựng nhát chém này, nhưng chỉ có thể nghiêng mình chống đỡ. Không phải không muốn, mà nhát đao khủng bố, uy lực chém lan tỏa cả khu vực, khiến sợi hồn liên kết giữa nó và thế thân sâu bọ đứt phực. Đây chính là chém thường đã thành đại chiêu ở giai đoạn đại hậu kỳ. Dù năng lực địch nhân có huyền diệu đến mấy, khi uy lực chém đủ mạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến không gian, năng lượng linh hồn. Trong một khu vực rộng lớn xung quanh, khi mọi thứ xung quanh đều bị uy lực chém chặt đứt, lựa chọn còn lại chỉ là chống đỡ cứng. Trường đao cùng trường kiếm bóng tối đối chém, ca ba một tiếng, trường kiếm bóng tối chạm liền nứt, trường đao chém xuống, cánh tay trái, nửa người trái, thậm chí cả nửa chân trái của Đu Cai thủy tổ đều bị chém đứt. Hắc ám. Đông. Tô Hiểu biến mất tức thì, xuất hiện lần nữa đã là bay ngược ra xa hơn 1000 mét, dọc đường còn vương vãi những vết máu li ti. Đu Cai thủy tổ rơi xuống đất, vị trí cục tay, cơ thể, chân gãy. Nhanh chóng mọc ra huyết nhục. Thế nhưng, giây sau, huyết nhục tạo thành cánh tay, cơ thể, chân trái. Nổ tung. Đao thuật tông sư chém hồn, chính là như vậy. Thủy triều bóng tối ập tới. Nhìn thấy thủy triều bóng tối lúc này, Đu Cai thủy tổ không khỏi co giật khóe mặt. Bị con trâu ngốc kia nuốt ăn chỉ còn 1/5, nó dứt khoát dùng thủy triều bóng tối này tạo thành cánh tay trái, cơ thể, chân trái. Đu Cai thủy tổ bước tới. Mỗi bước nó đi ra, không gian đều vặn vẹo, khiến nó tức thì vượt qua khoảng cách 1000 mét. Nó muốn nhân lúc Tô Hiểu bị trọng thương, giải quyết triệt để diệt pháp giả này. Bò. Ồ, A Mổ nhanh chân vọt tới. Nó hiện tại có sức sinh tồn vô song. Nhưng sự gia tăng của hệ vượt sâu luôn là cực đoan và đi kèm sự hy sinh. Năng lực tấn công của A Mổ không đủ uy hiếp Đu Cai thủy tổ. Vấn đề là, A Mổ hiện tại đang gánh một liệt dương chi nộ Apollo. Điều này khiến Đu Cai thủy tổ nhíu mày, giơ tay nhắm thẳng A Mổ. A Mổ và liệt dương chi nộ Apollo ầm ầm bay ra. Đang lơ lửng giữa không trung, để không bị con trâu ngốc này dây dưa nữa, mắt nó gần như sôi trào bóng tối. Một hư ảnh người khổng lồ xuất hiện, đây chính là người khổng lồ thế giới của thế giới này, giờ phút này đã trở thành một trong những năng lực của Đu Cai thủy tổ. Người khổng lồ thế giới dùng búa khổng lồ bóng tối trong tay, vung mạnh về phía A Mổ. Giữa không gian vỡ vụn dọc đường, nhạc đánh khiến thế giới xuất hiện vết nứt này, trúng A Mổ. Âm thanh xung quanh, do tiếng vang quá lớn mà tức thì biến mất. A Mổ hóa thành quang mang, biến mất ở nơi xa. Nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện nửa mặt trời là do liệt dương chi nộ Apollo nổ tung gây nên. Ai nói A Mổ ngốc? Việc nó lấy liệt dương chi nộ Apollo từ không gian trữ vật của đội mà không phải Thái Dương Thánh Kiếm cũng cho thấy A Mổ kỳ thực không ngốc. Người khổng lồ thế giới bóng tối sụp đổ, tạm thời không thể triệu hồi ra nữa. A Mổ dù bị đánh bay, sinh tử không biết, nhưng so với trước đây ăn đại chiêu là rời trận, A Mổ hiện tại có thể khiến kẻ địch đáng sợ như Đu Cai Thủy Tổ cũng bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. A Mổ thực sự quá khó giết. Trảm mang sắc bén đánh tới. Tay phải của Đu Cai Thủy Tổ hóa thành đen kịt. Nó vừa định điều khiển thế giới xung quanh trói buộc trảm mang đánh tới, liền phát hiện đao mang chém tới toàn thân xanh đen, phía trên còn tỏa ra khói đen. Hống. Nửa thân chỉ còn hài cốt của một phi long cổ xưa, dưới tác dụng của ký trùng ác sinh sôi nảy nở, triển khai long dực bay về phía sau. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cùng đao mang xanh đen nổ tung, cũng là ma linh hoán đổi vị trí, một đao chém nghiêng lên trên hư không. Đương. Cổ long phục sinh bị một đao chém làm hai đoạn. Không phải cổ long yếu, cổ long này là cường giả thời kỳ đầu của kỷ nguyên thứ nhất, cách hiện tại quá xa xôi, dù bị ký trùng ác sinh tạm thời phục sinh, cũng chỉ là bộ dạng hơn nửa hài cốt. Tô Hiểu đột tiến lên. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm sởn gai ốc khiến hắn nghiêng mình. Một con hắc trùng dài trăm mét, to bằng thùng nước, mở cái miệng đầy răng nanh bóng tối, cắn qua bên cạnh Tô Hiểu. Trong lúc máu tươi văng khắp nơi, cánh tay trái của Tô Hiểu đã không cánh mà bay. Đối mặt tình huống này, hắn sớm có kinh nghiệm. Cùng lúc mất đi cánh tay trái, tinh thể lan tràn, chiến đấu nghĩa chi cánh tay trái nhanh chóng thành hình. Sự xung kích của con ác trùng cắn xé khiến thế đột tiến của Tô Hiểu chậm lại. Đối diện, Đu Cai Thủy Tổ đã đứng trên đầu một con ác trùng bóng tối to mấy mét, dài mấy trăm mét. Phía sau nó là từng con ác trùng bóng tối to bằng thùng nước, trên mình đầy mắt, cuồng bạo lại khủng bố. Nhận chi tâm của Tô Hiểu lại vỡ vụn một viên. Toàn thân đau nhức kịch liệt như máu tươi muốn bạo thể mà ra, nhưng hắn cực kỳ bình tĩnh. Đu Cai Thủy Tổ một tay chỉ về phía trước. Mấy trăm con ác trùng bóng tối phía sau nó, như những quả đạn pháo khổng lồ bắn ra, oanh tới Tô Hiểu. Nếu bị chúng trúng, không đơn giản là một cú đấm nặng, mà là sẽ bị cắn đứt một mảng lớn huyết nhục, thậm chí bị cắn mất đầu hoặc cả nửa người trên. Oanh, oanh, oanh. Ác trùng bóng tối tạo thành từng đạo tàn ảnh. Tô Hiểu nhảy vọt giữa những đòn tấn công của chúng. Thỉnh thoảng chém ra một đao, liền có mấy cái đầu ác trùng bóng tối bị chém đứt. Lấy tên ta, tuyên án ngươi, tử vong. Trong tay Đu Cai Thủy Tổ một lần nữa khôi phục cốt trượng màu trắng, chỉ đâm vào một con mắt đen tối phía trước. Con mắt bóng tối này phát ra tiếng gào thét sắc nhọn lại đau đớn, sau đó đồng tử nó hóa thành bộ dạng ấn ký diệt pháp. Gần như đồng thời, nhận chi tâm của Tô Hiểu lại vỡ vụn một viên. Đây chính là chiến đấu với tộc Duệ vượt sâu. Nếu không đủ thủ đoạn miễn trừ chết tức khắc, đều không có tư cách chiến đấu với chúng. Viên nhận chi tâm này vỡ vụn khiến Tô Hiểu toàn thân đau nhức kịch liệt. Hắn tránh né ác trùng bóng tối cắn xé, động tác chậm lại. Một con ác trùng bóng tối mở cái miệng có đường kính mấy mét, nuốt chửng hắn vào. Vừa nuốt thành công Tô Hiểu vào miệng, con ác trùng bóng tối này liền trở nên đỏ rực. Ngọn lửa đỏ sẫm đáng sợ mang tên nghiệp hỏa vượt sâu trong cơ thể nó, bị Đu Cai Thủy Tổ dẫn bạo. Khoảnh khắc nuốt vào Tô Hiểu, con ác trùng bóng tối này lại đột nhiên đứng yên. Đồng tử ô uế hỗn loạn của nó, nhanh chóng hiện ra màu sắc tinh thể. Ngược lại, con ác trùng bóng tối to bằng thùng nước, dài mấy trăm mét này tinh thể hóa đông lại. Ca ca ca. Tinh thể hóa nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Đu Cai Thủy Tổ đứng trên đỉnh con ác trùng bóng tối lớn nhất, bay lên cao. Trong một thời gian ngắn, mọi thứ chạm đến đại địa phía dưới, đều bị tinh thể đồng hóa. Bành một tiếng, trong phạm vi mấy chục km xung quanh, mọi thứ trên đại địa đều nổ tung thành những mảnh vỡ tinh thể. Tô Hiểu nửa ngồi dưới đất, giữa những mảnh vỡ tinh thể này. Hắn nhìn Đu Cai Thủy Tổ, một tay hư nắm về phía đối phương. Điều này khiến tất cả mảnh vỡ tinh thể đều bay lượn tụ lại về phía Đu Cai Thủy Tổ. Một con ác trùng bóng tối ẩn mình trong khe nứt không gian, chợt hiện thân, thẳng đứng cắn xé Tô Hiểu từ phía trên. Vũ sát. Những mảnh vỡ tinh thể như lông vũ văng tứ tung. Tô Hiểu nhảy lùi xuyên thấu không gian, như linh hồn thoát thể, để lại thể xác tinh thể bị cắn nát. Giữa không trung, Đu Cai Thủy Tổ nhíu mày nhìn những mảnh vỡ tinh thể bay tới xung quanh. Những mảnh vỡ tinh thể này không có tính tấn công gì, nhưng trực giác chiến đấu khiến nó không chạm vào chúng. Quanh một tiếng, khí tức bóng tối của Đu Cai Thủy Tổ bộc phát, đánh bay những mảnh vỡ tinh thể xung quanh. Thế nhưng, những mảnh vỡ tinh thể này lại nhanh chóng tan rã, từ trạng thái tinh thể, hóa thành trạng thái năng lượng, tạo thành từng sợi năng lượng mảnh như đầu ngón tay, lại là bản linh ảnh tuyến siêu cấp thêm thô. Đầu tiên phải biết, Ngạo Ca tinh thể và linh ảnh tuyến đều chuyển hóa từ năng lượng thanh cương ảnh. Tức là, ngoài trừ khi Ngạo Ca tinh thể hoàn toàn cố hóa thành trạng thái tinh thể, cũng là hình thành chiến đấu nghĩa chi, nó có thể một lần nữa chuyển hóa thành hình thái năng lượng thanh cương ảnh, sau đó tạo thành linh ảnh tuyến. Nhìn linh ảnh tuyến phân bố khắp mấy chục km xung quanh, đâm vào và xuyên ra không gian, Đu Cai Thủy Tổ chợt cảm thấy không ổn. Phía sau nó hình thành một con ác trùng bóng tối, làm bộ nuốt chửng nó. Một tiếng oanh minh, kỳ thực là liên tục vài tiếng, chỉ vì tiếp nối quá nhanh, nghe như một tiếng. Tô Hiểu giẫm đạp linh ảnh tuyến, xuất hiện trước mặt Đu Cai Thủy Tổ. Nhận đạo đao cực. Ông. Quang hoa màu vàng mãnh liệt, không đúng, vì quang mang màu vàng quá đậm đặc, đã biến thành màu vàng sẫm. Gia trì trên mũi đao trảm long thiểm, một đao chém tới Đu Cai Thủy Tổ. Mắt Đu Cai Thủy Tổ trợn lớn vài phần. Trực giác chiến đấu đặc biệt minh xác nói cho nó biết, ai nhát đao này, dù nó là tộc Duệ vực sâu, cũng đừng hòng lành lặn. Và nhất diệt pháp giả này không nói võ đức trực tiếp mở ma nhận, chết ngay tại lần này cũng có khả năng, cuối cùng, hình thái hiện tại của nó, quá yếu. Ai? Thủy Tổ Đu Cai khẽ thở dài một tiếng. Trước khi chịu nhát đao này, đồng tử của nó đã vỡ vụn. Choang. Một vết chém xuất hiện giữa trán Thủy Tổ Đu Cai, như muốn bổ nó làm đôi. Lão già, cuối cùng ngươi cũng chịu để chúng ta ra ngoài. Khuôn mặt Thủy Tổ Đu Cai dần hiện lên nụ cười. Cơ thể nó huyết nhục phình ra, từ chiều cao 2 mét nhỉnh hơn biến thành 5 mét. Toàn thân nhung nhúc dung mềm màu đen, hóa thành quái vật hình người với 8 cánh tay giống mãng xà. Sự tà ác của Thủy Tổ Đu Cai đã thức tỉnh. Oanh! Thủy triều đen cuồng bạo bùng phát lấy Thủy Tổ tà ác làm trung tâm. Nó có mười mấy con mắt to nhỏ khác nhau. Khóe miệng và má vỡ ra, tạo thành nụ cười toe toét. Răng nanh sắc nhọn cùng từng chiếc lưỡi dài phân nhánh thò ra. Hoặc một tiếng, Thủy Tổ tà ác phun ra một lượng lớn sâu bọ. Những sâu bọ này chui vào không gian thế giới này, bắt đầu ô nhiễm khu vực thế giới này. Giết chóc, phá hủy. Hủy diệt. Thủy Tổ tà ác có thể nói là điên cuồng. Đại địa dưới chân nó ầm ầm lún xuống, lại chủ động lao về phía Tô Hiểu. Từng cánh tay trùng lao tới cắn xé Tô Hiểu. Tranh tranh tranh. Dao nhanh chém loạn trùng, tám cánh tay trùng của Thủy Tổ tà ác bị cắt nát, nhưng nó lập tức mọc lại. Đây không phải bộ phận hạt nhân cơ thể nó, không tồn tại tình huống bị trảm hồn. Trường đao lực chém xuống, mang theo phong áp. Nhát chém thẳng mặt ập tới khiến thân cao 5 mét của Thủy Tổ tà ác ầm ầm bị đè thấp, nó bị ép quỳ một gối xuống đất. Tranh. Trường đao lướt qua không khí chém đầu Thủy Tổ tà ác. Nửa cái đầu của nó bị chém nghiêng. Một chân đạp thẳng, bịch một tiếng, Thủy Tổ tà ác suýt nữa quỳ sụp xuống đất. Từ quỳ một gối xuống đất biến thành một tay chống đất. Trường đao chém vào vai nó. Ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng và tà ác cực hạn phát ra từ miệng Thủy Tổ tà ác. Toàn thân nó chợt sinh ra một lượng lớn cánh tay trùng màu đen, quấn lấy Tô Hiểu. Nó hoàn toàn không để ý thương tổn của nhát chém. Miệng hàm mở ra đến mức máu đen bắn tung tóe ở khóe miệng. Một lượng lớn sâu bọ hắc ám phun ra từ miệng, đổ xuống đầu Tô Hiểu. Không gian xung quanh bị trùng phệ quá nghiêm trọng, không thể dùng long ảnh thiểm hoặc vũ sát và ma linh thay thế. Vấn đề là, thay thế chỉ còn hai lần. Tin tốt là, Thủy Tổ Đu Cai khác với cổ long vượt sâu. Nó không có khả năng hồi phục sinh mệnh giá trị đầy trong nháy mắt như vậy. Có vẻ, đó hẳn là đặc tính độc hữu của hệ thống cổ long, cộng thêm bị vượt sâu tăng cường không tiết chế sau mới mạnh mẽ đến mức độ này. Tô Hiểu hai nhát cận chiến, sinh mệnh giá trị của Thủy Tổ tà ác trượt xuống dưới 600%. Có thể thấy được ở giai đoạn hiện tại, lực trảm của Tô Hiểu khủng bố thế nào. Thủy Tổ Đu Cai là mạnh nhất thế giới này, không có chút tranh cãi nào. Tinh thể lan tràn. Sâu bọ ô uế đang đổ xuống đầu Tô Hiểu bị tinh thể hóa, cũng lan tràn đến thân Thủy Tổ tà ác. Thủy Tổ tà ác toàn lực ngửa người về sau, rắc một tiếng, tránh thoát đồng hóa tinh thể. Tuy nhiên, nửa thân dưới đều bị giật xuống. Trên người nó hiện ra một lượng lớn con mắt. Ta nguyền rủa ngươi, già yếu, ngôn ngữ không rõ. Thủy Tổ tà ác phát ra âm thanh lạ lướt như đến từ u minh dưới mặt đất, hơn nữa là dùng một loại ngôn ngữ chưa từng nghe thấy. Tô Hiểu vừa muốn bước lên, chợt cảm thấy toàn thân dị dạng. Hắn giơ tay cầm đao lên, phát hiện tay mình già nua héo úa, già mất đi sức sống, trở nên nhăn nheo chùng xuống. Tóc cũng mọc dài không kiểm soát, trở nên hoa râm. Tầm mắt trước mắt cũng hơi mờ đi. Tô Hiểu thực sự già đi. Theo lý thuyết, Thủy Tổ tà ác hẳn là thừa cơ tấn công, lợi dụng lúc Tô Hiểu già đi suy yếu, giết chết hắn tại chỗ. Nhưng đồng tử phóng xạ của Thủy Tổ tà ác bỗng nhiên co rút lại cực hạn. Bên cạnh cổ nó, vỡ ra sinh ra một cánh tay tái nhợt. cánh tay này nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Nó thế mà muốn hủy bỏ sự già đi của Tô Hiểu. Bước vào giai đoạn thứ hai, tức là sau khi năng lực tà ác thức tỉnh phát động, giá trị lý trí của thủy tổ Du Cai chợt giảm 1/3. Đổi lại, nó thu được năng lực cận chiến mạnh mẽ, thậm chí có thể cận chiến liều mạng với Tô Hiểu. Nhưng giá trị lý trí giảm xuống, khiến thủy tổ Du Cai, tức là thủy tổ tà ác hiện tại, xem nhẹ một vấn đề. Đao thuật tông sư, có lúc lại càng già càng mạnh. Cực nhẫn. Tô Hiểu chém ra nhát đao này đồng thời, lời nguyền già yếu nhanh chóng hủy bỏ, nhưng đã muộn. Choang. Một đạo vết chém nghiêng nghiêng lan tràn đến không trung. Đạo vết chém màu đen này sẽ tồn tại suốt khoảng 5 tháng dài đằng đẵng. Thế giới đi qua nơi đó, bị chém ra. Thủy tổ tà ác căn bản không thoát khỏi nhát đao này. Tuy nhiên, một giây trước khi bị chém trúng, đầu nó đột nhiên phồng lên. Là giai đoạn thứ 3 ác trùng phệ não của nó. Thủy tổ tà ác rất nhanh biến thành quái vật đầu não khổng lồ. Toàn thân nó phun ra sâu bọ nửa trong suốt. Những sâu bọ này có đặc tính bất tử, rất khó đối phó. Chỉ cần kẻ địch dính phải một chút, sâu bọ này sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Cùng với, nếu cho thủy tổ phệ não đủ thời gian, nó có thể lấp đầy cả quốc độ Cổ Long bằng loại sâu bọ trong suốt này, từ mặt đất đến bầu trời. Nhưng thủy tổ phệ não vừa mới bước vào giai đoạn thứ 3, trên cơ thể nó chợt xuất hiện một đạo vết chém màu đen. Sự thật một lần nữa chứng minh, đao thuật tông sư, càng đến lão niên càng đáng sợ, càng muốn mệnh là, Tô Hiểu đã dùng 12 vạn điểm chí cao tiềm năng điểm thăng cấp chí cường, và cũng thu được, vì ngươi thăng cấp chí cường quy cách siêu cực hạn, ngươi thu được. Chí cường thượng hạn. Đây là thực đánh thực, tồn tại thượng hạn, mà không phải hư vô mờ mịt, miệng nói kỹ pháp tông sư càng già càng mạnh. Đương nhiên, với thân phận thợ săn của Luân Hồi Lạc Viên, con đường bước chân tới mạnh nhất của Tô Hiểu, kỳ thật sẽ không liên quan đến càng già càng mạnh. Hắn hoặc là chết trên nửa đường, hoặc là trở về sau tình trạng trẻ tuổi leo lên mạnh nhất. Thủy tổ phệ não đương nhiên phát hiện, bước vào giai đoạn này không đủ sức chống lại nhát đao khủng bố vừa rồi. Nó lập tức bước vào hình thái cuối cùng của mình. Tự ác trùng thể. Hống. Ác vật khủng bố đến từ vực sâu, cuối cùng cũng hiện hình dáng. Cơ thể khổng lồ cao 100 mét. Đại khái hình dáng, giống như cổ lão phi long bị lột da sống sờ sờ, đồng thời sau lưng mọc đầy gai xương. Hai cánh được cấu thành từ từng con ác trùng hắc ám. Dưới cánh là những dải tua cờ rủ xuống, cơ thể trùng mềm nhũn. Tổng cộng 6 cái đầu và cổ dài, quấn chặt lấy nhau. 6 cái đầu đè ép dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái đầu vặn vẹo. Bốp một tiếng, lồng ngực thủy tổ tự ác nổ tung một vết chém màu đen. Đây cũng là lý do vì sao, nó thể hiện không phải ác trùng thể mà là đã từng nuốt chửng cổ lão phi long. Chính là vì lực phi hành kinh người của cổ lão phi long. Tranh. Trường đao xé gió. Thủy tổ tự ác cứng rắn chống lại nhát đao này. Từng mảng sâu bọ màu đen tản mát. Đây là máu tươi của thủy tổ tự ác. Nó dương cánh ầm ầm bay lên. Một lựa chọn sai lầm khiến nó lâm vào thế yếu cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân thủy tổ Du Cai khẩn thiết muốn khôi phục chí cường đỉnh phong. Trước đây, nó có thể kết hợp 4 loại trạng thái với nhau, chứ không phải chuyển đổi như lúc này. Cùng với đó, trạng thái kết hợp cũng sẽ không dẫn đến lý trí giảm xuống. Chỉ là bị Grim Geryon nhiều lần trảm hồn, dẫn đến di chứng đến tận ngày nay vẫn chưa khỏi hẳn. Thủy tổ tự ác ầm ầm bay lên, biến mất ở chân trời. Tô Hiểu vừa muốn đi bộ truy kích, liền từ bỏ. Tốc độ phi hành cấp bậc cổ long này, đi bộ truy quá ngu. Tàu hỏa lãnh chúa được bố bố Uông lái tới. Hắn nhảy lên nóc xe. Đáng nói là, A Mổ đang ở trong toa xe hồi phục thương thế. Tạch tạch tạch. Tầng tinh thể lan tràn dưới chân Tô Hiểu. Tuy có tầng tinh thể cố định, vì lý do an toàn hắn nửa ngồi trên mặt đất. Tàu hỏa lãnh chúa ầm ầm khởi động, đuổi theo thủy tổ tự ác. Lúc này, thành khu 19 của nữ hoàng thành, sau khu phố đi bộ. Hôm nay là lễ hội hạ hàng năm của nữ hoàng thành. Điều này đại diện sắp bước vào giữa hè. Chỉ còn một khối vuông vắng bằng bàn tay, cong một tiếng rơi xuống mặt đất kim loại. Nhặt khối hắc thạch này lên, Tô Hiểu phát hiện nó tối tăm nhưng ấm áp, nặng nề nhưng lại nhẹ nhàng. Điều này khiến hắn chợt nhớ tới, nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ bí mật của Dodo Coco, chỉ hoàn thành một vòng. Độ khó, LV92. Độ nguy hiểm, LV5. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm hồng thạch, hắc thạch, lam thạch và giao cả ba loại đá này cho Dodo Coco. Nhắc nhở, khi ngươi tới gần một trong ba loại đá này trong phạm vi 1000 mét, sẽ kích hoạt phản ứng truy tìm nhiệm vụ. Hồng thạch, nóng rực nhưng băng giá, trơn nhẵn nhưng thô ráp. Hắc thạch, tối tăm nhưng ấm áp, nặng nề nhưng nhẹ nhàng. Lam thạch, cứng rắn nhưng dễ vỡ, hoa lệ nhưng ảm đạm. thời hạn nhiệm vụ, 150 ngày tự nhiên, không giới hạn thế giới. Phần thưởng nhiệm vụ, trang bị độc quyền của Dodo Coco. Hình phạt nhiệm vụ, bị Dodo Coco đánh 3 lần vào lòng bàn tay. Vật này rất giống hắc thạch trong nhiệm vụ này, nhưng độ nguy hiểm của nhiệm vụ chỉ là LV92. Rõ ràng, hướng phát triển của nhiệm vụ này đã khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ. Xét theo những gì hắn đã trải qua để tìm được hắc thạch này, độ khó nhiệm vụ đáng lẽ phải là LV99, không, LV100 cũng không hề quá lời. Khi gặp Dodo Coco lần tới, hắn có thể thử xem liệu tiểu gia hỏa kia có nhận hắc thạch này không. Ngoài ra, còn một điều nữa. Tiếng kim loại vang vọng khi hắc thạch vừa rơi xuống đất khiến Tô Hiểu nửa ngồi xuống, một tay gạt lớp tro bụi trên tấm kim loại. Vật này bị chôn dưới thủy nguyên tộc Huy, nhưng họa tiết trang trí trên đó rõ ràng mang phong cách văn minh cổ đại của Phi Long. Tô Hiểu quan sát, phát hiện bên trái tấm kim loại có một lỗ khóa, bên phải có một lỗ tròn. Trông có vẻ. Hắn lấy ra chìa khóa di tích cổ Long Ngờ và Thánh Huy Mặt Trời Eo lần lượt cắm vào lỗ khóa và khảm vào lỗ tròn bên phải. Oanh long long. Mặt đất kim loại bắt đầu rung chuyển, tấm kim loại mở ra hai bên. Bí ẩn mà Thủy Tổ Dukai luôn giữ kín giờ đây đã được mở ra. Không phải Thủy Tổ Dukai không thể dùng vũ lực phá hủy, mà nếu dùng sức mạnh, sẽ không thu được gì cả. Một cuốn pháp điển bìa kim loại, dày 10cm, cao hơn 60cm, rộng hơn 40cm, xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Ngươi nhận được khởi nguyên pháp điển. Khởi nguyên pháp điển. Xuất xứ, vùng đất của các thần. Loại hình. Hiệu quả, đang phong ấn. Điểm, vật phẩm này sẽ không được công chứng điểm. Giới thiệu, bí ẩn về sự khởi nguyên của các thần nằm ở đây. Giá cả. Vật này rất đáng gờm, nhưng vấn đề là Bạch Long Nữ ở đâu? Tô Hiểu đã vào thế giới này một thời gian dài, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối quan trọng nào về Bạch Long Nữ. Hắn thậm chí đã tiêu diệt Thủy Tổ Dukai, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Bạch Long Nữ. May mắn là thời hạn nhiệm vụ vẫn chưa tới. Tô Hiểu tạm thời tắt các nhắc nhở liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến và suy nghĩ về chuyện này khi đi ra ngoài đại điện của Dukai. Vấn đề có lẽ nằm ở Thủy Tổ Dukai. Ban đầu, bọ cạp phu nhân thèm khát kho báu của cổ Long vì bà ta bị Thủy Tổ Dukai bóc lột quá mức. Kinh doanh một thế lực lớn như nữ hoàng thành suốt nhiều năm mà không tích lũy đủ tài nguyên để thăng cấp thành nghị viên của Dukai, có thể thấy bà ta bị bóc lột tàn nhẫn đến mức nào. Có thể hình dung, bọ cạp phu nhân chắc chắn có sự căm hận ngầm đối với Thủy Tổ Dukai. Và việc thao túng bóng tối, trói Bạch Long Nữ đến thế giới này, 89/10 là do bọ cạp phu nhân làm. Bọ cạp phu nhân tự biết mình là người có năng lực chiến đấu kém nhất trong số các nghị viên. Nếu đồng đội của Bạch Long Nữ thực sự dám đến cổ Long Quốc Độ để cứu người, sức chiến đấu của họ chắc chắn không phải thứ bà ta có thể đối mặt trực tiếp. Vì vậy, bà ta dứt khoát hòa thủy đông dẫn, thông báo cho nghị trưởng về Bạch Long Nữ đang trong trạng thái tự vệ bị đóng băng. Nghị trưởng Ugubaya rất sợ Thủy Tổ gia tộc, nên đã báo lại sự việc này cho Thủy Tổ Dukai. Hậu duệ cuối cùng của phe cổ Long, điều này rất có ý nghĩa đối với Thủy Tổ Dukai, đặc biệt là khi nó muốn thông qua việc nuốt chửng siêu thoát chi giới này để khôi phục sức mạnh xưa kia. Và thứ cản trở nó nhanh chóng nuốt chửng thế giới này là khu vực lẫm hàng trên không. Cuối cùng, đây là siêu thoát chi giới do phe cổ Long tạo dựng. Căn nguyên của thế giới này tràn đầy sự lạnh lẽo tương ứng với các cổ Long. Nói chính xác hơn, đã hòa sâu vào hạt nhân thế giới của thế giới này và tràn đầy lực lượng lạnh lẽo. Khi vực sâu xâm nhập tới, vị trí hạt nhân thế giới này trở nên rõ ràng. Đúng vậy, khu vực lẫm hàng trên không sở dĩ chưa bị lực lượng vực sâu xâm nhập là bởi vì đó là vị trí của hạt nhân thế giới của thế giới này. Tô Hiểu đại khái có thể đoán được cách làm của Thủy Tổ Dukai. Thay vì tốn công sức không có kết quả tốt khi lợi dụng cổ Long Nữ để lấy viên hạt nhân thế giới vô dụng đối với nó, dứt khoát để Bạch Long Nữ, hậu duệ cuối cùng của tộc cổ Long, đi dung nạp và nắm giữ viên hạt nhân thế giới này. Một khi viên hạt nhân thế giới này trở thành vật sở hữu riêng, khu vực lẫm hàng sẽ nhanh chóng bị vực sâu ăn mòn. Chỉ cần tình thế này xuất hiện, Thủy Tổ Dukai có thể trong vòng vài tháng ngắn ngủi nuốt chửng nguyên bản thế giới này cho đến khi không còn gì. Khoảng cách tới lúc nó khôi phục lực lượng đỉnh phong sẽ không còn xa. Tầng tinh thể lan rộng dưới chân Tô Hiểu. Tiếng truyền tống trầm đục bịch một tiếng vang lên, Tô Hiểu đã đến khu vực lẫm hàng phía trên. Nơi đây lực lượng nguyên tố đặc biệt nồng đậm, ngay cả khi tất cả lỗ sâu không gian cấp giới đã đóng lại, vẫn như vậy. Lượng lớn những sợi linh ảnh dày bằng ngón tay cấu thành, đâm sâu vào không gian, khiến Tô Hiểu bước đi trên không. Hắn đang ở trung tâm nhất của khu vực lẫm hàng. Nếu Bạch Long Nữ trong trạng thái đóng băng từng được đưa đến đây, thì khu vực gần hạt nhân thế giới này có khả năng nhất. Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận được khí tức đóng băng đặc dị còn sót lại nhàn nhạt trong vòng cảm giác tuyệt đối đường kính 50 mét của mình. Hắn cảm nhận được Bạch Long Nữ đã từng đến đây, nhưng hiện tại đã không còn tung tích. Thậm chí, có thể trong lúc hắn tự chiến với thủy tổ Dukai, có người đã đến đây mang bạch long nữ đang bị đóng băng đi. Người này có thể là tâm phúc của thủy tổ Dukai, không, người hợp tác có khả năng lớn hơn. Nếu là tâm phúc, rất có thể đã thừa cơ ra tay khi Tô Hiểu suy yếu vừa rồi. Phạm vi người hợp tác của thủy tổ Dukai thực ra rất nhỏ. Giống như linh hồn tổ tiên, bọn họ đều không lọt vào mắt thủy tổ Dukai. Mà những người mạnh mẽ của thế giới này đã bị gia tộc Dukai tiêu diệt sạch. Do đó, người hợp tác này càng có khả năng là người ngoại lai, tức là nằm trong số các khế ước giả tiến vào thế giới này. Giáo sĩ, đại sư linh hồn, Nguyên. Đây là ba ứng cử viên mà Tô Hiểu nghĩ đến. Trong số này, Nguyên bị loại trừ. Lão huynh này là người thân thiết trong nền tảng liên lạc thế giới. Xác suất hắn hợp tác với những kẻ tà ác đỉnh cấp như thủy tổ Dukai là quá thấp. Hơn nữa, phong cách toàn bộ hành trình tưởng chừng không thuận lợi, nhưng cuối cùng lại trở thành người thắng cuộc này thực sự quá quen thuộc. Đúng vậy, Tô Hiểu cơ bản xác nhận người hợp tác của thủy tổ Dukai là giáo sĩ. Ngay cả trong mắt hậu duệ tộc vượt sâu, đứa con ban đầu cũng không thể khinh thường. Trở thành người hợp tác với hắn, không hề làm tổn hại đến sự kiêu ngạo của hậu duệ tộc vượt sâu. Lấy máy liên lạc ra, bấm số. Đây là máy liên lạc với giáo sĩ. Thật thú vị khi hai bên đối địch, nhưng đều không vứt bỏ hai bộ máy liên lạc. Dù sao, cả hai đều hiểu rõ, đối địch chỉ là tạm thời, trao đổi lợi ích mới là chủ đề chính. Rất nhanh, thông tin kết nối. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi ở đâu? Đại sư linh hồn kia. Giáo sĩ không giấu giếm, xem ra trong lòng rất rõ ràng. Sau khi Tô Hiểu chém giết thủy tổ Dukai, hắn sẽ biết được tất cả ẩn tình. Chúc mừng, người đã có được ấn ký linh hồn. Những lời của Tô Hiểu khiến giọng điệu của giáo sĩ mang vài phần ý cười, cũng chúc mừng ngươi đã phá hủy huy chương thủy nguyên tộc đầu tiên trong số mệnh diệt pháp của ngươi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, hai bên gần như đồng thời cúp máy. Đoàn tàu khởi động. Tô Hiểu dựa vào chiếc ghế sofa, cảm nhận thuốc tiên màu hồng đang dần khôi phục thương thế của mình. Từng đường nét linh ảnh mỏng manh như trong suốt hiện ra, lặn vào vết thương ở lồng ngực, bắt đầu khâu vá ở cấp độ tế bào. Nếu cuộc đàm phán tiếp theo không thuận lợi, sẽ còn một trận chiến nữa phải diễn ra. 7 giờ sau, khu vực thành phố số 1 nữ hoàn thành. Một nam một nữ bước ra khỏi một tòa biệt thự sang trọng. Chủ nhân tòa biệt thự bụng phệ nhiệt tình tiễn đưa. Trong hai người này, người đàn ông đeo kính râm gọng hẹp, mái tóc ngắn vàng óng chải sơ, mặc bộ đồ thường màu trắng, tay phải đeo găng tay đen, khuôn mặt mỉm cười, chính là đại sư linh hồn. Nàng mặc áo bào đen, đôi mắt lộ ra ánh sáng lục biếc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng hỏi, thật sự được không? Không chắc lắm, nhưng giáo sĩ đột nhiên từ bỏ tất cả lợi ích tiếp theo, chắc chắn là ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Nếu chuyện không thành, chúng ta cũng rút lui. Đại sư linh hồn đẩy gọng kính râm gọng hẹp xuống. Việc giáo sĩ đột nhiên rời đi khiến hắn cảm thấy tình hình càng trở nên bất ổn. Nhưng phần linh hồn nguyên chất đó rất phù hợp với ngươi. Sống luôn có cơ hội, nhưng sinh mạng chỉ có một lần, hơn nữa. Đại sư linh hồn nói đến đây, vừa vặn rẽ qua góc phố đi bộ. Một giây sau, hắn nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế dài đối diện, tay cầm xiên thịt viên. Bên cạnh hắn có một con chó, một người đầu trâu, một ma ưng. Họ cùng ngồi trên ghế dài, mỗi người một xiên thịt viên. Không đúng, người đầu trâu cầm một nắm lớn, vừa nhìn đã biết là kẻ tham ăn. Aurora, ta nói ta sẽ yểm hộ ngươi rút lui, ngươi tin không? Đại khái tin đi. Vậy ngươi bây giờ có thể quay người bỏ chạy. Khi đại sư linh hồn nói chuyện, hắn tăng tốc bước chân đi về phía Tô Hiểu. Nhìn bóng lưng hắn, Aurora trong lòng giằng co nhiều lần, cuối cùng chọn cất bước đuổi kịp. Trong mắt Aurora, đây hiển nhiên là ấn ký linh hồn trong không gian ý thức, đang không ngừng ảnh hưởng nàng. Xem ra, ngươi đã trở thành người thắng, tiên sinh Bequea. Đại sư linh hồn mỉm cười mở miệng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ăn xiên thịt nướng bố bố Un vừa mua được. Hắn có thể cảm nhận được, đại sư linh hồn trước mặt này thật sự không dễ đối phó, đặc biệt là lực lượng linh hồn khổng lồ đến mức khoa trương của đối phương. Đây là lực lượng linh hồn khổng lồ và bạo ngược nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Điều này đã không còn là điên cuồng, mà là cuồng loạn cực độ, dường như muốn đoạt lấy, nuốt chửng tất cả linh hồn. Ngược lại với lực lượng này, bản thân đại sư linh hồn lại duy trì nụ cười và khí chất bình thản. Tô Hiểu đã gặp rất nhiều người giả cười trên bề mặt, nhưng đại sư linh hồn thật sự là để người khác có ấn tượng tốt mà duy trì nụ cười và lễ phép. Tiên sinh Bequea, ngươi là một tông sư kiếm thuật, tình hình của ta thật ra không thể giấu ngươi. Aurora không nghe lời ta, không chịu bỏ chạy, ta không muốn nàng chết, cho nên ta chỉ có thể thỏa hiệp với ngươi. Lời nói của đại sư linh hồn khiến Aurora phía sau hắn khẽ nhăn mày. Nàng nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì? Từ khi bước vào thế giới này và đạt được hợp tác ban đầu với đại sư linh hồn, nàng đã luôn đồng hành cùng đối phương. Thậm chí, đến bây giờ, nếu nàng không đi cùng đối phương, đều sẽ có cảm giác tim đập nhanh nhẹ. Aurora là điểm neo mà ta tìm thấy lại, nàng không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể. Đại sư linh hồn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, vị hậu duệ long tộc cổ bị phong ấn kia ở khu vực thành phố số 30 nữ hoàng thành, trong một khe nứt không gian dưới lòng đất của một tòa trang viên rượu. À đúng rồi, tiên sinh Biquea, ngài có hứng thú bán phần linh hồn nguyên chất sắp có được cho ta không? Ta nhất định có thể trả cho ngài một cái giá làm ngài hài lòng. Thái độ của đại sư linh hồn có thể nói là tương đối mềm yếu, thậm chí sẵn sàng từ bỏ tranh giành vị trí đầu bảng xếp hạng thế giới này. Điều này quá bất thường. Cần biết rằng trước đó, đại sư linh hồn và giáo sĩ suýt chút nữa làm náo loạn hộ thành Đô Găng. Sự thỏa hiệp kỳ lạ trước mắt này chỉ có hai khả năng. Một, đại sư linh hồn biết được thủ đoạn mà Tô Hiểu và Cây Sa đã chuẩn bị, tức là vào thời khắc cuối cùng có thể đẩy giá trị danh vọng nữ hoàng thành lên hơn 80 triệu điểm. Tất nhiên, điều này dựa trên việc Tô Hiểu thành công đánh bại gia tộc Dukai. Hai, đại sư linh hồn sắp không chịu được. Hắn căn bản có hai loại tính cách, hay nói cách khác hắn có hai linh hồn lý trí và linh hồn giả thú điên cuồng. Cả hai cùng tồn tại đồng thời, và cũng có thể kiềm chế lẫn nhau. Linh hồn lý trí, tức là đại sư linh hồn, có thể thông qua một người làm điểm neo, không ngừng ổn định tình hình bản thân, từ đó kéo dài sự kiềm chế đối với giả thú điên cuồng. Còn giả thú điên cuồng mạnh đến mức nào thì không dễ đánh giá. Hai bên này không phải là ngươi kiềm chế ta một lúc, ta kiềm chế ngươi một lúc, mà là sẽ dốc toàn lực để đặt đối phương vào sâu trong ý thức linh hồn. Nếu điểm neo là Aurora chết, đại sư linh hồn sẽ bị giam giữ trong không gian linh hồn không biết bao lâu, có lẽ lần sau tỉnh lại đã là sau khi sự kiện lớn tinh giới mở ra. Đây là cái giá của việc hấp thụ lượng lớn linh hồn bằng ấn ký cấm kỵ. Như vậy, đại sư linh hồn thật sự không còn cơ hội. So với việc đó, chọn thỏa hiệp một cách quyết đoán không nghi ngờ gì là có thể chấp nhận được, huống hồ còn có cơ hội mua được linh hồn nguyên chất duy nhất. Rốt cuộc, sau lần này, đại sư linh hồn và Tô Hiểu sẽ có kẻ thù chung là giáo sĩ. Đại sư linh hồn lần này bị giáo sĩ hố quá tàn bạo. Lão già kia trước khi bỏ chạy đã đưa cho đại sư linh hồn những thứ trông có vẻ là quân bài, nhưng kỳ thật tất cả đều là đồ nguy hiểm. Còn về việc Tô Hiểu tìm thấy đại sư linh hồn như thế nào, là do Aurora nắm giữ hạt nhân dung hỏa. Trước đó, Tô Hiểu đã ký kết khế ước với vật chết này, nội dung là có thể cảm ứng được vị trí của vật này. Mặc dù chỉ có thể cảm ứng được một lần, nhưng cũng đủ rồi. Điều này không thể trách Aurora được, hạt nhân dung hỏa này là một trong những chiến lợi phẩm nàng được chia sau lần họ đại thắng ở hộ thành Đô Găng. Ta muốn rời khỏi thế giới này, nhưng trước đó, ta có một việc muốn làm. Nụ cười trên mặt đại sư linh hồn có vài phần dịu dàng. Thấy cảnh này, Aurora đằng sau bỗng cảm thấy không ổn trong lòng. Chỉ thấy đại sư linh hồn đi đến trước mặt Aurora, lấy ra một chiếc nhẫn, hắn chân thành nói với Aurora, người có nguyện ý trở thành vợ ta không? Aurora hoàn toàn sững sờ. Tô Hiểu, bố bố Uông, ba Ha và A Mổ tay cầm xiên thịt nướng, trở thành những người xem hóng hớt. À không, là những người xem ăn xiên. Biểu cảm của Aurora gần như vặn vẹo. Nàng cực kỳ chắc chắn rằng mình hiện tại có vấn đề lớn. Lúc trước hợp tác với giáo sĩ và đại sư linh hồn, nàng đề phòng giáo sĩ nhiều hơn, nhưng bây giờ xem ra, đại sư linh hồn còn điên cuồng hơn. So với giả thú điên cuồng trong cơ thể đối phương, cái gọi là nhân cách lý trí này mới là kẻ điên từ đầu đến cuối. Một bả đoạn đao mỏng manh xanh biếc xuất hiện trong tay Aurora. Nàng chuẩn bị thông qua cái chết để kích hoạt thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, thoát khỏi cục diện đáng sợ và không thể lường trước này. Lưỡi dao lướt qua cổ Aurora. Vũ khí này sẽ hút hết sinh mệnh lực của người bị thương chí mạng. Cộng với sự hung ác của Aurora, nàng suýt chút nữa đã cắt đứt hoàn toàn cổ mình. Vài giây sau, nàng ngã xuống vũng máu trên mặt đất. Ai? Linh hồn đại sư khẽ thở dài. Chỉ thấy hắn một tay phủ lên cổ họng Aurora. Máu tươi xung quanh dường như nghịch chuyển, nhanh chóng chui ngược về cổ Aurora. Vết thương cũng mau chóng khép lại. Chỉ vài giây sau, Aurora phục sinh tại chỗ, không thể kích hoạt món đồ bảo mệnh kia. Chứng kiến cảnh này, Tô Hiểu tin rằng linh hồn đại sư không phải hệ thời gian. Quy ác mới là hệ thời gian. Năng lực hệ thời gian của gã đó khác với cảm giác lúc này. Linh hồn đại sư này giống như đang nghịch chuyển tương lai của Aurora, khiến cái tương lai nàng chết đi bị thứ gì đó không rõ nuốt chửng. Aurora sau khi sống lại, ngây người tại chỗ mấy giây. Ánh mắt nàng mơ màng, nhìn xung quanh. Có chút ngốc nghếch. Linh hồn đại sư lại lấy ra chiếc nhẫn, vẫn là lời kịch cũ. Aurora sững sờ vài giây rồi đột nhiên đồng tử co rút. Lợi dụng sự thoải mái ngắn ngủi, nàng lập tức tự sát bằng một đao, vẫn muốn thông qua thủ đoạn bảo mệnh kia để thoát khỏi vòng lặp tử thần này. Một lát sau, Aurora lại phục sinh. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Ban đầu, Bu Bung và Ba Hạ còn ăn thịt nướng xem kịch, nhưng không bao lâu, chúng cảm thấy lạnh lẽo sau lưng. Tình huống lặp đi lặp lại này càng lúc càng đáng sợ. Khi Aurora phục sinh lần thứ 20, nàng đứng đó, mơ màng nhìn xung quanh, khóe miệng chảy nước dãi. Linh hồn đại sư lại lấy ra chiếc nhẫn. Lần này trên nhẫn có ký hiệu ba. Đầu linh hồn đại sư cúi sát tai Aurora, khẽ nói, nữ sĩ Aurora, người có nguyện ý trở thành kẻ vi quy của bãi săn hoàng hôn không? Ta. Aurora chảy nước dãi, ánh mắt vô hồn. Mãi lâu sau, dường như nỗi đau khổ trước đó khiến tiềm thức nàng không còn dám từ chối. Ta, nguyện ý, tiếng nói của Aurora vừa dứt, ấn ký thánh quang viên trên mu bàn tay nàng dần tiêu tán. Ấn ký màu đen chữ E thuộc về bãi săn hoàng hôn xuất hiện trên mu bàn tay Aurora. Aurora hợp tác với kẻ vi quy, liền nguyện ý trở thành kẻ vi quy. Đương nhiên không. Đến cấp chí cường, lựa chọn trở thành kẻ vi quy vẫn là khá hiếm gặp. Còn việc hợp tác với kẻ vi quy, điều này ở cấp chí cường thực sự phổ biến. Tay Tô Hiểu đặt trên chuôi đao. Nếu có thể ra tay, hắn đã sớm không chút do dự làm thịt linh hồn đại sư. Luân hồi viên và bãi săn hoàng hôn đối địch là chuyện ai cũng biết. Hắn làm kẻ vi quy của luân hồi viên, đối địch với kẻ vi quy của bãi săn hoàng hôn, càng thuộc về phe phái tự nhiên đối địch. Điểm mấu chốt là, ngay từ khoảnh khắc mới gặp mặt, thân thể linh hồn đại sư đã bắt đầu hơi trong suốt, còn có ánh sáng che chở màu đen của bãi săn hoàng hôn. Điều này đại biểu đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào trạng thái tùy thời có thể trở về bãi săn hoàng hôn. Lúc này động thủ đã không còn ý nghĩa. Hay nói đúng hơn, linh hồn đại sư đã sớm đề phòng, sợ bị Tô Hiểu, vị tông sư đao thuật có thể chém giết thủy tổ Đu Cai, làm thịt dọc đường, nên đã sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đảm bảo vạn vô nhất thất. Về phần tại sao thay đổi ý định làm thịt linh hồn đại sư, là vì gã này không biết thông qua thủ đoạn gì, lại trở thành chủ nhân cấp của bãi săn hoàng hôn. Loại tình huống này còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần so với linh hồn đại sư có chiến lực cường đại, có cốt khí kiên định. Chỉ cần cho gã này thời gian, bãi săn hoàng hôn sẽ càng ngày càng nhiều. Cùng với, hiện tại vẫn chưa xác định, thứ này có thể kéo người mạnh mẽ không thuộc phe phái viên đến bãi săn hoàng hôn làm kẻ vi quy hay không. Linh hồn đại sư và Aurora nhạt dần trong không khí, đây là bị bãi săn hoàng hôn truyền tống đi. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy. Món thịt nướng viên thịt xiên ở quán nhỏ trên vách núi này bất ngờ rất ngon. Cẩm nang ẩm thực giới tinh lại thêm một món ăn vặt. Tối hôm đó, khu thành 30, một tiểu trang dưới lòng đất sâu thẳm, nơi khe nứt không gian. Điểm này linh hồn đại sư không nói dối. Hay nói đúng hơn, manh mối đã đến mức này, đội của Tô Hiểu có tiệt lâm hệ nhân quả, nói dối kiểu này đã không còn ý nghĩa. Bước vào trong khe nứt không gian, hơi lạnh ập tới. Nữ Bạch Long đang bị băng phong cách đó không xa, đã bị luân hồi viên truyền tống đi. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cứu chuột hắc ám. Ngươi thu hoạch được chúng thần nguyên huyết, vật phẩm cấp thế giới. Lời nhắc này vừa xuất hiện, thông báo của hư không chi thụ liên tiếp hiện ra. Thông cáo, bảng xếp hạng danh vọng lần này sẽ tiến vào giai đoạn quyết toán. Quyết toán hoàn thành, vị trí đầu tiên hiện tại, luân hồi viên Biquaya. Lời nhắc, hư không chi thụ ngươi đã trở thành vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng danh vọng lần này. Ngươi thu hoạch được những phần thưởng sau. Một, rương trang bị bá chủ ngẫu nhiên, sau khi mở ra, chắc chắn thu hoạch được trang bị bá chủ xếp hạng 30-50. Hai, rương cuộn bị động chí cường. Ba, linh hồn nguyên chất duy nhất, đây là nguyên chất vô thượng, hiện đang ở trong kho của hư không chi thụ. Cuộc giao tranh trên bảng xếp hạng danh vọng kết thúc theo cách ngoài dự kiến. Hay nói đúng hơn, khi danh vọng phe phái của Tô Hiểu biến thành danh vọng thành nữ hoàng, mục sư và linh hồn đại sư đã bắt đầu biết, sự việc không thể cưỡng lại. Dù sao họ cũng là những kẻ hợp tác đề phòng lẫn nhau, căn bản không thể làm lại tổ hợp thợ săn u người quyết định là Tô Hiểu và Cây Sa. Cùng với đó, thứ mà mục sư và linh hồn đại sư thực sự muốn mưu đoạt, kỳ thật họ đã có được. Ấn ký tử vong của mục sư không cần nói thêm. Lão già này, hiện tại khó tránh khỏi việc đối phó cực kỳ khó khăn. Linh hồn đại sư có được, thì là thủ đoạn lôi kéo cường giả về phía bãi săn hoàng hôn. Không cần nghĩ cũng biết, mỗi khi thành công hố một cường giả trở thành kẻ vi quy, mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh đầu quân cho bãi săn hoàng hôn, bãi săn hoàng hôn chắc chắn sẽ thưởng cho linh hồn đại sư một khoản lợi nhuận lớn. Điều này sẽ giúp linh hồn đại sư tích lũy sức mạnh vốn không yếu của mình một cách nhanh chóng. Điều này trông như là khiến hệ thống sức mạnh của bản thân ngày càng hỗn loạn, kỳ thật là linh hồn đại sư đang chuẩn bị chơi chết nhân cách giả thú điên cuồng. Bất cứ thứ gì đạt đến cực hạn đều sẽ sản sinh ra sức mạnh. Khi linh hồn đại sư biến hệ thống sức mạnh của bản thân thành hỗn loạn mà mạnh mẽ, thì hệ thôn diệt sẽ vẫy gọi hắn. Một khi thành công biến chất thành hệ thôn diệt, sẽ rất khó đối phó. Tuy nhiên so với những điều đó, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề. Khởi nguyên pháp điển mà hắn thu hoạch được trước đó, Sau khi hắn bỏ chúng thần chi huyết thu được từ nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành vào không gian chứa đồ, khởi nguyên pháp điển bắt đầu cộng hưởng dữ dội. Tô Hiểu lấy cả hai ra. Giây tiếp theo, vật chứa chúng thần chi huyết vỡ vụn. Thần huyết màu đỏ sẫm bị khởi nguyên pháp điển hấp thụ nhanh chóng. Thuộc tính của khởi nguyên pháp điển cũng xuất hiện thay đổi. Khởi nguyên pháp điển. Xuất xứ, vùng đất chúng thần. Loại hình. Hiệu quả, đang trong trạng thái phong ấn, cần đủ chúng thần chi huyết mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Điểm số, vật phẩm này sẽ không được công chứng điểm số. Giới thiệu tóm tắt, bí ẩn về nguồn gốc của các vị thần nằm trong đây. Giá cả, không thể bán, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Chết chắc chắn rơi xuống. Cảnh báo, vì ngươi đã kích hoạt sơ bộ khởi nguyên pháp điển, ngươi sẽ bị các vị thần theo dõi trong bất kỳ thế giới nào tiếp theo mà ngươi tiến vào. Thu hồi khởi nguyên pháp điển, một ý tưởng táo bạo nung nấu trong lòng Tô Hiểu. Bị các thần dòm ngó. Hắn trước giờ không thích bị động chịu đòn, chủ động xuất kích có vẻ là lựa chọn không tồi, đặc biệt là sau khi chém giết với gia tộc Dukai, nếm đủ vị ngọt. Loại thế lực tuy có năm tháng lắng động nhưng đã không còn ánh hào quang năm xưa, đối phó tuy cực kỳ nguy hiểm nhưng lợi nhuận lại kinh người. Ngươi đã đưa ra nhiệm vụ chủ tuyến, huy hiệu thủy nguyên tộc. Ngươi thu hoạch được giới hạn đánh giá thế giới 1. Ngươi đã đưa ra treo thưởng 5 vĩnh hằng phóng trục. Ngươi đã hoàn thành vĩnh hằng phóng trục, tìm được gia tộc Dukai huy hiệu thủy nguyên tộc và phá hủy nó thông qua phương pháp duy nhất. Do danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng và điều chỉnh treo thưởng, ngươi sẽ thu hoạch được tổng giá trị tiền truy nã là 250.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ thời không thạch 25000, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 250.000 ounce lực lượng thời không. Có, không rời khỏi thế giới này ngay lập tức, trở về luân hồi nhạc viên. Đã chọn trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu truyền tống. Truyền tống hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống tan biến, trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa đơn, cả người dần dần thả lỏng. Ở Cổ Long Quốc độ, tuy không có quá nhiều đấu trí, nhưng cường độ chiến đấu quá cao, lúc này thả lỏng, hắn cảm thấy buồn ngủ rũ rượi. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Bắt đầu kết toán thưởng thế giới. Siêu việt thế giới nguyên sinh, Cổ Long Quốc độ Eberrack. Độ khó thế giới, LV86, LV99. Nguồn gốc thế giới, 0%. Danh vọng phe phái, 20 vạn điểm, số lượng kết toán tối đa. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 30 cái, nhiệm vụ thế giới thêm vào phán định, tối đa 30 cái, chứ không phải liệp sát giả lần này chỉ hoàn thành 30 cái nhiệm vụ. Đánh giá tổng hợp, luân hồi cấp, cấp SSS. Bắt đầu thu lấy danh vọng phe phái. Thu lấy danh vọng phe phái hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu hoạch được thưởng, lực lượng nguyên chất 3 phần, tùy cơ hiếm có khởi nguyên thạch 32 viên, quyền hạn khôi phục sâu sắc cấp tối cường, một lần có thể kích hoạt theo quy cách tiểu đội, quyền hạn sử dụng miễn phí kho thăng cấp kỹ năng, một lần cấp tối cường. Do đánh giá tổng hợp đạt luân hồi cấp, người sẽ thu hoạch được các thưởng đặc biệt sau đây. Một quyền hạn tiến giai tiểu đội, giới hạn kỹ năng tiểu đội vĩnh viễn 1, đồng thời tất cả kỹ năng thẻ của tiểu đội hiện tại sẽ được nâng lên cường độ siêu cực hạn và nhận được một thẻ kỹ năng tiểu đội đặc tính tự thích ứng. 2. Tăng đáng kể danh tiếng luân hồi nhạc viên, đã căn cứ vào danh tiếng hiện tại, tăng lên 35 vạn điểm. 3. Thời gian dừng chân trong luân hồi nhạc viên tăng lên 7 ngày tự nhiên, trong đó 3 ngày tự nhiên cuối cùng, người có thể chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ sớm hơn. 4. Người có thể chỉ định công trình cao cấp đặc biệt mà luân hồi nhạc viên lần này thăng cấp, có thể chọn một trong sinh linh chi địa, bí cảnh thiền định, tháp cao tử vong, tâm kính thử luyện, đấu trường vô tận, địa cung sương mù. Nhắc nhở, lực lượng chân thực đoạt lấy đã kích hoạt. Ngươi sẽ thu hoạch được 13 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ vào đánh giá tổng hợp mà định ra. Liệp sát giả có đánh giá tổng hợp luân hồi cấp, cấp SSSS, cấp độ ấn ký hiện tại là LV95, cấp độ ấn ký 8, vị giai thế giới nhiệm vụ số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, đây là lần đầu tiên tiến vào thế giới cấp tối cường, có thể thu được cấp độ ấn ký cực hạn. Nhắc nhở, cấp độ ấn ký của ngươi đã đạt LV100, đây là cấp độ cao nhất có thể đạt được ở cấp tối cường. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung của ngươi LV3. Một kết toán hoàn thành, thưởng đã lưu vào ấn ký liệp sát giả. Phần thưởng khá hậu hĩnh, dù sao cũng là đánh giá cấp SSSS, nhưng tính như vậy, trong ba loại thưởng đặc biệt nhận được, ngươi có thể chỉ định công trình cao cấp đặc biệt mà luân hồi nhạc viên lần này thăng cấp khiến Tô Hiểu cảm thấy, đây không phải là lợi nhuận mà khế ước giả và liệp sát giả có thể nhận được, điều này thật có chút bất thường. Nội dung thưởng này rất đơn giản. Không rõ lý do, luân hồi nhạc viên có một lần lượng tài nguyên để nâng cấp công trình cao cấp đặc biệt. Theo lý thuyết, Đây là do Luân Hồi Nhạc Viên sau khi phán định, dựa vào phương thức tối đa hóa lợi nhuận, lựa chọn nâng cấp loại công trình cao cấp đặc biệt nào, chứ không phải do một liệp sát giả quyết định. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nếu như thế, thì tình huống bất quy tắc này là do lượng tài nguyên nâng cấp công trình cao cấp đặc biệt mà Luân Hồi Nhạc Viên lần này nhận được là vì tiến độ thế giới trước đó, di tích Rạng Đông chiến tranh giành giật Nhạc Viên. Nếu như thế, thì rất hợp lý. Trận chiến tranh giành Nhạc Viên đó, Tô Hiểu là người duy nhất phe mình tham gia, lại, hắn ở phe mình, dưới tình huống ngay từ đầu đã chắc chắn thua, đã giúp Luân Hồi Nhạc Viên trong số các đội hình Nhạc Viên lớn tham gia chiến tranh giành Nhạc Viên thu hoạch được nhiều lợi ích nhất, thậm chí gấp mấy lần các bên khác. Thêm nữa, lần này Tô Hiểu nhận được đánh giá thế giới Luân Hồi cấp, có thưởng này, có thể nói là theo lý thường tình, hoặc giả nói, lượng tài nguyên nâng cấp công trình cao cấp đặc biệt lần này chính là Tô Hiểu đoạt lại được cho phe mình trong trận chiến tranh giành Nhạc Viên. Tô Hiểu lúc này chọn sinh linh chi địa. Nhắc nhở, người đã chọn sinh linh chi địa làm mục tiêu thăng cấp lần này. Thời gian thăng cấp dự kiến 83 giờ 27 phút. Khi sinh linh chi địa hoàn thành lần thăng cấp này, người sẽ mặc định nhận được quyền hạn tiến vào tầng cao nhất hiện tại của sinh linh chi địa và quyền hạn sử dụng miễn phí vĩnh viễn. Đóng các nhắc nhở liên quan, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn khôi phục sâu sắc cấp tối cường, một lần có thể kích hoạt theo quy cách tiểu đội, vừa nhận được. Các hạt ánh sáng kim trắng dần dần tụ lại xung quanh. Bà Hà lấy ra thiết bị duy sinh, thành thạo mở ra. Bên trong là cánh tay trái bị ăn mòn bởi bóng tối của Tô Hiểu. Cánh tay trái tinh thể của hắn vỡ vụn, cánh tay nguyên bản bay tới, trước hết khôi phục xương cốt, sau đó là cơ bắp, hệ thần kinh. Khi hoàn thành khôi phục cơ bản, chức năng khôi phục sâu sắc kích hoạt. Tô Hiểu cảm giác các loại thương thế trên toàn thân mình nhanh chóng khôi phục, một cảm giác nhẹ nhõm, khiến hắn vốn đã buồn ngủ rũ rượi do thả lỏng, dựa lưng nằm trên ghế sofa đơn nghỉ ngơi. Benny uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên đùi Tô Hiểu, cuộn tròn thành một cục mèo, còn ngáp một cái. Xem ra chuyến đi lần này, Benny rất mệt. Nó cần nghỉ ngơi nhanh chóng, tiếp theo nó sẽ rất bận. Bố bố Uông, ba ha, không bị thương gì. Lần khôi phục sâu sắc này, Am đã kiếm được nhiều máu. Mới bắt đầu khôi phục không bao lâu, Am đã ngủ say sưa, tiếng ngáy liên tục. Không lâu sau, bố bố Uông và ba ha cũng ngủ say trong quá trình chữa trị của chức năng khôi phục. Lúc này, trong phòng chuyên dụng, có một cảm giác ấm áp tĩnh mịch. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, nhìn thấy nhắc nhở email đã đỏ, mở ra thì thấy về cơ bản đều là email của Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Mở phong email đầu tiên của Mori, lúc này, cô chân gãy vẫn giữ một chút dè dặt. Để ép giá trong giao dịch tiếp theo, có thể thấy không trả lời. Lại theo tốc độ gửi email mà xem, đối phương đã trở về Nhạc Viên. Điều này rất giống là đang không để ý đến nàng. Điều này khiến Mori hơi luống cuống. Nàng là cổ đông của Ngân hàng Minh Giới, tuy là tiểu cổ đông, nhưng cũng có thể nhận được không ít tình báo về các sự kiện lớn trong tinh giới. Tự nhiên sẽ hiểu, tinh giới sắp có chuyện lớn xảy ra. Lúc này nếu có thể thu được khuôn mẫu nghề nghiệp hệ thần linh cấp tối cường quả thực là khát khao. Thêm nữa, khải địch thần hồn thật sự rất phù hợp với Mori. Với hệ thống nghề nghiệp hiện tại của nàng, chỉ cần hy sinh vài loại kỹ năng có thể dẫn đến giảm khả năng tương thích hệ thống, là có thể kế thừa khải địch thần hồn. Trong tình huống này, Mori càng cảm thấy tình hình không ổn, bởi vì đối thủ một mất một còn của nàng, một tiểu phú bà khác của Thiên Khải Nhạc Viên, một tiểu cổ đông của ngân hàng người khổng lồ, có thể có khuôn mẫu nghề nghiệp khác biệt nhưng hệ thống tương đồng với nàng. Nếu Bequea cũng liên hệ với tiểu phú bà kia. Chỉ nghĩ đến đó, Mori đã hơi hoảng loạn. Nàng biết rất rõ, cơ hội chỉ có một lần này. Nàng đã quyết định bán một ít cổ phần của ngân hàng Minh Giới mà nàng đang nắm giữ cho vị đại cổ đông đã từng liên lạc với nàng. Việc Mori làm sao có được số ít cổ phần của ngân hàng Minh Giới vẫn là điều bí ẩn. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Sau khi Mori gửi bức thư điện tử thứ hai, nàng càng lo lắng hơn, dứt khoát gửi tiếp bức thứ ba. Sau đó, Mori mặc kệ hết. Dù sao nàng cảm thấy lần này chắc chắn sẽ bị tên lão âm tất kia rút tiền một cách tàn nhẫn. Nàng dứt khoát buông bỏ, bắt đầu liên tục gửi thư điện tử cho Tô Hiểu. Kiểu như, lão nương chờ lo lắng, người cũng đừng nghĩ hòm thư thoải mái. Thấy tình huống này, Tô Hiểu trả lời Mori hai chữ, chưa bán. Rồi tiếp tục không để ý đến Mori nữa. Giờ phút này, trong phòng riêng của Mori tại Thiên Khải Nhạc Viên, Mori đang ăn dưa hấu lạnh, ánh mắt trở nên trống rỗng. Bỗng nhiên nàng nhận được thư điện tử, nàng lập tức mở ra, trên mặt dần nở nụ cười. Bên kia đã trả lời tin. Lời Mori vừa dứt, Sứ Đồ Nguyệt ngay lập tức đặt tay cầm trò chơi xuống, vẫn với giọng nói mềm mại, ánh mắt đầy hy vọng hỏi, bên kia nói sao? Thần hồn khải địch của ta còn đây, thần hồn kiểu nguyệt của ngươi đã bán. Sứ Đồ Nguyệt sững sờ một chút, rồi bật cười, hiếm khi dám giơ ngón giữa về phía Mori, Bequea rất giữ lời, mới không bán. Hắn lại chưa nói nhất định bán thần hồn kiểu nguyệt cho ngươi, chỉ là gửi đến bảo chúng ta ra giá. hắn bán cho phù thủy của lữ đoàn ảo ảnh. Biqueya và đoàn trưởng có mối quan hệ tâm đầu ý hợp. Nghe ý tứ kia là đoàn trưởng trả tiền giúp phù thủy mua. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt sứ đồ Nguyệt lập tức đông cứng lại. Nàng nhìn Mori, lại nhìn Hao Muội, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu chỉ có nàng không mua được thần hồn, vậy tiếp theo, ba người họ sẽ vì chênh lệch sức chiến đấu quá lớn mà không thể mạo hiểm cùng nhau nữa. Điều này làm cho đôi mắt của sứ đồ Nguyệt dần ướt át. À, ta dựa vào, Thỏ Nguyệt tử ta sai rồi, thần hồn kiểu Nguyệt vẫn còn, vẫn còn. Lời Mori nói ra làm nước mắt của sứ đồ Nguyệt ngừng lại. Nàng dần tức giận nhìn Mori, Mori nhún vai, nói, còn đây là còn đây, nhưng ngươi không mua nổi à, nghe nói thế, sứ đồ Nguyệt rốt cuộc không kìm nén được, tại chỗ khóc thành tiếng. Tắm nước lạnh xong, Tô Hiểu cảm thấy thư thái từ trong ra ngoài. Lần này tại quốc độ Cổ Long thu hoạch rất lớn, nhưng tình hình cũng rất nguy hiểm. Nếu hắn thật sự coi nghị viện trưởng là bốt cuối cùng, còn thủy tổ là bốt ẩn để đối phó, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Mở danh sách thư điện tử, Tô Hiểu mở một bức thư không ký tên. Dựa vào ấn ký diệt pháp đánh dấu trên thư, có thể đoán được nguồn gốc. Trước đó bức thư này bị thư của Mori che khuất, bây giờ mới lại được nhìn thấy ánh sáng. Tô Hiểu ban đầu tưởng là do ba người ông già hiểm độc kia gửi tới, kết quả lại là Grim Gerion. Nữ diệt pháp tồi tệ nhất lịch sử này thật sự đã thực hiện lời hứa trước đó, sau khi Tô Hiểu thăng cấp chí cường, nói cho hắn biết bí mật về cây phong đen. Không phải là nguồn gốc của cây phong đen. Cái này là đến từ kỳ vật đỉnh cấp của vực sâu. Vật phẩm sản xuất từ vực sâu không phải tất cả đều tăm tối và nguy hiểm, còn một bộ phận là kỳ vật đỉnh tiêm của tinh giới. Phe diệt pháp ngày xưa cũng có một gốc cây phong đen. Nói về sự hiểu biết đối với cây phong đen, tinh cầu áo thuật vĩnh hằng hiện tại thật sự kém xa phe diệt pháp của kỷ nguyên thứ hai. Điều này thật sự không phải là khả năng nghiên cứu của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng không được, mà là thái độ của cả hai đối với cây phong đen. Cây phong đen của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng là bảo vật của tất cả những người sở hữu trận pháp thi pháp. Chỉ cần là người thi pháp, ít nhiều đều có thể dính vào chút ánh sáng của cây phong đen đó. Do đó, các phái áo thuật phụ trách bồi dưỡng và phân phối cây phong đen này có áp lực cực kỳ lớn. Cho nên việc tiến hành các loại kiểm tra đối với cây phong đen nhất định phải là ổn định trên ổn định. Kiểu như, vị tiểu thư cây phong đen này một chiếc lá héo úa, thì đám người trông coi mấy ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Ngược lại, cây phong đen của phe diệt pháp kỷ nguyên thứ hai. Khi có diệt pháp giả yêu cầu cây phong đen sản xuất, họ xách dao chặt củi, liền leo lên cây phong đen. Ngoại trừ thân chính không chặt, những chỗ khác cứ thế chặt một nhát. Phong cách của cây phong đen này là, chỉ cần không chặt thân chính, chặt chỗ nào cũng được, cho uống miếng nước là không vấn đề, rễ lão tử bám sâu. Sắp sửa mọc rễ lại vào tầng cạn của vực sâu rồi. Đối lập xuống tới liền là, cây phong đen của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng, hôm nay trời mưa, mặc dù nước mưa không tưới tới ta trong kết giới, nhưng nước mưa xem ra lạnh quá, ta phải héo úa mấy ngày. Cây phong đen của phe diệt pháp, a ha ha ha a, cuối cùng cũng trời mưa, đám diệt pháp giả đều đi xa nhà, mấy ngày không ai tưới lão tử, khác không nhẹ. Ngươi đừng nói, ngươi còn thật đừng nói, nước mưa này lại hơi ngọt. Cũng bởi vậy, các loại kiểm tra đối với cây phong đen của phe diệt pháp hoàn toàn áp đảo tinh cầu áo thuật vĩnh hằng. Trong đó có một kiểm tra là lấy máu của sinh vật vực sâu chí cường, thông qua thuật thức chuyển hóa, sau đó khắc họa một ấn ký hấp thu trên cây phong đen, làm cây phong đen hấp thu những máu vực sâu đó, từ đó tăng tốc độ sinh trưởng của cây phong đen một cách đáng kể. Đến cuối cùng, đám diệt pháp giả dứt khoát lập ra quy tắc, mang về bao nhiêu máu vực sâu chí cường, có thể chặt bấy nhiêu cây phong đen. Có thể nói, Grim Gerion hiếm hoi có một lần làm việc nghiêm túc, ngăn ngừa Tô Hiểu khi đạt thực lực tuyệt cường liền thử đi thu hoạch máu vực sâu chí cường. Cách nói chính xác hơn là, nàng ngày xưa đã từng làm như vậy, kết quả phải trả một cái giá rất lớn. Nàng quyết định, chờ Tô Hiểu thăng cấp chí cường, lại thông báo sự việc này cho Tô Hiểu. Mặc dù làm Tô Hiểu bỏ lỡ cơ hội thu hoạch máu vực sâu tại quốc độ Cổ Long, nhưng cuối cùng cũng đã thực hiện lời hứa. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu hai thuật thức do Grim Gerion gửi tới. Thuật thức thứ nhất là chuyển hóa thuật thức, tạm thời chưa dùng được. Thuật thức thứ hai là thuật thức phụ trợ hấp thu cho cây phong đen, làm cây phong đen có thể hấp thu chất dinh dưỡng mạnh mẽ hơn, từ đó giúp nó sinh trưởng nhanh chóng hơn. Nghiên cứu một lát, Tô Hiểu càng cảm thấy thuật thức này nhìn quen mắt. Thứ này rất giống kết cấu hạt nhân năng lực của hạt nhân thôn phệ. Nhìn như vậy, các đời diệt pháp trước thật sự dám thử nghiệm, thậm chí còn an bài hạt nhân thôn phệ phiên bản tùy chỉnh cho cây phong đen phe mình. Nếu thuật thức này chính là kết cấu hạt nhân của hạt nhân thôn phệ, vậy có thể cho cây phong đen hấp thu thêm thứ khác không? Thứ giúp cây phong đen sinh trưởng tốt hơn, làm sản phẩm chất lượng cao hơn. Suy tư đến đây, Tô Hiểu quyết định trước chậm rãi. Cái này vẫn còn tương đối nguy hiểm. Ăn sáng xong, Tô Hiểu mở danh sách quyền hạn, kích hoạt quyền hạn tiến giai tiểu đội vừa thu hoạch được. ngươi đã sử dụng quyền hạn tiến giai tiểu đội. Giới hạn số thẻ kỹ năng của tiểu đội phá hiểu đội mà ngươi đang sở hữu vĩnh viễn 1. Tất cả thẻ kỹ năng đang sở hữu sẽ được nâng lên cường độ siêu cực hạn. Ngươi thu hoạch được thẻ kỹ năng tự thích ứng phá hiểu đội. Tô Hiểu xem xét tiểu đội trước mắt. Dữ liệu tiểu đội đã hoàn toàn đổi mới. Hắn cắm thẻ kỹ năng tự thích ứng phá hiểu đội vừa thu hoạch được vào khe thẻ kỹ năng mới tăng thêm, làm cho nó có hiệu lực. Phá hiểu đội. Số lượng thành viên, 1/5. Giai vị tiểu đội, SSS. Giới hạn kỹ năng tiểu đội, 5/5. Kỹ năng đoàn đội cộng hưởng hiện tại, 1 cái. Thẻ kỹ năng kích hoạt hiện tại, 4 tấm. Kỹ năng tiểu đội 1, lực lượng lãnh tụ, bị động, LVS thành viên trong đội ngũ thu hoạch được 10% giá trị sinh mệnh tối đa của đội trưởng, cùng với 0, một lần thuộc tính cao nhất hiện tại của ngươi nhân với tất cả thuộc tính. Tiểu đội kỹ năng 2, lôi tích tí hữu thể phách tẩm bổ, bị động, cấp S toàn bộ thuộc tính rưu 10 điểm, toàn bộ thuộc tính này chỉ bao gồm lực, mẫn, thể, trí, mị lực thuộc tính. Tiểu đội kỹ năng 3, ý chí cộng minh thể chi tăng thêm, bị động, cấp S toàn bộ thuộc tính rưu 15 điểm, toàn bộ thuộc tính này chỉ bao gồm lực, mẫn, thể, trí, mị lực thuộc tính. Tiểu đội kỹ năng 4, linh hồn thức tỉnh thể hồn cường hóa, bị động, cấp S toàn bộ thuộc tính rồi 20 điểm, toàn bộ thuộc tính này chỉ bao gồm lực, mẫn, thể, trí, mị lực thuộc tính. Tiểu đội kỹ năng 5, hoạt lực thức tỉnh, hiếm có đoàn đội bị động, cấp S khi có đội viên sinh mệnh giá trị tụt xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt, trong 3 giây kế tiếp hồi phục 13.550 điểm sinh mệnh giá trị dưới 85% sinh mệnh giá trị tối đa, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 15 giờ, thời gian hồi chiêu giữa các đội viên tính độc lập. Vận thế tiểu đội, SS. Các kỹ năng tiểu đội thay đổi không nhỏ. Trước đây, lãnh tụ chi lực, lôi tức tí hữu, ý chí phù thạch đều không tăng thêm cho Tô Hiểu. Cuối cùng, việc tăng thêm của tiểu đội được dùng để thu hút các hệ trị liệu hoặc các hệ phụ trợ khác. Sự tăng thêm của phá hiểu đội hiện tại, đối với Tô Hiểu mà nói, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Nguyên nhân là, sự tăng thêm của kỹ năng tiểu đội đến từ thẻ kỹ năng tặng kèm bên ngoài. Vật này về bản chất là một loại tăng thêm của trang bị. Tô Hiểu hiện tại có thuộc tính khỏa thân, 4 thuộc tính đều là 1.056 điểm. Sự tăng thêm 45 điểm này, đối với hắn mà nói tuy có sức hấp dẫn, nhưng vẫn chưa đến mức vì nó mà từ bỏ trạng thái tăng thêm khỏa thân. Các hệ thống khác cảm nhận về điều này không rõ ràng, nhưng đối với kiểu kỹ pháp, trạng thái tăng thêm khỏa thân là một trải nghiệm cực kỳ tốt. Cho nên, sau khi sự tăng thêm này xuất hiện, hắn đã chọn kích hoạt quyền hạn che đậy loại tăng thêm này. Mặc dù loạt tăng thêm này không có nhiều sức hấp dẫn đối với bản thân Tô Hiểu, nhưng nếu các hệ trị liệu hoặc hệ phụ trợ khác nhìn thấy, họ sẽ ngay lập tức buông lời ông bướm. Tô Hiểu gần đây muốn nâng cả 4 thuộc tính lên 1.500 điểm, thậm chí cao hơn. Khi đó, 4 thuộc tính của hắn sẽ tăng theo cấp số nhân là 1.500 nhân 0,1, tức là 150 điểm. Hơn nữa, 10% tăng thêm sinh mệnh giá trị tối đa của Tô Hiểu là 94,3 vạn điểm. Cộng thêm 45 điểm tăng thêm do 3 loại kỹ năng tiểu đội khác mang lại, sẽ xuất hiện gần 100 vạn điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm và 195 điểm toàn bộ thuộc tính tăng thêm. Cho dù đây là sự tăng thêm tạm thời trong thế giới nhiệm vụ sau khi vào đội và là loại tăng thêm của trang bị, nhưng điều này cũng có nghĩa là sinh tồn lực của các hệ trị liệu hoặc hệ phụ trợ khác sẽ tăng ít nhất 7 phần. Không khéo, với thuộc tính cao như vậy cộng dồn lại, hệ phụ trợ thậm chí có thể tạm thời biến chất thành chiến lực kỳ dị. Những điều này kết hợp lại có nghĩa là, trong thế giới này, cảnh giới an toàn hơn, lợi nhuận gấp bội, thậm chí gấp mấy lần. Sự dụ hoặc này, ai mà chịu nổi? Giống như bữa tiệc lâm ở thế giới trước, ban đầu, bữa tiệc lâm bề ngoài đồng ý, nhưng nội tâm kháng cự. Đến sau này thì trở thành, đội trưởng, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Đừng vì ta là hệ phụ trợ mà thương hại ta không có vấn đề. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được lợi nhuận từ thế giới vĩnh quang ác ma trùng tộc. Ngươi thu hoạch được mãn. Khí vực sâu 9 khối. Kiểm tra cho thấy ngươi là diệt pháp chi ảnh, không thể nắm giữ vũ khí vực sâu. Ngươi thu hoạch được 93,5% năng lượng ma linh. Tính cả phần còn lại trước đó, một phần ma linh nguyên chất hoàn chỉnh được ngưng tụ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu cưỡng chế điều khiển ma linh, chuyển hóa năng lượng vực sâu bản nguyên trong trảm long thiểm thành ma linh nguyên chất. Đây là năng lượng vực sâu bản nguyên thu được khi chém giết thủy tổ Du Cai. Đến khi tia năng lượng vực sâu bản nguyên cuối cùng được chuyển hóa, Tô Hiểu tổng cộng nắm giữ 9 phần ma linh nguyên chất. Năng lượng vực sâu bản nguyên thu được khi đánh chết thủy tổ Du Cai không nhiều như tưởng tượng. Xem ra việc đối phương bị ép thoát ly vực sâu cận khu đã gây tổn thương lớn hơn dự kiến. Vẫn là quá trình ban đầu, Tô Hiểu thông qua song trọng loại bỏ và chuyển hóa của phệ ma thể chất của thôn phệ chi hạch, thu được một loại năng lượng tăng thêm vĩnh cửu. Sau đó, hắn hấp thụ năng lượng này bằng thể phách của mình. Mấy giờ sau, hắn mở bừng hai mắt. Ngươi sinh mệnh giá trị tối đa vĩnh cửu tăng lên 90 vạn điểm. Ngươi kháng tính vượt sâu vĩnh cửu tăng lên 18 điểm. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đạt đến con số kinh người 1.033 vạn điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh lực bản nguyên của mình sắp có một lần tăng lên quan trọng. Vấn đề là, thể phách của hắn hiện tại vẫn chưa đủ để chịu đựng lần tăng lên này. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài căn phòng chuyên thuộc. Mười mấy phút sau, hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1.806. Tô Hiểu tạm thời không khởi động kho cường hóa thuộc tính nơi hắn đang ở, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra ba phần lực lượng nguyên chất đang có. Xác định sử dụng toàn bộ là dựa trên việc nâng cao 10% thuộc tính cơ thể sau khi tăng lên, chứ không phải một lần tăng 30% theo máu. Sau đó, hắn mở phong ấn vật chứa của ba phần lực lượng nguyên chất và kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, kho cường hóa thuộc tính nơi hắn đang ở bắt đầu vang vọng. Một ấn ký màu đỏ máu xuất hiện trên vách kho kim loại phía trước. Lần trước, hắn đã cảm giác đây mới là dáng vẻ thực sự của kho cường hóa thuộc tính khi được kích hoạt. Trước đây, việc sử dụng điểm thuộc tính để tăng lên giống như nửa kích hoạt kho cường hóa thuộc tính, và kho cường hóa thuộc tính dễ dàng hoàn thành việc tăng lên, chứ không phải như bây giờ, dốc hết toàn lực, khí thế to lớn. Theo sự tăng lên bắt đầu, Tô Hiểu cảm nhận được toàn thân các tế bào của mình gần như đạt đến mức sôi trào. Tuy nhiên, với sự tôi luyện của kỹ năng hệ diệt pháp, hắn đã quen với điều này. 10 giờ sau, Tô Hiểu, với làn da toàn thân ửng đỏ và khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều, mở bừng hai mắt. Ba phần lực lượng nguyên chất mang đến sự tăng lên rất lớn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn lấy ra một phần vừa đổi bằng huy chương luân hồi và sử dụng nó. 3 giờ sau, quá trình tăng lên hoàn thành. Hắn cảm nhận bản thân, phát hiện mình đã đánh giá thấp lượng tăng lên còn thiếu của thể phách sau khi nâng cao 120 điểm kỹ năng ban đầu ở đao thuật tông sư. Trước đây, sau khi nâng cao thuộc tính cơ thể, hắn sẽ có cảm giác tạm thời không thể nâng cao thêm được nữa, cần phải nâng cao thêm một bước năng lực kỹ pháp cơ bản thì cơ thể mới có thể tiến thêm một bước, để duy trì sự cân bằng lực lượng. Hiện tại, sự cân bằng này đã bị phá vỡ nghiêm trọng, nghiêng về phía năng lực kỹ pháp. Thể phách cần tiếp tục nâng cao. Kích hoạt từ xa cửa hàng vinh dự trong phòng chuyên thuộc. Rất nhanh, lại một phần lực lượng nguyên chất được đổi bằng huy chương luân hồi. Mở phong ấn vật chứa này, quá trình tăng lên tiếp tục. Lần này chỉ mất hơn 2 giờ, Tô Hiểu đã hoàn thành việc tăng lên. Hắn đặt một tay lên ngực, cảm nhận thể phách cường đại của mình đồng thời, chậm rãi thở ra và xem xét thuộc tính cơ thể hiện tại của mình. Họ tên, Tô Hiểu, Liệp Sát Giả. Đẳng cấp, LV100, Chí Cường. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 568620, 568620 điểm. Thực lực, 1.700 điểm. Thực nhanh nhẹn, 1.700 điểm. Thực thể lực, 1.700 điểm. Thực trí lực, 1.700 điểm. Thực mỹ lực, 34 điểm. Thực may mắn, 28 điểm. Cường độ linh hồn, 1.710 điểm. Kháng tính vượt sâu, 213 điểm. Tinh tốt, 4 thuộc tính đều đạt 1.700 điểm. Tinh xấu, thuộc tính mị lực liên tục tục 2 điểm, đạt 34 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Hắn ở quốc độ Cổ Long, không hề giết lượng lớn nhân vật phe thân mật. Còn về việc đánh chết sinh vật hệ vượt sâu, không phải đã chặn hai con đường vượt sâu, giết ra hai ngọn núi xác chết và biển máu sao, sao lại tục thuộc tính mị lực? Điều này không quá hợp lý. Tuy nhiên, còn có một chuyện không hợp lý khác. Tô Hiểu đã nâng cao 644 điểm thuộc tính thể lực và thuộc tính trí lực, nhưng hắn chỉ tăng thêm 3 vạn điểm sinh mệnh giá trị và 41.860 điểm pháp lực giá trị. Nâng cao 1 điểm thuộc tính trí lực, tăng 65 điểm pháp lực giá trị. Trước khi thuộc tính trí lực đạt 800 điểm, điều này còn tạm chấp nhận được, nhưng hiện tại, cần phải nhanh chóng nắm vững chí cường bị động tương ứng với thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Khi 4 loại chủ thuộc tính đều tăng lên đến 1.700 điểm, Tô Hiểu cảm nhận được, bản nguyên sinh mệnh lực của mình đã bắt đầu xuất hiện sự tăng lên, đồng thời sự tăng lên này rất nhanh, chưa đầy 1 giờ đã dần dần bình phục. Nhân ngươi giá trị sinh mệnh cơ bản đạt đến 1.000 vạn điểm. Ngươi có thể lựa chọn một trong 3 loại đặc tính bản nguyên sinh mệnh lực dưới đây để tiến hành thức tỉnh. 1. Vĩnh sinh giả, ngay lập tức tăng 50% giá trị sinh mệnh hiện tại. 2. Bất tử giả, bản nguyên sinh mệnh lực thu hoạch được đặc tính khỏe mạnh, thu hoạch được tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh siêu khổng lồ. 3. Bất diệt bá chủ, mỗi khi tổn thất 20% giá trị sinh mệnh tối đa, thu hoạch được 5 giây phong thái bá chủ, thu hoạch được 30% miễn giảm sát thương. Nhắc nhở, đây là đặc tính cơ bản miễn giảm sát thương. Nhắc nhở, đặc tính cơ bản miễn giảm sát thương cao nhất có thể tăng lên đến 95%. Nói chung, lựa chọn ngay lập tức tăng 50% giá trị sinh mệnh là có lợi nhất. Vấn đề là, đặc tính cơ bản miễn giảm sát thương của Tô Hiểu đã đạt 60%, nếu tạm thời tăng thêm 30% nữa sẽ đạt đến 90% miễn giảm sát thương. Đây không phải là phòng ngự thân thể hoặc cường độ thân thể gì cả, mà là miễn giảm sát thương cùng cấp với sát thương chân thực, lực phòng ngự chân thực. Nói rõ hơn, đây là thông qua năng lượng hộ thể của bản thân, tạm thời giao tiếp với lực lượng tinh giới, từ đó mượn dùng lực lượng tinh giới, hỗ trợ bản thân chia sẻ sát thương gánh chịu. Miễn giảm sát thương có thể bị hóa giải, chỉ cần lực lượng của kẻ địch đủ mạnh để xuyên qua lực lượng tinh giới, tự nhiên sẽ thành công loại bỏ. Vấn đề là, đây là tinh giới, không phải một thế giới đơn lẻ nào đó, tất cả các thế giới trong tinh giới thực ra đều là một bộ phận của tinh giới, tạm thời mà nói, miễn giảm sát thương là vô giải. Ngươi đã lựa chọn bất diệt bá chủ, đây là đặc chế thân thể, sẽ không chiếm dụng thanh kỹ năng của ngươi. Nếu cần xem xét đặc chế thân thể này, cần mở danh sách chi nhánh để xem xét. Một luồng lực lượng kỳ dị dũng nhập vào thể nội Tô Hiểu, bắt đầu tiến thêm một bước tẩm bổ năng lượng hộ thể của hắn, quá trình này hẳn sẽ kéo dài vài ngày. Hắn trở về phòng chuyên dụng, phát hiện bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ở đó. Ngồi xếp bằng trên thảm, bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều vây lại, lại đến khâu mở bảo rương đầy kịch tính. Lấy ra vận mệnh chúa tể, kích hoạt lực lượng khí vận. Lực lượng khí vận, hạch tâm chủ động tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa năng lượng linh hồn thành vận thế, tạm thời tăng 50% thuộc tính may mắn của người nắm giữ, đồng thời thu hoạch thêm vận thế tuyệt đối, hiệu quả kéo dài 20 phút. Ngân Nguyệt chi nhận cũng có thêm vận thế tuyệt đối, vấn đề là, điều này không phải là tăng thuộc tính may mắn chân thực, về mặt này, đích xác không bằng vận mệnh chúa tể. Thuộc tính may mắn chân thực của Tô Hiểu từ 28 điểm tăng lên đến 42, sau khi thăng cấp lần đầu trải nghiệm thuộc tính may mắn chân thực, cộng thêm có vận thế tuyệt đối. Điều này khiến hắn có lòng tin mở bảo rương mà đã lâu không xuất hiện. Hắn cầm lấy bảo rương bá chủ, vận khí tốt, thứ này có thể mở ra trang bị bá chủ nằm trong top 100 của bảng xếp hạng trang bị bá chủ. Ngươi đã mở bảo rương bá chủ. Ngươi thu hoạch được huy chương bá chủ 12 viên, do hư không chi thụ chứng nhận. Điều này khiến Tô Hiểu, người vốn lòng tin đang dâng trào, đồng tử cũng giãn ra một chút, bởi vì trước đó hắn xem xét bảo rương bá chủ và nhận được giới thiệu là 50% mở ra trang bị bá chủ nằm trong top 100. Cho dù không phải top 100, cũng nhất định là trang bị bá chủ nằm trong top 500. Lưu ý, là nhất định, nhưng bây giờ ra thứ gì đây? Tô Hiểu không cho rằng, hắn có thể một lần mở ra 12 kiện trang bị bá chủ. Hơn nữa, mở ra thứ này là tính theo viên, một loại mở ra mảnh vỡ trang bị bá chủ, yêu cầu thu thập đủ. Dự cảm bất tường, ập đến. Sau khi xem xét huy chương bá chủ xác định, thứ này rất quý giá, 50 viên có thể đổi một lần trang bị bá chủ tại hư không chi thụ. Lại là một món ngẫu nhiên trong số các trang bị bá chủ xếp hạng 1-1000, nằm trong kho dự trữ hiện tại của hư không chi thụ. Bảo rương bá chủ do hư không chi thụ chứng nhận, Tô Hiểu lúc này hướng vườn địa đàng luân hồi phát ra tư vấn, dù sao danh tiếng của hư không chi thụ là, tư vấn thì sẽ không có phản hồi. Qua tư vấn, Tô Hiểu nhận được một kết quả hợp lý, nhưng hắn không mấy nguyện ý chấp nhận, đó là, giới thiệu của bảo rương bá chủ không có vấn đề, 50% là trang bị bá chủ top 100, 100% là trang bị bá chủ top 500. Nhưng điều này có một tiền đề, ngươi phải mở ra được trang bị bá chủ đã, mới có thể tiến hành các bước tiếp theo. Đối với điều này, nội tâm Tô Hiểu không hề có chút gợn sóng, lần này hắn có thể thu hoạch được trọn vẹn 3 viên bảo rương bá chủ, bởi vì cái gọi là vận khí không đủ, thực lực bù vào. Ngươi đã mở bảo rương bá chủ. Ngươi thu hoạch được huy chương bá chủ 21 viên, do hư không chi thụ chứng nhận. Ngươi đã mở bảo rương bá chủ. Ngươi thu hoạch được huy chương bá chủ 22 viên, do hư không chi thụ chứng nhận. Biểu cảm của Tô Hiểu bình tĩnh, một bên bố bố Un, Benny, Ba Ha đều ngửa đầu, như thể trên trần nhà có thứ gì đáng xem. Bởi vì cái gọi là cần tiêu hao hết vận đen trước, vận may mới có thể đến. Ngươi đã mở bảo rương trang bị bá chủ ngẫu nhiên, mở ra thu hoạch được, nhất định thu hoạch được trang bị bá chủ xếp hạng 30-50. Ngươi thu hoạch được Huyễn Thiên Linh Vũ, trang bị bá chủ vị trí 45. Nhìn thấy tên trang bị bá chủ này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, xem xét thuộc tính này, thuộc tính mị lực chân thực chói mắt cần 2.000 điểm mới có thể trang bị, báo trước, đây là một món trang bị mạnh mẽ lại rác rưởi. Rất đáng tiền, vô cùng đáng tiền, làm không tốt, có thể đổi được một món trang bị bá chủ trong top 100 phù hợp với mình từ hệ mị lực, sau khi xây dựng tâm lý này, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Lần đầu tiên thu hoạch được trang bị bá chủ top 100, cư nhiên là hệ mị lực. Người đã mở bảo rương vượt sâu trùng đỏ thẫm. Ngươi thu hoạch được trùng chi thư, cuộn kỹ năng. Lợi nhuận cũng tạm, trùng chi thư cuộn kỹ năng. Trùng chi thư, cuộn kỹ năng, eo có thể bán được giá không tệ. Ngươi đã mở bảo rương vượt sâu cây rất lớn. Ngươi thu hoạch được lão lang nguyệt huyết, vật phẩm nghề nghiệp, vật phẩm truyền thừa. Lãi đậm, Tô Hiểu phát hiện, lão lang nguyệt huyết có thể tiến thêm một bước kích hoạt trang phục ngân nguyệt quang. Ngươi đã mở bảo rương vượt sâu đĩa. Ngươi thu hoạch được huyết độc ám đĩa, trang bị cấp vĩnh hằng. Ngươi đã mở bảo rương vượt sâu phi long cổ xưa. Ngươi thu hoạch được da rồng vượt sâu, tài liệu cực hiếm. Ngươi đã mở bảo rương vượt sâu đu cai. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch một viên. Ngươi thu hoạch được nhân quả bóng tối, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu, vật phẩm tăng cường trang bị. Ngươi thu hoạch được trùng ác chết chóc, vật nguy hiểm, vật phẩm dùng một lần. Cảnh cáo, vật phẩm này cực kỳ nguy hiểm, cần thận trọng sử dụng. Tổng thể mà nói, thu hoạch rất không tệ, có lão lang nguyệt huyết và nhân quả bóng tối, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu, vật phẩm tăng cường trang bị, hai món vật phẩm này đã rất đáng tiền. Ngươi đã mở bảo rương diệt pháp, mở ra bảo rương này có thể nhận được vật phẩm phe diệt pháp ngẫu nhiên trong kho tàng của hư không chi thụ. Ngươi thu hoạch được diệt pháp chi nhận, đoạn đao của Kaiser Mary. Đó lại là bội đao của Kaiser Mary, sư phụ của Grim Gerion, cường độ của vị này có thể tưởng tượng, diệt pháp chi nhận của đối phương hẳn là thuộc hàng đỉnh cấp. Tô Hiểu nhìn trường đao băng lam khói lượn lờ trôi nổi phía trước, một lát sau, hắn khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện thanh diệt pháp chi nhận này rất kỳ lạ, có tính xâm lược mãnh liệt, đồng thời, thân đao cũng không tính bền bỉ. Tô Hiểu xẹt tay qua thân đao diệt pháp chi nhận này, cách một tiếng, diệt pháp chi nhận này vỡ vụn, nhưng những mảnh vỡ đó hóa thành những hạt tròn băng lam bay lơ lửng giữa không trung, không lâu sau, liền quay trở lại chủ thể, ngưng tụ thành diệt pháp chi nhận hoàn chỉnh. Điều này càng khiến Tô Hiểu chắc chắn, không thể dùng năng lực chí tôn phong nhận để Trảm Long Thiểm nuốt chửng thanh diệt pháp chi nhận này, điều này sẽ khiến Trảm Long Thiểm gặp vấn đề lớn. Tô Hiểu ngoại phóng nhẫn chi ma linh, thử để nó nắm chặt thanh diệt pháp chi nhận này. Theo lý mà nói, diệt pháp chi nhận chỉ có diệt pháp giả mới có thể dùng, nhưng ma linh lại là ngoại lệ. Sau khi ma linh nắm lấy thanh diệt pháp chi nhận băng lam này, cái lạnh màu lam sẫm theo tay nó, lan tràn lên cánh tay. Điều này khiến tay và cánh tay của nó tựa như tinh thể hóa, có một vẻ đẹp kỳ dị. Tin tốt là ma linh có thể dùng thanh diệt pháp chi nhận này, nhưng không thể dùng quá lâu. Sử dụng vượt quá 5 phút, hàn ý trong đao sẽ bắt đầu đóng băng ma linh. Điều này cũng sẽ không khiến ma linh gặp vấn đề, dù sao ma linh có cường độ hơn 6.000 điểm. Mấu chốt là, sau khi ma linh bị loại lực lượng đặc dị này đóng băng, Tô Hiểu sẽ không thể sử dụng năng lực thay thế, đây mới là vấn đề lớn. Ngươi đã mở ra rương báu vượt sâu hủy. Ngươi thu hoạch được hỏa diễm cho tàn, trạng thái đầy đủ vật phẩm vượt sâu. Tô Hiểu lấy ra da rồng vượt sâu, độ hiếm cực cao tài liệu, yêu vừa mở cùng hỏa diễm cho tàn vừa mở. Hắn cảm thấy, cả hai đều có thể tăng phúc áo da dài đêm cuồng săn, đồng thời, từ trước đến nay, hắn đều dùng áo da dài này kéo dài đến đồ phòng ngự thân dưới, tức là phán định đồ phòng ngự thân dưới có lực phòng ngự tương đương với đêm cuồng săn. Nói chính xác hơn, trong danh sách trang bị, tuy có đồ phòng ngự thân dưới, nhưng phổ biến đều là lấy đồ phòng ngự chủ thể, tiến hành kéo dài thuộc tính phòng ngự. Dù sao đồ phòng ngự phía dưới là vị trí linh hoạt, tổng cộng chỉ có 10 vị trí trang bị. Riêng đồ phòng ngự thân dưới chiếm một vị trí, tính giá rất thấp, chưa kể, đồ phòng ngự thân trên phổ biến đều mang theo thuộc tính kéo dài phòng ngự. Lấy ra lão lang nguyệt huyết, đạo cụ nghề nghiệp, vật phẩm truyền thừa, đều vừa thu hoạch được, căn bản không cần chế tạo, hoặc thử tính tương dung. Tô Hiểu đặt trang phục ngân nguyệt quang cùng lão lang nguyệt huyết lại với nhau, lão lang nguyệt huyết tự động leo lên hình thái huy chương ngân nguyệt quang và bị hấp thu. Kiểm tra trạng thái của ngân nguyệt quang, hiển thị đang dung hợp, thời gian dung hợp là 100 giờ 55 phút. Ngoài ra, vật phẩm thu hoạch được lần này nhân quả hắc ám, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu, vật phẩm nâng cấp trang bị cũng là đồ tốt. Nhân quả hắc ám. Xuất xứ: vượt sâu gia tộc Đu Cai. Phẩm chất: cấp vượt sâu. Loại hình: vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu, vật phẩm nâng cấp trang bị. Hiệu quả: có thể sử dụng lên bất kỳ trang bị nào, tạo thêm thuộc tính vượt sâu cho trang bị đó. Nhắc nhở: nếu độ phù hợp của trang bị được tăng thêm với vật phẩm này quá thấp, sẽ có xác suất lớn dẫn đến trang bị được tăng thêm bị suy yếu, thậm chí bị hư hại. Điểm: 9.800 điểm, vật phẩm cấp vượt sâu có điểm từ 16.000 điểm. Nhắc nhở: vượt quá giới hạn điểm, đại diện cho cường độ cụ thể của vật phẩm này. Vì vật phẩm cấp vượt sâu, cấp thế giới là phẩm chất được cây hư không công chứng, cho dù điểm đạt đến trình độ biến chất, cũng sẽ không có sự nâng cấp siêu giới hạn phẩm chất biến chất mới, nhắc nhở này, sau khi cấp quyền hạn đủ mới có thể thấy. Cấp quyền hạn hiện tại là LV100, đã đạt đến tiêu chuẩn phán định có thể thấy nhắc nhở này. Giới thiệu vắn tắt, đôi khi, lựa chọn bình thường, quan trọng hơn vận may. Giá cả, thần thánh lộ tích thạch 3 viên. Tô Hiểu sử dụng vật phẩm này lên Vô Tận Chi Hoàng, nguyên nhân là Vô Tận Chi Hoàng. Xuất xứ, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Độ phù hợp của cả hai, không cần nói nhiều, nhân quả hắc ám hóa thành bán lưu thể, bao bọc Vô Tận Chi Hoàng. Ngoài ra, còn có huyết độc ám đĩa, trang bị cấp vĩnh hằng, yêu và tử ác chi trùng, vật phẩm nguy hiểm đạo cụ dùng một lần, yêu thu hoạch được lần này. Cái trước tuy mạnh mẽ, nhưng không phù hợp với Tô Hiểu, là trang bị hệ ăn mòn năng lượng. Cái sau thì rất mạnh mẽ. Tử ác chi trùng. Xuất xứ, vượt sâu gia tộc Đu Cai. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, vật phẩm nguy hiểm, đạo cụ dùng một lần. Hiệu quả sử dụng, sau khi kích hoạt trùng này, nó sẽ tiến vào giai đoạn tử ác trùng thể đỉnh phong kỳ, tức là hình thái cuối cùng của thủy tổ Đu Cai. Tử ác trùng thể này không có ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của thủy tổ Đu Cai bên, lại không có năng lực cực ác tối thượng, đỉnh phong chí cường bị động, chủ động, lét. Nó là một con quái vật ngang ngược, giết chóc, hỗn loạn vặn vẹo. Nhắc nhở, tử ác trùng thể tồn tại tổng cộng 300 giây. Điểm đạo cụ, 13.000 điểm, vật phẩm cấp vượt sâu có điểm từ 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nội ác khủng bố, giáng lâm. Tử ác trùng thể đỉnh phong kỳ tức là không có ý thức chiến đấu và kinh nghiệm của đỉnh phong chí cường, nhưng lực lượng là đỉnh phong chí cường thực thụ. Cho dù không có năng lực đỉnh phong đặc biệt của đỉnh phong chí cường, chính là vô thượng long uy và cực ác tối thượng đã thấy trước đó, thì đây vẫn là vật phẩm tốt để dự trữ. Nhìn thấy tên của trang bị bá chủ này, Tô Hiểu bỗng cảm thấy không ổn, kiểm tra thuộc tính của nó, thuộc tính mị lực chân thực cần 2.000 điểm chói mắt có thể khiến người ta trầm trồ, báo trước, đây là một kiện trang bị mạnh mẽ lại rác rưởi. Tô Hiểu cầm lấy trang bị bá chủ Huyễn Thiên Linh Vũ thu hoạch được lần này trên bàn trà. Đây là một chiếc khuyên tai bên phải hình lông vũ, nhìn rất xa hoa lộng lẫy. Đây là lần đầu Tô Hiểu thu hoạch được trang bị bá chủ xếp hạng top 100. Huyễn Thiên Linh Vũ. Xuất xứ, quốc gia Huyễn Linh Cô Hoạch Điểu. Phẩm chất, cấp bá chủ. Xếp hạng bá chủ, hạng 45, dựa vào cường độ tổng hợp, tính ứng dụng, có hay không tồn tại giảm ít trang bị và tình hình tổng hợp, mà đánh giá. Loại hình, trang sức tự thích ứng. Độ bền, 150, 150 điểm. Thuộc tính cơ bản của trang bị bá chủ, ngạo khí bá chủ, tuyệt đối bị động. Nếu nắm giữ trang bị bá chủ không thể sử dụng trong thời gian dài, trang bị bá chủ này sẽ thoát ly khỏi sự nắm giữ của ngươi. Hành vi này đã được cây hư không công chứng. Nhắc nhở, hơn 95% trang bị bá chủ xếp hạng trước 500 đều có thuộc tính này. Yêu cầu trang bị, mị lực chân thực 2.000 điểm. Lần đầu đeo trang bị này, nhận được sự tán thành của ý thức Huyễn Linh Chi Vương Cô Hoạch Điểu. Hiệu quả trang bị, mê vọng chúng sinh, duy nhất bị động, ký kết khế ước với Cô Hoạch Điểu. Khế ước được chia thành 3 cấp độ, bình đẳng, thứ vị, nô bộc. Khế ước bình đẳng, tất cả các linh thú tộc mạnh mẽ trong quốc gia Huyễn Linh do Cô Hoạch Điểu thống trị đều được thừa nhận là vật triệu hồi của ngươi. Ngươi có thể tùy thời triệu hồi và ra lệnh cho chúng nó phục vụ ngươi. Nếu tình huống nguy cấp, đương đại Huyễn Linh Chi Vương Cô Hoạch Điểu sẽ tạm thời giáng lâm, đánh lui kẻ địch cho ngươi. Khế ước thứ vị, một phần linh thú tộc trong quốc gia Huyễn Linh sẽ trở thành vật triệu hồi của ngươi. Khi ngươi gặp nguy hiểm cực lớn, Huyễn Linh Chi Vương Cô Hoạch Điểu sẽ cân nhắc có giúp đỡ ngươi hay không. Sau khi giúp đỡ ngươi xong, ngươi cần trả giá tương xứng. Khế ước nô bộc, ngươi trở thành một trong những nô bộc của Huyễn Linh Chi Vương Cô Hoạch Điểu. Một phần nhỏ linh thú tộc trong quốc gia Huyễn Linh sẽ nghe theo ngươi sử dụng. Khi ngươi đối mặt với nguy hiểm, Huyễn Linh Chi Vương Cô Hoạch Điểu có xác suất lớn lựa chọn làm như không thấy. Giới thiệu vắn tắt, đó là thế giới thần bí khó lường của các linh, càng là vùng đất mơ ước của các triệu hồi sư. Giá cả, 687 huy chương bá chủ. Cường độ của Huyễn Thiên Linh Vũ vượt ngoài mong đợi, có nó, liền có cơ hội sở hữu vật triệu hồi của một quốc gia, hơn nữa còn chung nhịp với tồn tại như Huyễn Linh Chi Vương Cô Hoạch Điểu. Vật này, tuyệt đối là thần khí mà các triệu hồi sư hệ mị lực điên cuồng giành giật. Có thể khi nhìn thấy giá bán và ngạo khí bá chủ của Huyễn Thiên Linh Vũ, Tô Hiểu bỗng cảm thấy không ổn. Ý tưởng ban đầu của hắn là dùng Huyễn Thiên Linh Vũ đổi lấy một trang bị bá chủ xếp hạng gần đó, thậm chí thấp hơn mười mấy hạng. Hiện tại xem ra, điều này rất khó thực hiện, nguyên nhân là sự công chứng và đường thu hoạch trang bị bá chủ của cây hư không. Giai đoạn hiện tại, 6 thành, thậm chí 7 thành trang bị bá chủ đều được cây hư không công chứng. Mà trang bị bá chủ xếp hạng trước 1.000, càng có 98% đều được cây hư không công chứng. Trong đó, 8 thành, dứt khoát nằm trong kho tàng trang bị bá chủ của cây hư không. Sở dĩ xảy ra cục diện này là bởi cơ chế bá chủ huy chương đều được cây hư không công chứng. Thứ này bản thân không có giá trị, nó giống như một loại chứng nhận để thu hoạch trang bị bá chủ. thanh toán 50 huy chương có thể đổi một trang bị bá chủ xếp hạng từ 1 đến 1.000 từ cây hư không? Trong tình huống này, việc thu hoạch trang bị phụ thuộc rất nhiều vào vận may. Ngoài ra, 1.000 trang bị bá chủ đứng đầu đều có thể bán lại cho cây hư không để đổi lấy bá chủ huy chương eo với giá đại khái như sau. Trang bị bá chủ hạng 1.310 50 huy chương bá chủ, trang bị bá chủ hạng 300 50 50 500 huy chương bá chủ, trang bị bá chủ hạng 50 10 500 2.000 huy chương bá chủ, trang bị bá chủ hạng 1 12.000 5.000 huy chương, hạng đầu tiên trị giá 10.000 huy chương bá chủ. Có đủ bá chủ huy chương, ai cũng muốn đạp xe đổi mô tô. Không, nếu dùng 50 bá chủ huy chương eo mà rút được trang bị bá chủ top 10 thì đó là đạp xe biến chiến hạm liên hành tinh, cất cánh tại chỗ. Tô Hiểu hiện tại đang đối mặt với lựa chọn này. Số bá chủ huy chương eo hiện có đủ để rút 14 lần, mỗi lần đều chắc chắn trúng thưởng. Nếu giữ lại, xác suất đổi được trang bị bá chủ phù hợp với mình và có thứ hạng gần là cực thấp. Do độ phù hợp của Huyễn Thiên Linh Vũ yêu với Tô Hiểu đã đạt mức âm, đặc tính bá chủ chi ngạo sẽ kích hoạt chỉ sau nửa giờ. Lúc đó, hắn sẽ đau đớn mất 687 bá chủ huy chương khi bán Huyễn Thiên Linh Vũ eo cho cây hư không. Nhìn qua tài sản hiện tại, Benny đã đến khu tụ tập lớn, bày quầy bán các vật phẩm như huyết độc ám đĩa. Đương nhiên không thể thiếu bộ ba trang bị bá chủ thuộc tính mị lực, tàn sao, tâm linh vương hậu, eo cờ huyết chi thành lũy. Đây là những trang bị bá chủ không đáng kể, trước đây dùng để đủ số lượng kích hoạt hiệu quả bá chủ chi lực. Ngoài ra, vượt sâu da rồng, độ hiếm cực cao tài liệu, eo đã được đưa cho Rick, ủy thác đối phương dùng nó để nâng cấp đêm cuồng săn. Theo lời Benny, người thợ may kia hơi kỳ quái, không hiểu sao cứ cầm búa rèn nhìn đông nhìn tây. Nhìn thấy lời này của Benny trong kênh Đoàn Mạo Hiểm, Bobo và Baha suýt nữa cười điên. Hai con chúng nó không ngờ Benny lại thật sự coi Rick là đại sư thợ may. Nhưng nghĩ lại, trong số các trang bị Tô Hiểu tìm Rick chế tạo, đêm cuồng săn đúng là nổi bật nhất. Bởi vậy, theo Benny, Rick là một thợ may có kỹ năng siêu việt, kiêm nghề sửa chữa trang bị và mở một cửa tiệm rèn đúc. Về phần vẻ ngoài thô kệch như một thợ rèn, thì người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phố rèn đúc của Lô Hồ Nhạc Viên không bao giờ thiếu những người kỳ quái. Tuy nhiên, Benny vẫn nghi hoặc tại sao vị đại sư thợ may kia lại cầm búa nhìn quanh khi nói chuyện với nó. Chuyện này có vẻ hơi bất lịch sự. Nghe lời này, bà Hà suýt nữa cười đến tắt thở. Nó dùng mông cũng biết, đó là Rick đang tìm lão đại của nó ở đâu. Tìm thấy là một cú búa bay qua. Tô Hiểu lấy ra tất cả bá chủ huy chương. Hắn hiện tại còn thiếu 3 món trang bị bá chủ để kích hoạt hiệu quả cực hạn của bá chủ chi lực. Hắn quyết định tiến hành 14 lần đổi ngẫu nhiên. Ngươi thu hoạch được ách chi vật, trang bị bá chủ hạng 999. Ngươi thu hoạch được diệt mông, trang bị bá chủ hạng 498. Ngươi thu hoạch được tuyệt ám thủ chỉ, trang bị bá chủ hạng 998. Ngươi thu hoạch được huyết liêm, trang bị bá chủ hạng 698. Ngươi thu hoạch được hồn ngữ, trang bị bá chủ hạng 997. Ngươi thu hoạch được đảo phong, trang bị bá chủ hạng 755. Ngươi thu hoạch được trái tim đồ phu, trang bị bá chủ hạng 638. Ngươi thu hoạch được cuồng vọng người, trang bị bá chủ hạng 996. Ngươi thu hoạch được ngạo nhân, trang bị bá chủ hạng 395. Ngươi thu hoạch được thương diện quỷ, trang bị bá chủ hạng 398. Ngươi thu hoạch được phục sinh thiên sứ, trang bị bá chủ hạng 995. Ngươi thu hoạch được cầu vòng quan, trang bị bá chủ hạng 556. Ngươi thu hoạch được thiết huyết minh cẩu, trang bị bá chủ hạng 157. Ngươi thu hoạch được vô chủ phiêu lưu linh hồn, trang bị bá chủ hạng 1.000. Thiết huyết minh cẩu sản địa, minh giới, quần thể chó săn thiết huyết. Phẩm chất, bá chủ cấp. Xếp hạng bá chủ, 157. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 270, 270 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực thấp hơn 10 điểm. Hiệu quả trang bị 1, triệu hoán thiết huyết, chủ động. Lần đầu tiên triệu hoán sẽ ký kết khế ước thiết huyết. Ngươi và bất kỳ một con chó săn thiết huyết nào trong quần thể chó săn thiết huyết sẽ lựa chọn lẫn nhau, từ đó hình thành quan hệ triệu hoán. Sau đó ngươi có thể triệu hoán con chó săn thiết huyết này để hỗ trợ chiến đấu. Nhắc nhở, do ngươi có thiết huyết thể ước, hiệu quả tăng thêm này đối với ngươi vô hiệu. Hiệu quả trang bị 2, giết chóc cộng hưởng, hạt nhân bị động. Ngươi sẽ tăng cường con chó săn thiết huyết được ngươi triệu hoán. Biên độ tăng cường sẽ xác định dựa trên thuộc tính mị lực của ngươi. Do đặc thù của tộc chó săn thiết huyết, thuộc tính mị lực của ngươi càng thấp thì hiệu quả tăng cường này càng mạnh. Thuộc tính mị lực thực tế hiện tại của ngươi là 34 điểm. Cường độ tăng phúc hiện tại là 826%. Nhắc nhở, con chó săn thiết huyết đã được ngươi triệu hoán và nhận hiệu quả tăng thêm giết chóc cộng hưởng của trang bị bá chủ này trong thời gian vượt quá 5 ngày tự nhiên, chiến lực của nó sẽ được tăng lên vĩnh cửu ở mức độ lớn, biên độ tăng lên sẽ xác định dựa trên chiến lực hiện tại của chó săn thiết huyết. Giới thiệu tóm tắt, tai ách cổ xưa đã gây ra vô số tai họa cho sinh linh tinh giới. Dù nó đã ngã xuống, trái tim bị công tượng điên cuồng chế thành trang bị bá chủ, vẫn hung ác và ngang ngược như vậy. Giá cả, sau khi lựa chọn kích hoạt trang bị này không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng. Một trang bị rất phù hợp với Tô Hiểu. Tuy nhiên, có một điểm khiến hắn nghi hoặc, khế ước thiết huyết chẳng phải có thể triệu hoán tất cả chó săn thiết huyết sao? Tại sao trang bị mạnh mẽ này, xếp hạng 157, lại chỉ ký kết khế ước triệu hoán với một con chó săn thiết huyết? Cẩn thận nhớ lại thiết huyết khế ước mà mình đã nhận được trước đây. Không đúng, hắn trước đây ký kết là thiết huyết thể ước eo và vài nhắc nhở trên thuộc tính của thiết huyết thể ước eo là do người có thuộc tính mị lực. 25 điểm, người không cần tiến hành thử thách, mặc định nhận được sự tán thành của tất cả chó săn thiết huyết. Do người có khí huyết mạnh mẽ, khí tức cá nhân, người sẽ có được hảo cảm và độ tin cậy tự nhiên của chó săn thiết huyết, hảo cảm và độ tin cậy ban đầu, 78 điểm. Xem ra, thuộc tính mị lực âm thật sự có tính tương thích cao với nhóm chó săn thiết huyết. Thêm nữa, Tô Hiểu luôn hào phóng với nhóm chó săn thiết huyết, chưa bao giờ keo kiệt với Thái Thản Long Tâm phiên bản tùy chỉnh. Thêm vào đó, hiện tại có trang bị bá chủ thiết huyết minh cậu yêu này, giúp chó săn thiết huyết được hắn triệu hoán vượt quá 5 ngày có thể nhận được tăng cường chiến lực vĩnh cửu ở mức độ nhất định. Có thể tưởng tượng, tộc chó săn thiết huyết ở minh giới sau này sẽ càng sẵn lòng được Tô Hiểu triệu hoán. Xem xét các trang bị bá chủ khác, Tô Hiểu bán chúng cho cây hư không. Ban đầu hắn muốn giữ lại những trang bị hạng 1000 đến 995 để làm ngãn bể rút thưởng, khiến nó không có các hạng từ 1000 đến 995. Kết quả là vừa giữ lại vài món này thì nhận được nhắc nhở liên quan. Xem ra có rất nhiều người làm như vậy nên mới xuất hiện cơ chế công chứng này. 100 trang bị bá chủ đứng đầu rất ít khi có biến động công chứng. Nhưng 900 hạng phía sau lại thường xuyên thay đổi. Nếu Tô Hiểu giữ lại hạng 1000 và 999, ngay lập tức sẽ có trang bị bá chủ mới bổ sung vào kho rút thưởng. Như vậy, việc làm ngãn bể rút thưởng không có ý nghĩa. Bán luôn cả hạng 1000 và 999, tổng cộng thu về 314 bá chủ huy chương. Tính cả số còn lại, Tô Hiểu tiếp tục tiến hành 7 lần đổi. Ngươi thu hoạch được vô chủ phiêu lưu linh hồn, trang bị bá chủ hạng 1000. Ngươi thu hoạch được phá toái tinh thần, trang bị bá chủ hạng 259. Ngươi thu hoạch được ách chi vật, trang bị bá chủ hạng 999. Ngươi thu hoạch được ác mộng đôi mắt, trang bị bá chủ hạng 559. Ngươi thu hoạch được sương mù cổ họng, trang bị bá chủ hạng 868. Ngươi thu hoạch được cốt di cá, trang bị bá chủ hạng 927. Ngươi thu hoạch được sinh sôi chi hận, trang bị bá chủ hạng 958. Rất tốt, hai người bạn cũ đều ở đó. Tô Hiểu nhìn hai món trang bị bá chủ phía trước, trong chốc lát còn cân nhắc có nên tiêu hủy vật lý hai thứ này không. Nhưng dù sao cũng trị giá 20 bá chủ huy chương, nên trực tiếp bán chúng đi. Sương mù cổ họng eo là trang bị hệ biến đổi lực lượng, không thể đeo. Cốt di cá đâu cũng tương tự. Trực tiếp bán cho cây hư không. Ác mộng đôi mắt eo tuy là trang bị hệ mị lực, ít nhất có thể trang bị, trong thời gian ngắn sẽ không kích hoạt bá chủ chi ngạo, ít nhất cầm cự đến khi kết thúc tiến độ thế giới tiếp theo. Phá toái tinh thần khá đặc biệt, có thể gắn lên các trang bị khác, vị trí là bao cổ tay. Hiệu quả là tăng mạnh lực quyền cận chiến của cánh tay được gắn, tỷ lệ tăng khá khoa trương. Tuy Tô Hiểu chủ yếu dùng trường đao làm phương tiện chiến đấu, nhưng nếu chiến đấu có cơ hội thích hợp, cũng có thể dùng tay trái đấm kẻ địch. Hắn dù sao cũng là cận chiến tông sư, về phần cận chiến tông sư đều tăng thêm uy lực kỹ năng đá. Xin hãy bỏ qua chi tiết này, chỉ cần nói có phải là cận chiến tông sư hay không. Sau khi loại bỏ các trang bị bá chủ không cần thiết, Tô Hiểu còn lại 71 huy chương bá chủ huy chương. Hắn đang suy nghĩ, có nên thử vận may lần nữa không? Hiệu quả của tuyệt đối vận thế vẫn còn, sẽ không quá xui xẻo. Ngươi đã thanh toán 50 bá chủ huy chương. Ngươi nhận được vô chủ phiêu lưu linh hồn, trang bị bá chủ 1000 vị. Lại là cái nhiệt súc này. Tô Hiểu quả quyết bán đi. Hắn đến phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi trước bàn điều chế, lấy ra trái cây linh hồn thần thụ thu được lần này. Trái cây linh hồn thần thụ này chưa chín hoàn toàn, nhưng thu được cũng đã rất tốt rồi. Trên đời làm gì có nhiều thứ hoàn hảo như vậy? Tuy nhiên, thành quả cuối cùng phụ thuộc vào con người. Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm thu được thông qua săn giết treo thưởng huyết khế. Quyền hạn cường hóa vật phẩm 13, vật phẩm mang vận rủi này, ngang giá với 3.600 ounce lực lượng thời không. Tô Hiểu thử dùng vật phẩm này lên trái cây linh hồn thần thụ. Ngay lập tức, ánh sáng xanh lam rực rỡ bừng lên. Chỉ vài phút, việc nâng cấp trái cây linh hồn thần thụ đã hoàn thành. Trái cây linh hồn thần thụ O13, sau khi dùng, vĩnh viễn tăng 102 điểm cường độ linh hồn, cấp độ năng lực cơ bản hệ linh hồn tăng LV10. Tuy nhiên, sẽ lâm vào trạng thái mục nát linh hồn trong 2862 ngày tự nhiên. Tô Hiểu cầm lấy một tấm giấy da cừu có công thức, dùng ngón trỏ điểm vào. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn bắt đầu định ra cách điều chế loại linh hồn bí dược này. Nguyên liệu chính đương nhiên là trái cây linh hồn thần thụ. Về nguyên liệu phụ trợ, cần có hiệu quả hấp thụ hy sinh nhất định. Tinh chất não cá quỷ là một lựa chọn không tồi. Đây không phải nguyên liệu từ động vật siêu phàm, mà là từ thực vật dưới nước. Điều này là để loại bỏ độc tính của trái cây linh hồn thần thụ. Ngoài ra, đặc tính linh hồn này còn yêu cầu ít nhất 6 lần xúc tác. Việc này chỉ có thể nâng cao độ dẻo dai của trái cây linh hồn thụ. Nếu trong quá trình này hoạt tính linh hồn của trái cây linh hồn thụ bị ngắt quãng, lần điều chế này sẽ thất bại. Không lâu sau, một công thức đã được phát thảo xong. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu phụ trợ, danh hiệu kiệt tác đỉnh cao thay đổi, việc điều chế bắt đầu. Vài giờ sau, Tô Hiểu đổ một phần dịch thuốc trong suốt vào ống nghiệm điều chế. Nửa ống nghiệm điều chế ngập trong dung dịch làm lạnh. Ngay khi dịch thuốc được đổ vào, màu sắc từ trong suốt chuyển sang xanh thẳm, cuối cùng trở nên rực rỡ. Điều chế thành công, nhưng vẫn cần một chút thời gian để làm lạnh. Tranh thủ thời gian, Tô Hiểu đứng dậy đến khu vực trồng cây, ngồi khoanh chân trong suối Vĩnh Hằng. Xong xuôi, hắn lấy ra tinh phách linh hồn thu được lần này, tổng cộng 3.278 viên. Ngay cả như vậy, vẫn chưa chắc đủ. Tô Hiểu tin rằng, chuyện ở Cổ Long Quốc Độ không thể giấu được áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Thế lực mạnh nhất giới tinh cầu này sắp đánh tới rồi. Trước đó, cần phải hoàn thành sự biến đổi dung hợp của ba năng lực tông sư. Đầu tiên là nâng đao thuật tông sư lên cấp tối đa, chuẩn bị cho điện thờ tông sư nghi thức thăng cấp. Hắn chọn nâng đao thuật tông sư. Nhắc nhở liên quan xuất hiện. Nếu cần nâng cấp đao thuật tông sư LV95, cần tiêu hao 100 viên tinh phách linh hồn 75 vạn linh hồn tiền, cùng với một viên hạt nhân nguyên thủy. Tô Hiểu chọn nâng cấp liên tục. Tổng cộng 1.000 viên tinh phách linh hồn vỡ vụn bên cạnh hắn, linh hồn tiền cũng nhanh chóng tiêu hao 750 vạn viên, cộng thêm 10 viên hạt nhân nguyên thủy để làm thay đổi chất lượng lực lượng linh hồn này. Cuối cùng, chúng hòa vào lồng ngực hắn. Tí tách tí tách. Những giọt nước trong suốt nhỏ xuống trước mặt Tô Hiểu. Xung quanh một màn đen kịt, chỉ có nơi giọt nước rơi xuống tạo nên gợn sóng mới có thể thấy được sự lay động của mặt nước. Trong gợn sóng này, dường như có vạn vật trên đời luân chuyển qua, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Tô Hiểu chợt mở mắt. Hắn vẫn ngồi trong suối Vĩnh Hằng, khác biệt là năng lực đao thuật tông sư đã đạt đến LV105, cách giới hạn LV110 còn 5 cấp. Nếu cần nâng cấp đao thuật tông sư LV105, cần tiêu hao 300 viên tinh phách linh hồn 200 vạn linh hồn tiền, cùng với 5 phần hạt nhân nguyên thủy. Tinh phách linh hồn còn dư giả, nhưng hạt nhân nguyên thủy và linh hồn tiền đã không đủ. Nghĩ đạt được mục tiêu dự kiến, nâng cả 3 năng lực kỹ pháp tông sư lên LV110, tính cả tinh phách linh hồn hiện có, còn thiếu 4.312 viên linh hồn kết tinh, 5.335, 5 vạn linh hồn tiền, cùng với 93 viên hạt nhân nguyên thủy. Những tài nguyên này, chỉ dựa vào ba chị em Thiên Khải Nhạc Viên là hoàn toàn không thể. Mori có cổ phần của ngân hàng âm giới là thật, nhưng chỉ là cổ đông nhỏ. Phần thiếu hụt linh hồn tiền, có lẽ vẫn có thể dựa vào ba chị em Thiên Khải, đương nhiên, tiền đề là ba chị em Thiên Khải sẵn sàng bán sạch tài sản vì việc này. Trừ đi 12 vạn ounce lực lượng thời không cần thiết cho điện thờ tông sư nghi thức thăng cấp, Tô Hiểu còn 368.709 ounce lực lượng thời không. Lần này thiếu quá nhiều hạt nhân nguyên thủy, hơn nữa sau khi ba năng lực tông sư hoàn thành dung hợp và thăng cấp, có thể sẽ cần nhiều hạt nhân nguyên thủy hơn nữa. Đây không phải là phỏng đoán, mà là tất yếu. Tô Hiểu luôn tự cảm nhận lượng tài nguyên mà năng lực kỹ pháp của mình tiêu thụ. Huống hồ, hiện tại đã sớm vượt quá, cần phải che giấu việc mình có cây phong thụ đen. Đã đến lúc biến cây phong thụ đen trở thành phương thức sản xuất tài nguyên chủ lực cho năng lực kỹ pháp ở giai đoạn cuối. Tô Hiểu mở hộp thư, gửi cho Mori một bức thư, với nội dung, thần hồn ám dạ, thần hồn khải địch, thần hồn mộc vũ, thần hồn kiểu nguyệt. 4 viên thần hồn, tổng cộng 3.000 vạn linh hồn tiền ù 10 vạn ounce lực lượng thời không. Mức giá này quả thực khủng khiếp, tuy nhiên đây là giá có thể thương lượng, hoặc nói là trả giá đến 2.500-3.000 vạn linh hồn tiền, không cần lực lượng thời không, 4 viên thần hồn chí cường sẽ về nhà. Còn về việc tại sao là 4 viên, nếu chỉ lấy thần hồn ám dạ ra, trông có vẻ không bán chạy lắm. Phạm trù chức năng thần linh quá rộng, vừa là hệ chiến đấu, vừa là hệ đặc tính, lại còn là hệ bí ẩn. Bởi cái gọi là tinh thông mọi thứ, cũng không thứ nào đạt đến cực hạn. So với đó, chức năng may mắn của thần hồn khải địch hoàn toàn áp đảo 4 chức năng của thần hồn ám dạ. Hơn nữa, nếu muốn phát triển thành hệ chiến đấu mạnh mẽ, ai lại phát triển theo hệ thống thần linh, trừ Lộc Thần ra, vị này thật sự có thể đánh. Cũng vì vậy, dù là thần hồn cấp chí cường, giá trị ước tính khoảng 8100 vạn linh hồn tiền. Còn thần hồn chí cường đã trải qua nguyên lý hồi quy của danh hiệu thợ săn, đặc tính này tuy biến tướng trở nên thuần khiết, nhưng giá trị tăng lên nhiều nhất cũng chỉ đến 180-200 vạn linh hồn tiền. Còn về việc bán thần hồn ám dạ, thần hồn khải địch, thần hồn mộc vũ, thần hồn kiểu nguyệt cho ba chị em Thiên Khải với giá 2500 vạn linh hồn tiền, mỗi viên 625 vạn, mỗi viên đạt đến gấp 3 lần lạm phát. Máy rút tiền đã tích lũy lâu như vậy, đương nhiên phải tận dụng một lần. Sau khi thăm dò qua thư điện tử trước đó, Tô Hiểu đại khái xác định, hơn 2500 vạn linh hồn tiền đã là ba người bán sạch tích lũy, thậm chí bán cả cổ phần ngân hàng âm giới, cùng với việc bán đứt quyền sở hữu thế giới trung cấp giàu tài nguyên khoáng sản đó cho Thiên Khải Nhạc Viên một lần mới có thể đạt được. Tuy nói sau khi thu được thần hồn sẽ tán gia bại sản, nhưng ba chị em Thiên Khải vẫn sẵn lòng. Hiện tại các nàng mới ở giai đoạn đầu tuyệt cường, đồng thời con đường phía trước ngày càng khó khăn. Lấy Mori làm ví dụ, sau khi dung hợp thần hồn khải địch, bước tiếp theo nàng sẽ tiến vào thế giới cấp chí cường. Đến những thế giới này, Mori chỉ miễn cưỡng tự vệ, còn phải dựa vào thần chức may mắn. Nhưng đừng quên, thế giới bậc thang chí cường có tài nguyên khoáng sản bậc thang cao nhất, quý giá nhất. Chỉ cần cho Mori một đến hai thế giới thời gian, nàng có thể hồi vốn và bắt đầu có tiền tiết kiệm dư giả. Sau này gặp lại Tô Hiểu, hàm lượng của chiếc máy rút tiền này có thể nói là tăng vọt. Còn về việc tại sao lại gặp lại Tô Hiểu, trong rất nhiều khế ước bí ẩn đã ký trước đây, có loại này. Chỉ có điều, ba chị em Thiên Khải không hề hay biết. Tô Hiểu đứng dậy khỏi suối Vĩnh Hằng, đến trước cây phong thụ đen. Với tốc độ mạnh lên của hắn, chờ đợi kỳ vật vượt sâu có chu kỳ sinh trưởng hàng nghìn năm tự nhiên sinh trưởng là không thể nào. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu có thể làm cây phong thụ đen, thông qua thuật thức cấu trúc hạt nhân của lõi hấp thụ để hấp thụ máu vượt sâu, vậy việc làm nó hấp thụ lực lượng thời không có phải sẽ có hiệu quả tương tự, thậm chí tốt hơn không? Về cách thu nhỏ sự nguy hiểm của việc này, hắn đã có một phương pháp rất tốt. Hết chương 4826. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.